Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đêm kia chân võ cảnh bảy trọng hắc yêu môn võ giả đầu đâm thủng. Kiếm quang tiêu tán hết sức, kia chân võ cảnh bảy trọng cũng sau này ngã quỵ, đã chết. Không chỉ có là tam trưởng lão Huyễn Vân chân nhân cùng Mạnh Tân Bình ba người phản ứng không kịp. Hắc yêu môn đám kia chân võ cảnh nhóm cũng giống nhau phản ứng không kịp. Một đám tư duy còn tạm dừng ở kia chân võ cảnh bảy trọng võ giả ra tay hình hành, thậm chí cho rằng Trần Tông bất tử cũng muốn bị một trưởng chụp thành trọng thương, bọn họ phát ngốc, Trần Tông cũng sẽ không phát ngốc. Kiếm quang tái khởi, sát hướng mặt khác một người, đó là một cái chân võ cảnh bát trọng, không có giữ lại tự thân thực lực, tốc chiến tốc thắng, giết không tha. Kia chân võ cảnh bát trọng lập tức cảm giác được một cổ sắc bén sát khí tập thân, lạnh lẽo như băng lưu bao trùm, cả người không tự chủ được một cái giật mình. Chương 436, như tu la, chớp mắt, hắc yêu môn liền tổn thất một cái chân võ cảnh bảy trọng cùng một cái chân võ cảnh bát trọng. Kinh tủng, vô cùng kinh tủng, giết hắn, bén nhọn vô cùng thanh âm xé rách vòm trời, đâm thủng mọi người màng tai giống nhau, liền cách xa nhau khá xa chỗ, rất nhiều người nghe thấy thanh âm cũng cảm thấy màng tai đau đớn không thôi. Hắc yêu môn hai cái chân võ cảnh cửu trọng không lưu tình chút nào ra tay. Phân biệt từ tả hữu sát hướng Trần Tông, một lóng tay điểm sát, màu đỏ tươi chỉ mang ngưng tụ phá không bắn nhanh mà ra. Giống như huyết hỏa sao băng giống nhau, mang theo đáng sợ đến cực điểm khủng bố lực lượng, có thể phá hủy hết thảy bắn chết tới. Hắc yêu môn võ giả bản thân cụ bị mạnh mẽ chân lực đồng thời, còn mang theo thuộc về yêu thú huyết mạch bạo ngược lực lượng. Hai người kết hợp dưới, liền làm tự thân sở nắm giữ lực lượng trở nên càng thêm mạnh mẽ đáng sợ. Một bị đánh trúng, bất tử cũng muốn bị thương, hơn nữa cái loại này bạo ngược lực lượng sẽ xâm nhập trong cơ thể tiến hành lần thứ hai phá hư. Chính như phía trước Huyễn Vân chân nhân bị Hắc Thủy chân nhân đả thương giống nhau. Một cổ âm độc lực lượng tàn lưu ở trong cơ thể ẩn núp, thường thường chạy ra làm phá hư, làm Huyễn Vân chân nhân thương thế khó có thể khôi phục. Mà nếu là yêu hóa, kia bạo ngược lực lượng liền sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ, lực phá hoại càng thành lần tăng cường. Huyết hỏa sau băng một kích bắn chết tới, cùng lúc đó mặt khác một bên, một quyền phá không như sóng thần núi lở, trên nắm tay bao trùm màu đen lệnh người cảm thấy kinh tủng lực lượng. Một quyền đánh ra, tốc độ kỳ mau, càng mang theo tồi sơn hủy nhạc sức mạnh to lớn. Nắm tay hạ không khí sinh ra vô số sóng gợn gột rửa khai đi, cứng rắn mặt đất sôi nổi rách nát tạc nứt, kia một lóng tay như máu hỏa sao băng, này một quyền như núi cao thiên băng. Tam trưởng lão chợt sắc mặt đại biến, đổi thành hắn đồng thời đối mặt như vậy giáp công cũng khó có thể chống đỡ trụ, vội vàng ra tay muốn thay Trần Tông chia sẻ trong đó một người hết sức. Chỉ thấy lưỡng đạo lộng lẫy màu bạc kiếm quang lập lòe chi gian, đem trời cao đánh nát, sát tung hoành kiếm pháp thứ 27 thước, lực lượng cùng tốc độ hoàn mỹ kết hợp, vô thượng tài nghệ suy diễn, ai có thể kháng cự. Kia huyết hỏa sao băng ở nhất kiếm dưới bị đánh tan, kia tồi sơn hủy nhạc một quyền ở kia nhất kiếm dưới cũng bị xỏ xuyên qua. Nhị giai ngụy linh khí cứng rắn cùng mũi nhọn, tung hoành kiếm pháp thứ 27 tức bá đạo cùng hung hãn, vô thượng suy diễn. Hai cái hắc yêu môn chân võ cảnh cửu trọng sắc mặt chợt biến đổi, cảm giác được kia kiếm quang bên trong khủng bố uy lực, vội vàng lui về phía sau, đồng thời sôi nổi phát ra giống to, cả người liên tục run rẩy, trong cơ thể lực lượng điên cuồng kích động, đem quanh thân bao trùm lên, bạo ngược hơi thở thành tăng gấp bội cường. Yêu hóa, ở đối mặt một cái chân võ cảnh sáu trọng võ giả, bọn họ lựa chọn yêu hóa, nói ra đi đó là cỡ nào không thể tưởng tượng một việc, nhưng đã xảy ra, liền phát sinh ở bọn họ trên người. Mặt khác hắc yêu môn chân võ cảnh võ giả sôi nổi ra tay, sát hướng tam trưởng lão cùng Huyễn Vân chân nhân cùng với Mạnh Tân Bình. Ý thức được Trần Tông thực lực rất mạnh, bọn họ mới hiểu được Trần Tông câu nói kia ý tứ, làm cho bọn họ chính mình chú ý, chính là muốn bọn họ bảo vệ tốt chính mình. Có tam trưởng lão vị này chân võ cảnh cửu trọng ở, có thể chia sẻ hai người càng nhiều áp lực, trong lúc nhất thời cũng có thể đủ chống đỡ trụ. Mà Trần Tông ra tay, kiếm quang đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không chỉ có kiềm chế hai cái hắc yêu môn chân võ cảnh cửu trọng, liên quan kiềm chế ba cái chân võ cảnh bát trọng, thành thạo, cho dù là đến từ phía sau công kích, cũng phảng phất bị Trần Tông nhìn đến dường như, dễ dàng liền tránh đi rồi sau đó chuẩn xác vô cùng phản kích. Này đó là chiếu huyền, có thể làm Trần Tông cảm giác được rõ ràng bốn phía không khí giữa hạt bụi di động. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, trừ phi ra tay tốc độ mau đến Trần Tông không kịp phản ứng nông nỗi. Cái loại này người có, nhưng không ở nơi này, ở năm cái hắc yêu môn võ giả trong mắt, Trần Tông thân hình giống như là quỷ mị giống nhau mơ hồ. Dễ dàng liền tránh đi bọn họ cường lực công kích, làm cho bọn họ chỉ có thể đập ở không chỗ, uổng phí lực lượng. Năm cái hắc yêu môn võ giả đều đã yêu hóa, bạo ngược đến cực điểm hơi thở thổi quét bốn phương tám hướng, truyền ra vô số nổ vang tiếng động, đáng sợ tuyệt luân, làm tam trưởng lão cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nhưng Trần Tông lại có thể ở trong đó thành thạo, càng là làm tam trưởng lão kinh tủng không thôi. Nơi xa trên tường thành, hai cái đi theo mà đến rồi lại dừng bước chân. Võ Cảnh Bát Trọng đưa mắt nhìn ra xa, chỉ là cách xa nhau khá xa, hơn nữa có chút kiến trúc ngăn trở, căn bản là thấy không rõ lắm, nhưng bọn hắn vẫn là có thể cảm giác được một đợt cường hoành hơi thở từ nơi xa tràn ngập mà đến, đánh thật sự kịch liệt, phòng trừng chỉ có đường chết một cái, chúng ta trở về đi, bằng không chờ Hắc Yêu Môn người truy lại đây liền nguy hiểm. Nói xong, hai cái chân Võ Cảnh Bát Trọng lập tức lui về phía sau, nhảy xuống tường thành, triển khai thân pháp bằng mau tốc độ hướng Vương Võ Chủ Thành phương hướng mà đi. Bọn họ sẽ mang về tin tức xấu, chiến đấu vẫn như cũ tiếp tục. Yêu hóa lúc sau, hai cái chân võ cảnh cửu trọng võ giả cùng ba cái chân võ cảnh bát trọng võ giả thực lực càng cường đại hơn, liên thủ dưới cũng đích xác cấp Trần Tông mang đến một ít áp lực. Bất quá này áp lực còn chưa đủ, 7 vạn cân lực cánh tay, chân võ cảnh 6 trọng hậu kỳ tu vi, tung hoành công thứ 27 tầng, người kiếm hợp nhất đệ tam trọng chiếu huyền cảnh giới, ngộ thật chi cảnh mượn dùng thiên địa linh khí lực lượng từ từ, đều làm Trần Tông cụ bị đáng sợ đến cực điểm thực lực. Yêu khí mãnh liệt, bốn phía mặt đất sôi nổi rách nát, đáng sợ khí kình bắn nhanh bốn phương tám hướng, làm phạm vi mấy ngàn mét nội biến thành một chỗ tuyệt địa. Rất nhiều chân võ cảnh trung kỳ cùng lúc đầu Hắc Yêu Môn võ giả đừng nói nhúng tay, liền tới gần cũng không dám, bằng không liền sẽ bị tán giật khí kình đánh trúng mà xé nát. Ai có thể chắn, mau mau, rời đi nơi này, phản hồi Tôn Võ Chủ Thành cầu viện. Một ít phản ứng nhanh chóng người vội vàng nói, một bên nhanh chóng nhích người rời đi, trước mắt cục diện chính là đối Hắc Yêu Môn này một phương bất lợi. Cần thiết cầu viện, bằng không Phi Võ Thành liền sẽ bị chân võ môn cấp một lần nữa đoạt lại đi. Chỉ là, từ Phi Võ Thành rời đi đến Tôn Võ Chủ Thành cầu viện, ít nhất yêu cầu 3 ngày trở lên thời gian, chiến, Huyễn Vân chân nhân 3 cái không cầu giết địch, chỉ cầu tự bảo vệ mình, ở một cái Hắc Yêu Môn chân võ cảnh bát trọng cùng 9 chân võ cảnh 7 trọng vây công dưới miễn cưỡng chống đỡ. Mặt khác một bên, Trần Tông song kiếm phá không, kiếm tốc mau đến mức tận cùng, vô pháp né tránh, một cái yêu hóa lúc sau chân võ cảnh bát trọng trực tiếp bị xỏ xuyên qua. Kiếm khí dũng mãnh vào trong cơ thể treo cổ, tạo thành mãnh liệt đến cực điểm phá hư, Trần Tông thần sắc bất biến, trước sau như một trầm lãnh, phảng phất giết chết không phải người, mà là một con súc sinh. Mặt khác nhất kiếm sát ra, đâm thủng một cái chân võ cảnh cửu trọng võ giả thân hình trong vòng. Chỉ thấy người nọ đôi tay bao trùm một tầng thật dày cứng rắn chất sừng, bao trùm màu đen bạo ngược lực lượng, hung hăng bắt lấy thân kiếm, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng hoàn toàn bùng nổ, co rút lại tạng phủ cốt cách cùng miệng vết thương, thế nhưng lập tức làm Trần Tông khó có thể đem kiếm rút ra. Trần Tông liền minh bạch đối phương ý đồ, làm chính mình trong lúc nhất thời vô pháp rút ra kiếm. Hạn chế kiếm pháp thi triển, làm những người khác ra tay đem chính mình vây sát, không thể không nói, đối phương lấy chết mạo hiểm, tính đến đánh rất khá. Cùng lúc đó, một cái khác chân võ cảnh cửu trọng bao trùm màu đỏ tươi ngọn lửa 10 ngón nhanh chóng bắn ra. Mỗi một đạo đều như máu hỏa sao băng giống nhau, đủ để diệt sát tầm thường chân võ cảnh cửu trọng, mặt khác hai cái chân võ cảnh bát trọng cũng bùng nổ toàn lực, mang theo mênh mông cuồn cuộn chi thế oanh sát hướng Trần Tông. Phải giết chi cục, mà Trần Tông nhất kiếm bị tạp trụ, nhất kiếm chỉ có thể chiếu cố một phương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ là, loại này thủ đoạn hữu dụng sao? Nếu là đối phó những người khác, có lẽ có dùng, nhưng dùng để đối phó Trần Tông, không khỏi quá coi thường. Buông ra trường kiếm, Trần Tông bàn tay run lên, phảng phất bành trướng lên, vô số lực lượng mãnh liệt hội tụ, lệnh kia bàn tay đỏ bừng, phảng phất ở liệt hỏa trung nướng nướng hồi lâu bàn ủi giống nhau. Như là từ nóng bỏng dung nham giữa nói ra, nóng cháy cực nóng tràn ngập khai đi, làm người miệng khô lưỡi khô, luyện thể võ học Hỗn Nguyên luyện thiết thủ. Cho tới nay, Trần Tông đều lấy song kiếm đối địch, đây là lần đầu tiên ở sinh tử chiến đấu giữa thi triển Hỗn Nguyên luyện thiết thủ. Thuần dương khí huyết kích động, như núi hồng bùng nổ, 7 vạn cân lực lượng cũng tùy theo bùng nổ mà ra. Cuồng bạo đến cực điểm, oanh một tiếng, như là núi lửa dung nham nổ mạnh, lại như là thiên thạch trời giáng cùng không khí cọ sát thiêu đến đỏ bừng. Một chưởng đánh ra, trực tiếp đem hai cái chân võ cảnh bát trọng công kích đánh nát. Thế không thể đỡ oanh sát, bàn tay trực tiếp khắc ở trong đó một cái chân võ cảnh bát trọng ngực. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng như trời sụp đất nứt bùng nổ. Lệnh kia chân võ cảnh bát trọng thân hình cuồng run dưới, cả người bay ngược mà ra, ngực sụp đổ, lưu lại một đạo thật sâu trưởng ấn, giữa không trung máu tươi hỗn hợp nội tạng mảnh nhỏ phụt lên mà ra. Nhẹ nhẹ nhiệt khí tràn ngập, chết đến không thể càng chết, nhất kiếm tắc sát hướng mặt khác một bên, đánh nát huyết hỏa sao băng chỉ lực, thế như trẻ tre, Hỗn Nguyên luyện thiết thủ lại lần nữa xuất kích, hung hăng oanh kích ở kia chân võ cảnh cửu trọng võ giả trên người. Lại chế trụ trường kiếm mượn dùng sau đó lui lực lượng rút ra. Rút kiếm đồng thời xoay chuyển, kiếm khí cuồng bạo, cấp đối phương tạo thành lớn hơn nữa thương tổn, chịu Trần Tông Hỗn Nguyên luyện thiết thủ một kích, lại bị lợi kiếm xỏ xuyên qua thân hình, này chân võ cảnh cửu trọng võ giả cũng khó có thể thừa nhận. Trọng thương, một thân thực lực đại biên độ giảm xuống, trước mắt một mặt ngân quang hiện ra, Rồi sau đó, trước mắt nhanh chóng lâm vào hắc ám, cái thứ nhất hắc yêu môn chân võ cảnh cửu trọng tử vong. Sát sát sát, mỗi nhất thức tung hoành kiếm pháp đều có rất nhiều loại cách dùng. Đến nỗi như thế nào ứng dụng tác căn cứ cá nhân bản thân lĩnh ngộ cùng hoàn cảnh đối thủ bất đồng. Làm ra biến hóa, muôn vàn lôi đình nổ vang, đó là vô số kiếp khí kiếm quang ở quá ngắn thời gian nội cao tốc chém ra mà hình thành. Nổ vang, kinh sợ tâm hồn, lại một cái chân võ cảnh bát trọng võ giả bị giết. Trần Tông địch nhân chỉ còn lại có một cái chân võ cảnh cửu trọng. Đầy mặt hồi hộp, cả người không tự giác run lên, thật là đáng sợ, quá hung hãn, thế nhưng dựa vào chân võ cảnh 6 trọng hậu kỳ tu vi, lại nhất cử giết chết ba cái chân võ cảnh bát trọng cùng một cái chân võ cảnh cửu trọng. Bực này thực lực, bực này thiên phú, quá mức khủng bố, Trần Tông lại không cho hắn nửa phần cơ hội, song kiếm đều xuất hiện, màu bạc kiếm quang đem đối phương bao phủ, đương kia kiếm quang tan hết khi, này chân võ cảnh cửu trọng cũng ngã vào vũng máu bên trong. Không có nửa phần dừng lại, Trần Tông cầm kiếm sát hướng mặt khác hắc yêu môn chân võ cảnh võ giả. Như gió tựa điện, xẹt qua chỗ, không có gì có thể kháng cự. Có đầu bay lên, lại có máu tươi bát sái trời cao, không người có thể chắn. Tam trưởng lão cùng Huyễn Vân chân nhân cùng với Mạnh Tân Bình ba người toàn bộ ngạc nhiên. Kinh hãi đến mức tận cùng, sôi nổi dừng tay, nhìn trước mắt huyết vũ bay tán loạn. Kinh tủng, phát ra từ nội tâm, phát ra từ trong xương cốt kinh tủng. Kia tu la giống nhau thân ảnh, chính thu hoạch hắc yêu môn chân võ cảnh võ giả tánh mạng. Phảng phất đến từ vực sâu, đến từ địa ngục tử vong sứ giả. Phảng phất trên đời này không ai có thể đủ ngăn cản. Chỉ là ngắn ngủn chớp mắt, hắc yêu môn trận doanh chân võ cảnh hậu kỳ, chỉ còn lại có cuối cùng một cái chân võ cảnh bảy trọng. Đúng là kia hắc thủy chân nhân, người này, Trần Tông muốn giao cho Huyễn Vân chân nhân tự mình giải quyết. Chương 437, một người đương thành, phơi thây khắp nơi, máu chảy thành sông, liếc mắt một cái nhìn lại, đó là nhìn thấy ghê người bộ dáng, mùi máu tươi tràn ngập, tử vong hơi thở vô cùng nồng đậm. Còn tàn lưu thuộc về yêu thú giống nhau bạo ngược hơi thở. Trần Tông đứng, song kiếm trở vào bao, cả người thoạt nhìn phong khinh vân đạm bộ dáng, phảng phất mới vừa rồi không phải hắn ở chiến đấu, Tam trưởng lão cùng Mạnh Tân Bình hai người gặp quỷ dường như bộ dáng. Biểu tình thập phần phức tạp, đến nỗi Huyễn Vân chân nhân, chính huy chảm nhạc kiếm cùng hắc thủy chân nhân chiến đấu kịch liệt. Yêu hóa lúc sau hắc thủy chân nhân hai tay giống như biến thành màu đen rắn độc bộ dáng, thỉnh thoảng phụt lên ra kịch liệt âm lãnh độc khí, lần trước Huyễn Vân chân nhân cần thiết thật cẩn thận né tránh, dẫn tới một thân thực lực khó có thể phát huy ra nhiều ít. Nhưng lúc này đây bất đồng, thiên cấp thượng phẩm công pháp tu luyện ra tới chân lực càng cường, thiên cấp thượng phẩm kiếm pháp uy lực càng cường đại hơn, người kiếm hợp nhất về một cảnh giới tầng thứ hai cùng ngụy linh khí chảm nhạc kiếm, hết thảy đều làm Huyễn Vân chân nhân thực lực không thể cùng hai tháng trước so sánh với. Áp chế, hắc thủy chân nhân khiếp sợ phát hiện chính mình bị áp chế đi xuống, chỉ có thể bị động chống đỡ Huyễn Vân chân nhân trường kiếm tiến công. Sát sát sát, kiếm quang hóa thành lưu vân nhiều đóa, tràn ngập khai đi, trên dưới tả hữu đều là trắng xóa một mảnh. Hắc thủy chân nhân cảm thấy chính mình giống như lâm vào trong mây, khó phân đông tây nam bắc. Chợt Huyễn Vân chân nhân thu kiếm trở vào bao, sau này rời khỏi vài bước, bạch như lưu vân kiếm quang tiêu tán. Hắc thủy chân nhân cả người cũng tùy theo run lên, suy suy thanh liên tiếp vang lên, chỗ cổ, bả vai chỗ, hai tay khớp xương chỗ, hai tay thủ đoạn chỗ, ngực, vòng eo, hai chân khớp xương từ từ lần lượt phá vỡ, có máu tươi như tuyền bắn nhanh, đáng sợ chân lực ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi bùng nổ. Ngươi, hắc thủy chân nhân ngón tay liên tục run rẩy, càng thêm vô lực chỉ vào Huyễn Vân chân nhân, như rắn độc khuôn mặt thượng che kín không thể tưởng tượng khiếp sợ. Trước mắt biến thành màu đen, đầu váng mắt hoa, đi phía trước ngã quỵ. Huyễn Vân chân nhân thần sắc bất biến, nội tâm lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai tròng mắt đảo qua, bốn phía lại không có bất luận cái gì một cái hắc yêu môn người. Mặt khác hắc yêu môn võ giả, sớm đã thoát đi, đây là chúng ta làm được. Đợi cho giờ này khắc này, Tam trưởng lão cùng Huyễn Vân chân nhân cùng với Mạnh Tân Bình ba người càng thêm chấn động không? Thôi, chuẩn xác mà nói, không phải chúng ta, mà là Trần Tông đơn độc một người. Bọn họ tin tưởng, liền tính là bọn họ không tới, Trần Tông cũng có thể làm được. Đến bây giờ bọn họ mới hiểu được, Trần Tông không phải cuồng vọng, cũng không phải điên rồi, mà là có thực lực này. Tam trưởng lão, ngươi thả về trước vương võ chủ thành. Điều một đám người lại đây trấn thủ phi võ thành, Trần Tông không chút khách khí nói, mới vừa rồi kia hai người liền không cần lại đến, là, phó môn chủ, Tam trưởng lão vui lòng phục tùng, đối Trần Tông mệnh lệnh, không có nửa phần nghi ngờ, Vân Thúc, Mạnh trưởng lão, tùy ta đuổi giết, Trần Tông tiếng nói vừa dứt, thân hình như gió đi phía trước lược ra, mới vừa rồi chiến đấu trong lúc, hắc yêu môn mặt khác võ giả đã sôi nổi lui lại. Chỉ là, thời gian ngắn ngủi, bọn họ còn không kịp rút khỏi rất xa, thật là... Tam trưởng lão nhìn Trần Tông rời đi bóng dáng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên hình dung như thế nào mới hảo. Cái loại cảm giác này giống như là đang nằm mơ. Đúng vậy, chính là nằm mơ, một cái chân võ cảnh 6 trọng hậu kỳ, lại ở ba cái yêu hóa lúc sau chân võ cảnh bát trọng cùng hai cái yêu hóa lúc sau chân võ cảnh cửu trọng vây công dưới thành thạo, hơn nữa trái lại đem kia 5 người toàn bộ đánh chết. Tự thân không có nửa phần bị thương dấu hiệu, quả thực chính là đang nói thiên đại chê cười, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tam trưởng lão đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, không biết bọn họ biết lúc sau, sẽ là cái gì biểu tình. Tam trưởng lão bỗng nhiên nghĩ đến nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão cùng với môn chủ nghe thế tin. Tức lúc sau phản ứng, cười thầm không thôi, chợt mày nhăn lại, bởi vì hắn nghĩ tới kia hai cái chân võ cảnh bát trọng. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt, trở về lúc sau, nhất định phải cho trừng phạt, không có nửa phần do dự, tam trưởng lão lập tức nhích người, tốc độ cao nhất chạy về vương võ chủ thành, muốn điều khiển một đám võ giả lại đây trấn thủ này đoạt lại phi võ thành. Còn cần thiết mang một đám người lại đây hiệp trợ Trần Tông. Bằng không hắc yêu môn người phòng trừng sẽ quy mô xuất động. Kiếm quang lãnh lệ xâm hàn, tự đám người bên trong một lượt mà qua. Không người có thể kháng cự, không có gì không phá. Kia kiếm quang xa hoa lộng lẫy, xẹt qua gần như hoàn mỹ đường cong, vòng qua vài trăm thước, hơn trăm người đầu tùy theo bay lên, lùi lại hắc yêu môn võ giả đều điên rồi, hoảng sợ mạc danh, cái này tu la giống nhau kẻ điên thế nhưng đuổi theo. Như vậy những cái đó đại nhân đâu? Đều bị giết chết sao? Máu tươi phun ra, như là từng đạo huyết hồng đầy trời, lại hạ một hồi huyết vũ dường như vậy đoạt nhân tâm phách, sát sát sát, trên chiến trường tu la, không lưu tình chút nào. Lưỡng đạo dài đến hơn 10 mét màu bạc kiếm quang xé rách trời cao. Đan sen chi gian, tung hoành thiên địa quét ngang bát phương, không có gì không phá không gì chặn được. Mặt đất bị phá khai lưỡng đạo thật sâu khe rãnh, không trung giống như bị chia làm 4 cánh. Chữ thập kiếm quang nơi đi qua, lại có mấy trăm hắc yêu môn luyện kính cảnh võ giả bị giết. Huyễn Vân chân nhân cùng Mạnh Tân Bình đuổi theo sau phát hiện chính mình hai người căn bản là cắm. Không thượng thủ, Trần Tông thực lực quá mức đáng sợ, loại này giết chóc, kinh tủng đến mức tận cùng, may mắn không phải địch nhân, Mạnh Tân Bình kinh hãi rất nhiều cũng may mắn chính mình lựa chọn. Đầu nhập vào như vậy một người, không thể nghi ngờ là thực chính xác lựa chọn, luân phiên truy đuổi, cuối cùng một cái hắc yêu môn luyện kính cảnh võ giả cũng bị Trần Tông chém giết. Một ít tu vi so tốc độ thấp độ so chậm chân võ cảnh lúc đầu cũng bị đuổi theo. Rồi sau đó ở vô cùng hoảng sợ trung tử vong, đầy trời huyết vũ trung, Trần Tông xoay người, hướng phi võ thành đi đến, Huyễn Vân chân nhân cùng Mạnh Tân Bình hai người vội vàng đuổi kịp. Trở lại phi võ thành, Trần Tông ngồi ở trên tường thành, chờ đợi hắc yêu môn võ giả đã đến, Huyễn Vân chân nhân tắc đi trấn an trong thành cư dân. Mạnh Tân Bình tắc thu thập mũi tên, đây là Trần Tông phân phó, thực mau, một bó lại một bó mũi tên đưa tới, ước chừng có 100 nhiều chi, mỗi một chi ít nhất đều đạt tới bảo thiết cấp, Trần Tông nhưng thật ra tưởng bắt được thần thiết cấp mũi tên. Đáng tiếc, đông lục quá ít, có thể có bảo thiết cấp liền rất không tồi, thần thiết cấp mũi tên, Trần Tông chính mình đảo cũng là mang theo một ít, chỉ là không nhiều lắm. Liền tại đây trên tường thành, Trần Tông một bên uống rượu một bên chờ đợi, không chút nào sợ hãi, phi võ thành cư dân nhóm, rồi nổi dùng kính sợ ánh mắt đánh giá Trần Tông, giống như xem một cái ma thần, đã tâm tồn cảm kích, lại sợ hãi đến mức tận cùng, đại ca ca, cảm ơn ngươi, một cái 10 tuổi tả hữu tiểu nam hài đã đi tới, có chút nơm nớp lo sợ đi đến Trần Tông trước mặt, thanh âm run nhẹ nhẹ, vì sao cảm tạ ta, Trần Tông buông bầu rượu, hơi hơi mỉm cười, như xuân phong ấm áp ý cười. Tức khắc hóa giải tiểu nam hài nội tâm hồi hộp cùng hoảng loạn. Cha ta cùng ta nương đều bị bọn họ giết chết, ca ca ta bị bọn họ bắt đi, cũng đã chết, tiểu nam hài đầy mặt bi phẫn hận ý. Vậy ngươi hiện tại đâu? Trần Tông hỏi, đại ca ca, ta có thể cùng ngươi luyện võ sao? Tiểu nam hài đã là trả lời cũng là dò hỏi. Trần Tông nhìn kỹ xem này tiểu nam hài, ở hắn thấp thỏm chờ mong chung mở miệng. Ta là Trần Gia Nguyên Lão, ngươi nếu nguyện ý, từ giờ trở đi liền vì ta Trần Gia một viên, ta nguyện ý ta nguyện ý. Tiểu Nam Hài nghe vậy tức khắc liên tục gật đầu, như gà con mổ thóc. Ngươi tên là gì? Trần Tông dò hỏi, ta kêu Trần Tiểu Hài. Tiểu Nam Hài trả lời, Trần Tông nao nao, còn họ Trần, liền dòng họ đều không cần sửa lại. Trần Tông làm Trần Tiểu Hài trước tiên lui hạ đẳng chờ. Tiểu Nam Hài cũng thực nghe lời, hơn nữa thập phần vui sướng. Huyễn Vân chân nhân trấn an nhân tâm rất có một bộ. Cư dân nhóm cũng đều dần dần thoát khỏi sợ hãi, biết Trần Tông sẽ không thương tổn bọn họ. Hơn nữa dần dần hình thành một cổ lực ngưng tụ, bực này thế giới. Cá lớn nuốt cá bé, cường giả luôn là bị chịu tôn kính, hơn nữa Trần Tông gián tiếp cứu bọn họ, hơn nữa Huyễn Vân chân nhân trấn an cùng tuyên truyền, phi võ thành cư dân nhóm nhìn về phía tường thành kia một đạo thân ảnh. Trong mắt sợ hãi thiếu vài phần, tôn kính rồi lại nhiều vài phần, mặt trời lặn tây sơn, ánh nắng chiều ánh tà dương, không biết hắc yêu môn sẽ qua tới bao nhiêu người. Mạnh Tân Bình nhìn ra xa phương xa, một bên mở miệng nói, bao nhiêu người không phải trọng điểm. Huyễn Vân chân nhân nói, trốn trở về người, sẽ đem trên thực tế báo. Cho nên hắc yêu môn lại đây người nhất định đều là cường giả. Không thể thiếu chân võ cảnh cửu trọng, tới nhiều ít, sát nhiều ít, Trần Tông ngữ khí nhẹ đạm như gió nhẹ thổi qua, lại làm người cảm thấy kinh tủng. tựa hồ trong không khí đều tràn ngập tu la sát tràng sát ý. Huyễn Vân chân nhân càng thêm tò mò, mấy năm nay Trần Tông cụ thể trải qua, bằng không như thế nào sẽ có như vậy quả tuyệt tâm trí cùng như thế kinh người sát ý. Chờ đợi chung, phía trước rốt cuộc xuất hiện bóng người, chân võ cảnh 6 trọng hậu kỳ lại năng lực chiến chân võ cảnh cửu trọng mà bất bại. Chuyện này không có khả năng, một cái mặt đen lão giả hét lên, ta cũng không tin, một cái mặt đỏ lão giả nói, không có tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ không tin tưởng. Này hai người, đúng là hắc yêu môn hai tôn trưởng lão, chân võ cảnh cửu trọng đỉnh tu vi, một thân thực lực càng là hơn xa tầm thường chân võ cảnh cửu trọng. So với chấn thủ phi võ thành kia hai cái chân võ cảnh cửu trọng tới, còn phải cường đại không ít, lấy một địch hai đều có thể đánh bại bọn họ. Hai vị trưởng lão, có lẽ người nọ trên người có cái gì bảo vật cũng nói không chừng. Một cái kỵ thừa một đầu màu đen mãnh hổ sắc mặt ngăm đen cường tráng thanh niên nói, đáy mắt có lạnh lẽo lập lòe, hắn ăn mặc màu đen trường bào, một đôi tay áo thực khoan, làm hai điều cánh tay đều giấu ở trong đó, thiếu môn chủ theo như lời, đích xác có không nhỏ khả năng, này áo đen ngăm đen thanh niên, đúng là hắc yêu môn thiếu môn chủ, nếu Trần Tông nhìn đến hắn nói là có thể nhận ra tới hắn là ai. Trừ bỏ hai cái trưởng lão cùng thiếu môn chủ ở ngoài, hắc yêu môn cũng xuất động không ít võ giả, tầm thường chân võ cảnh cửu trọng còn có 3 cái, ngoài ra, chân võ cảnh bát trọng đạt tới 10 cái, vì đoạt lại phi võ thành, vì cấp chân võ môn một đả kích trầm trọng, hắc yêu môn xuất động không nhỏ lực lượng. Trừ bỏ những cái đó chân võ cảnh hậu kỳ võ giả ở ngoài, còn có thượng trăm đầu lục cấp thất cấp yêu thú đi theo. Ngự sử yêu thú, đúng là hắc yêu môn một cái bản lĩnh, có thể từ chân võ liên minh miệng hạ cướp lấy hai tòa chủ thành cùng rất nhiều võ thành, cũng là dựa vào ngự sử yêu thú này một cái bản lĩnh. Có này đó chân võ cảnh bát trọng cửu trọng võ giả hơn nữa thượng trăm yêu thú, đoạt lại phi võ thành nắm chắc, sở dĩ xuất động nhiều như vậy lực lượng, trừ bỏ muốn đoạt lại phi võ thành ở ngoài, cũng là vì phòng ngừa chân võ môn xuất động càng nhiều người tiếp viện. Rất xa, hắc yêu môn liên can người đã thấy được phi võ thành tường thành, cũng thấy được phi võ thành trên tường thành ba đạo thân ảnh. Không khỏi, hắc yêu môn mấy người trong lòng trầm xuống, nội tâm có loại điềm xấu cảm giác, chẳng lẽ những cái đó hắc yêu môn chân võ cảnh hậu kỳ võ giả nhóm đều đã bị giết. Chương 438, một người đương thành, lại đến canh một cảm tạ đại gia, yêu khí huồn cuộn, như khói báo động tận trời, cuồng bạo tàn sát bừa bãi như cơn lốc tập cuốn mà đến. Phi võ thành nội, một đám sắc mặt ngưng trọng, liền hô hấp đều thật cẩn thận, bọn họ cũng đều biết, hắc yêu môn người tới, loại này hơi thở loại này áp lực, làm cho bọn họ trong lòng nặng nề thập phần khó chịu. Không khỏi, một đám ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành ba đạo thân ảnh. Không, phải nói là trong đó một đạo thân ảnh, tuổi trẻ nhất thân ảnh, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở hắn trên người. Bằng không một lần nữa bị hắc yêu môn đoạt lại, tiếp thu hắc yêu môn thống trị, nhật tử nhưng không hào quá, cảm thụ được mạnh mẽ bạo ngược hơi thở cuồn cuộn mà đến. Trần Tông sắc mặt cũng tùy theo trở nên ngưng trọng, buông bầu rượu, tay trái bắt lấy trường cung, hai tròng mắt chán bắn ra sắc bén đến cực điểm quang mang, như vô hình kiếm khí phá không, xa xa nhìn ra xa mà đi, này trường cung, đều không phải là liệt giao cung, kia đã theo không kịp Trần Tông lực lượng, này cung, kỳ danh xuyên vân, vì nhất giai ngụy linh khí, so liệt giao cung càng cường càng nhận, 500 mễ nội đều có thể đủ phóng xuất ra mạnh mẽ nhất uy lực. Nếu kích phát trong đó sở ẩn chứa lực lượng, không chỉ có uy lực tầm bắn có thể lại lần nữa gia tăng, uy lực của nó cũng có thể đủ tăng phúc tam thành. Thập phần đáng sợ, xuyên vân cung đúng là Trần Tông ở tung hoành kiếm tông bên trong được đến. Đen nghìn nghịt một mảnh, mang theo đáng sợ đến cực điểm hơi thở từ nơi xa nhanh chóng tới gần. Tay phải run lên, 10 chi mũi tên trống rỗng bay lên, rơi vào trong tay, hết thảy đáp ở xuyên vân cung thượng, khai cung như trăng tròn, dây cung căng chặt đến mức tận cùng, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng ở trong đó dựng dục. Ánh mắt tựa như liệp ưng sắc bén, xỏ xuyên qua hư không dường như trực tiếp tỏa định còn có ngàn nhiều mễ khoảng cách hắc yêu môn đội ngũ. Mười mấy chân võ cảnh võ giả cùng thượng trăm lục cấp thất cấp yêu thú. Đường hắc yêu môn người cùng yêu thú bước vào cây số phạm vi khoảnh khắc. Trần Tông tay phải ngón tay quyết đoán buông ra, băng một tiếng, dây cung như ảo ảnh, nháy mắt thúc đẩy 10 chi rót đầy tung hoành chân lực mũi tên phá không bắn ra. Như sao băng nhanh chóng, xé rách trời cao, lưu lại 10 đạo thẳng tắp hoa ngân, nguyên bản chỉ bằng xuyên vân cung, mũi tên liền có thể bắn ra 600-700 mét. 500 mễ nội cụ bị kinh người lực sát thương, quán chú chân lực lúc sau, tầm bắn tăng gấp bội, cây số trong vòng, ngay lập tức tức đến, vừa mới có điều phản ứng khoảnh khắc, kia 10 chi mũi tên liền đem 10 đầu lục cấp yêu thú đầu bắn thủng. Chớp mắt, liền có 10 đầu lục cấp yêu thú bị bắn chết, kia 10 chi mũi tên tài chất giống nhau, bắn chết 10 đầu lục cấp yêu thú sau cũng lần lượt rách nát. Bắn ra 10 chi mũi tên khoảnh khắc, Trần Tông lại mang tới 10 chi mũi tên, tựa hồ không có nhắm chuẩn, lại lần nữa bắn ra, liên tiếp tam sóng. Trước sau có 30 chi mũi tên phá không bắn ra, trực tiếp đem 30 đầu yêu thú đánh gục, hắc yêu môn võ giả nhóm lập tức đều ngốc, bọn họ còn chưa ra tay đâu, lập tức liền tổn thất 30 đầu yêu thú, mắt thấy đối phương lại lần nữa khai cung thượng mũi tên. Không khỏi bạo nộ không thôi, mũi tên phá không bắn chết tới, một đám chân võ cảnh sôi nổi ra tay, đem kia 10 chi mũi tên đánh nát, lại vô pháp giết chết bất luận cái gì một đầu yêu thú. Trần Tông thần sắc lại không có nửa phần biến hóa, mà là 10 chi khai cung bắn tên, chẳng qua lấy mũi tên khai cung tốc độ càng nhanh rất nhiều. Ngắn ngủn vài lần chớp mắt, sở hữu mạnh tân bình vơ vét mà đến thượng trăm chi mũi tên chút xuống không còn. Thượng trăm chi ẩn chứa tung hoành chân lực mũi tên đem trời cao xé rách. Đáng sợ đến cực điểm, duệ tiếng huýt gió làm người da đầu tê dại. Một đám sắc mặt đại biến, giống như phi châu chấu đàn giống nhau, lại phảng phất mưa sao băng giống nhau ầm ầm tập sát tới. Quá nhiều, cơ hồ đồng thời bắn chết mà đến, lập tức cấp hắc yêu môn người mang đến cực cường áp bách. Tính cả kia hai cái chân võ cảnh cửu trọng đỉnh trưởng lão ở bên trong, một đám toàn bộ ra tay, cuồng bạo chân lực thổi quét, đem thượng trăm chi mũi tên sôi nổi đánh trúng, hóa thành bột. Cùng lúc đó, Trần Tông lại lấy ra tam chi mũi tên khai cung thượng mũi tên. Lúc này đây nhắm chuẩn không phải yêu thú, mà là hắc yêu môn võ giả, buông tay, tam chi thần thiết mũi tên phá không bắn chết mà ra. Trong đó sở ẩn chứa tung hoành chân lực càng thêm mạnh mẽ. Còn dung nhập bộ phận thuần dương khí huyết chi lực, lệch đến uy lực bảo tăng, mau, so với phía trước càng mau, lại như là ba điều giao long dường như phá không giết tới. Bén nhọn tiếng gầm rú làm người sắc mặt kịch biến, ba cái bị tỏa định chân võ cảnh bát trọng bùng nổ hết thảy lực lượng. Oanh kích mà ra, đồng thời trong người khu ngoại bao trùm một tầng phòng hộ. Chỉ là, bọn họ lực lượng ở mũi tên dưới bị xé rách xỏ xuyên qua. Trên người phòng hộ lực lượng cũng bị xé rách, thần thiết mũi tên bắn vào ngực yết hầu chờ bộ vị. Đem thân thể thứ cái đối xuyên, trong đó sở ẩn chứa lực lượng bùng nổ khai đi, tùy ý phá hư, không thể không nói, chân võ cảnh bát trọng hắc yêu môn võ giả sinh mệnh lực thập phần ngoan cường. Tuy là như thế cũng còn chưa chết, bất quá cũng chỉ dư lại cuối cùng giấy rùa, đáng chết. Hai cái chân võ cảnh cửu trọng đỉnh trưởng lão đôi mắt đều đỏ, tức giận như núi lửa bùng nổ, không màng tất cả đi phía trước lao ra, nhanh chóng tới gần, khủng bố bạo ngược hơi thở như cơn lốc rít gào, thẳng dục đem Trần Tông xé nát. Chỉ cần là hơi thở dao động, Trần Tông liền có thể khẳng định, này hai người thực lực sẽ không kém hơn Thượng Quan Chấn Long, mà bọn họ còn không có yêu hóa. Trần Tông thần sắc như cũ trầm lãnh, lại lần nữa lấy ra tam chi thần tiết mũi tên, đây là từ Tung Hoành Kiếm Tông nội mang ra tới, không nhiều lắm, buông tay, bắn ra. Ba cái chân võ cảnh cửu trọng cùng dư lại bảy cái chân võ cảnh bát trọng sôi nổi ra tay chặn lại. Nhưng hắc yêu môn thiếu môn chủ ngồi xuống kia cao tới thất cấp hạ phẩm hắc hổ yêu thú lại chung. Mũi tên, một mũi tên phá vỡ cứng rắn đầu, thẳng quán trán mà nhập, tung hoành chân lực tàn sát bừa bãi, đem hắc hổ yêu thú đầu óc rào đến dập nát, đại cổ máu tươi từ miệng mũi tràn ra, trực tiếp té sấp về phía trước, ngồi ở trên lưng hắc yêu môn thiếu môn chủ vội vàng nhảy, bình yên rơi xuống đất, lại lòng còn sợ hãi. Mới vừa rồi kia mũi tên kỳ thật là bắn về phía hắn, may mắn bị bên cạnh chân võ cảnh cửu trọng võ giả đánh trúng lệch khỏi quỹ đạo, thiếu chút nữa chỉ là kém như vậy một chút, chính mình đã bị giết chết. Các ngươi hai cái lưu lại bảo hộ ta, những người khác sát. Thiếu môn chủ lòng còn sợ hãi sau đầy ngập sát ý, hai tròng mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi ánh sao nhìn chằm chằm trên tường thành kia một đạo thân ảnh có chút hình bóng quen thuộc, ẩn ẩn cảm giác chính mình cánh tay trái tựa hồ phát đau, kỳ thật không phải thật sự đau, mà là phía trước lưu lại bóng ma, hận ý ngập trời, nhìn nhanh chóng tới gần hai cái chân võ cảnh cửu trọng đỉnh võ giả. Trần Tông trong lòng biết không thể làm cho bọn họ như vậy tiếp cận, bằng không khả năng tạo thành một ít không cần thiết thương vong. Bốn chi thần thiết mũi tên đem kia hai cái cường đại võ giả tỏa định. Phá không bắn ra, điêu trùng tiểu kỹ, cho ta toái. Hai người thực lực rất mạnh hoành, ra tay chi gian, cuồng bạo đến cực điểm chân lực ầm ầm, đem kia bốn chi thần thiết mũi tên đều đánh nát, nhưng kia bất quá là Trần Tông khúc nhạc dạo. Khai cung thượng mũi tên, xuyên vân cung lực lượng bị kích phát mà ra, đáp thượng kia một mũi tên, che kín kỳ lạ hoa văn, giống như tầng tầng lưu vân giống nhau, đúng là nhất giai ngụy linh khí xuyên vân mũi tên. Xuyên vân mũi tên là cùng xuyên vân cung phối hợp ngụy linh khí mũi tên, hai người phối hợp hơn nữa đồng thời kích phát ngụy linh khí chi lực hà, có thể phóng xuất ra nhị giai ngụy linh khí cường hoành uy lực. Đáng tiếc chính là xuyên vân mũi tên đại bộ phận đều thất lạc, chỉ còn lại có một chi bắn ra, đây là chí cường một mũi tên, không gì sánh được, đem thế gian hết thảy quang hoa tất cả cướp lấy, hết thảy đều ảm đạm thất sắc. Mặt đen lão giả đôi mắt bên trong một mặt lưu quang lấy không cách nào hình dung tốc độ bắn nhanh tới trước mắt, thế giới tùy theo bị hắc ám nuốt hết. Quá nhanh, mặt đen lão giả nhanh chóng ra tay, song trưởng đều xuất hiện bày ra tầng tầng phòng ngự, lại ở kia mũi tên dưới bị tầng tầng xỏ xuyên qua, cuối cùng liền che kín quanh thân chân lực phòng ngự tầng cũng không, nhưng may mắn thoát khỏi, đem bàn tay đâm thủng, nháy mắt bộc phát ra toàn lực. Mũi tên bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy, nhưng trước nửa đoạn mũi tên thế đi không giảm, trực tiếp đâm xuyên qua mặt đen lão giả yết hầu, từ sau cổ xuyên ra, Hắc lão đệ, mặt đỏ lão giả bi phẫn đến cực điểm, thanh thế rung trời, Hắc trưởng lão, Hắc yêu môn những người khác toàn bộ đều ngơ ngẩn, chân võ cảnh cửu trọng đỉnh, có được so tầm thường chân võ cảnh cửu trọng càng cường đại thực lực Hắc trưởng lão. Thế nhưng bị một mũi tên bắn chết, không thể tin đây là thật sự, bi phẫn đến cực điểm hạ, mặt đỏ lão giả trực tiếp yêu hóa, cuồng bạo hồng quang thổi quét tràn ngập khai đi, tản mát ra kinh người nóng cháy cực nóng, bốn phía không khí vặn vẹo, mặt đất tựa hồ muốn nóng chảy dường như biến mềm, tiếng gầm rú từng trận, như liệt hỏa đốt cháy giống nhau, đương hồng quang nội liễm khi, mặt đỏ lão giả đã biến thành nửa người nửa viên hầu bộ dáng. Thân cao vượt qua 3 mét, cường tráng đến như là một tòa tiểu sơn, toàn thân màu đỏ, tựa hồ ngọn lửa ở thiêu đốt, cực nóng kinh người, một tiếng bạo ngược đến cực điểm rít gào, mặt đỏ lão giả tốc độ càng tăng lên rất nhiều, bay nhanh hướng Trần Tông thẳng đến mà đi, thả người nhảy, cao tới vài trăm thước, giống như một viên lửa đỏ thiên thạch thiêu đốt lửa cháy giống nhau. Từ không trung rơi xuống, mang theo hủy diệt hết thảy ý chí buông xuống, thừa dịp như vậy một chút thời gian kém, Trần Tông lấy ra cuối cùng bốn chi thần thiết mũi tên. Khai cung, lại không có bắn về phía trời cao rơi xuống mặt đỏ lão giả. Bởi vì căn bản là uy hát yêu ta không đến đối phương. Bốn chi mũi tên phá không, bắn về phía kia thân xuyên màu đen trường bào võ giả. Này hơi thở, chỉ là chân võ cảnh tam trọng mà thôi, ở chúng ta bảo hộ dưới, ngươi mơ tưởng thực hiện được. Hai cái chân võ cảnh cửu trọng đồng thời hừ lạnh nói. Rồi nổi ra tay, lại không ngờ, kia chỉ là ngụy trang, bốn chi mũi tên chân chính mục tiêu là bọn họ. Lâm nguy hết sức, hai người nhanh chóng né tránh, lại vẫn là chậm một đường. Một cái bị xỏ xuyên qua bờ vai trái, một cái bị xỏ xuyên qua vai phải, đáng sợ lực lượng bùng nổ khai đi, ở miệng vết thương nội tàn sát bừa bãi treo cổ, làm thương thế tăng lên, thực lực lập tức đã chịu ảnh hưởng, mũi tên đã dùng hết, Trần Tông nhanh chóng buông xuyên vân cung, rút ra song kiếm, màu bạc kiếm quang giao nhau thành chữ thập, hướng lên trên không bổ ra, phảng phất đem không trung chia ra làm bốn, mang theo sắc bén bá đạo chi ý sát hướng từ vài trăm thước trời cao rơi xuống đỏ đậm thân ảnh. Nhất kiếm lại nhất kiếm, màu bạc chữ thập kiếm quang liên miên không dứt, hóa thành kiếm khí gió lốc thổi quét mà đi, hung bạo đến mức tận cùng, từ trên cao rơi xuống, căn bản là vô pháp né tránh, chỉ có thể dựa vào tự thân mạnh mẽ lực lượng ngạnh kháng. Kiếm khí oanh sát, rồi nổi rách nát khai đi, hóa thành vô số màu bạc quang điểm, hỗn loạn một chút xích hồng sắc tinh hỏa vẩy ra khai đi, như là hạ một hồi màu bạc màu đỏ giao hội hỏa vũ. Thoạt nhìn là như vậy lóa mắt như vậy mê người, nhưng là kia lóa mắt cùng mê người dưới, lại giấu giếm kinh người sát khí. Bất luận là Huyễn Vân chân nhân vẫn là Mạnh Tân Bình, hai người đều cách khá xa xa. Cứ việc bọn họ hai người thực lực cũng thực không tồi, nhưng là loại này trình tự chiến đấu, hiển nhiên vượt qua bọn họ có khả năng đủ thừa nhận phạm vi, lập tức liền trở thành người xem. Bất quá bọn họ cũng có chính mình nhiệm vụ nơi, đó chính là tận khả năng bảo hộ Phi Võ Thành nội cư dân không chịu đến lan đến, để tránh tạo thành không cần thiết tổn thương. Phía trước, mặt khác Hắc Yêu Môn võ giả điều khiển dư lại lục cấp thất cấp yêu thú nhanh chóng tới gần. Chương 439, một người đương thành. Màu bạc kiếm quang đan chéo, như cơn lốc rít gào, lại rôi nổi vỡ vụn khai đi, biến sái trời cao, sắc bén ánh mắt xuyên thấu qua vô số màu bạc tinh hỏa rừng ở trời cao rơi xuống kia một đạo bá đạo. Vô cùng hỏa hồng sắc thân ảnh thượng, như thiên thạch trời giáng, mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố uy thế, mênh mông cuồn cuộn nóng cháy áp lực ầm ầm, lệch đến phía dưới Huyễn Vân chân nhân cùng Mạnh Tân Bình hai người áp lực gia tăng mãnh liệt. Càng không nói đến những người khác, bên trong thành cư dân một đám vạn phần hoảng sợ, hốt hoảng chạy trốn. Như chim thú trạng tứ tán, trong không khí vô số hạt bụi như nước mãnh liệt, khuếch tán bốn phương tám hướng, lấy này, Trần Tông có thể nhanh chóng tính toán ra nếu người này rơi xuống, sẽ ở nháy mắt tạo thành cái gì trình độ phá hư. Ít nhất phạm vi trăm mét trong vòng tường thành sẽ bởi vậy mà sụp đổ. Phạm vi cây số trong vòng đem bị đáng sợ lực lượng dư ba sở bao trùm, tạo thành rất mạnh phá hư. Người này yêu hóa lúc sau chiến lực, ít nhất đạt tới nhị tinh cấp trung kỳ. Trần Tông ám đạo, tư duy quay nhanh, bằng thực lực của chính mình đem chi chém giết cũng không tính quá khó việc, chỉ là yêu cầu một chút thời gian, lại tính thượng đang ở tới gần mặt khác Hắc Yêu Môn võ giả cùng các yêu thú, cực khả năng cấp Phi Võ Thành mang đến lớn hơn nữa phá hư. Tốc chiến tốc thắng, nhất kiếm đánh chết, Trần Tông hạ quyết tâm, hai tròng mắt đồng tử sắc bén ngưng tụ, chán bắn mà ra, chợt, tay trái kiếm trở vào bao, mọi người cũng không rõ Trần Tông muốn làm cái gì, một thân mạnh mẽ đến cực điểm tung hoành chân lực ở chân mạch bên trong trào dâng, lấy cực kỳ bá đạo tư thái, bẻ gãy nghiền nát ở cứng cỏi thô to chân mạch bên trong trào dâng, nháy mắt xuyên thấu qua cánh tay xuyên vào thân kiếm bên trong. Rồi sau đó, tay trái kiếm chỉ đáp ở thân kiếm thượng nhanh chóng đi phía trước phất qua. Kia một cổ cực độ ngưng tụ lực lượng hội tụ đến mũi kiếm chỗ, hóa thành một chút hàn mang, giống như thâm thúy đen nhánh bầu trời đêm bên trong chợt sáng lên một chút hàn tinh. Chói mắt đến cực điểm, một chút hàn mang bốn phía, phảng phất hắc ám bao trùm, nhanh chóng lan tràn khai đi, càng thêm nhìn thấy ghê người. Rất xa, Huyễn Vân chân nhân cùng Mạnh Tân Bình nhìn kia một chút hàn mang, đồng tử cũng tùy theo co rút lại, nùng liệt đến cực điểm hồi hộp từ nội tâm chỗ sâu nhất lao ra. Trời cao rơi xuống mặt đỏ lão giả, cũng không lý do cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Sẽ xuất hiện loại cảm giác này là bởi vì có cái gì có thể uy hát yêu ta đến chính mình tánh mạng. Bàn nham duy ta, yêu hóa lúc sau mặt đỏ lão giả thanh âm cũng trở nên càng thêm hùng hồn. Hơn nữa tựa hồ mang lên trọng âm giống nhau, quanh thân hỏa hồng sắc lực lượng dao động chi gian, nhanh chóng hội tụ đến thô tráng đến cực điểm hai tay. Hai tay giao nhau sau, hình thành một mặt hỏa hồng sắc tinh thể, giống như tấm chắn giống nhau kéo dài khai đi, hóa thành bán cầu hình đem thân hình che đậy lên, có thể chống đỡ đến từ phía trước hết thảy công kích. Hai mắt càng thêm sắc bén, phảng phất có thể đâm thủng trời cao. Cùng lúc đó, kiếm trong tay hướng lên trên không đâm ra, không cách nào hình dung lộng lẫy, kia một chút hàn mang, phảng phất có thể xỏ xuyên qua trời cao xé rách thiên địa đánh nát sao trời giống nhau. Không gì sánh được uy áp oanh kích yêu hóa sau mặt đỏ lão giả trên người. Làm hắn cường tráng vô cùng thân hình ở giữa không trung hơi hơi một đốn. Rồi sau đó, kia một chút hàn mang bắn chết tới, trong hư không lưu lại dài đến mấy chục mét thẳng tắp vết kiếm. Kéo dài không tiêu tan, một chút hàn mang đánh trúng lão giả trước người hỏa hồng sắc tinh thuẫn. Hỏa hồng sắc tinh thuẫn vô cùng cứng rắn, có thể dễ dàng ngăn cản trụ tâm thường chân võ cảnh cửu trọng võ giả toàn lực một kích, nhưng lại không cách nào ngăn trở Trần Tông này nhất kiếm. Bí kiếm điểm tinh, đây là tụ hợp Trần Tông một thân chân lực chí cường nhất kiếm, là siêu việt cực hạn nhất kiếm, uy lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nông nỗi, không gì chặn được vô cố không phá. Hỏa hồng sắc tinh thuẫn ở khoảnh khắc bị đâm thủng, thế như trẻ tre bẻ gãy nghiền nát, phảng phất trên đời này không có gì có thể ngăn cản nó mũi nhọn. Tinh thuẫn bị đâm thủng khoảnh khắc, mặt đỏ lão giả kia trương viên hầu trạng trên mặt chỉ là vừa mới hiện lên một mặt ngạc nhiên. Một tia hồi hộp cũng vừa mới từ đáy mắt chỗ sâu trong hiện ra. Còn không kịp nở rộ, giữa mày lập tức bị đâm thủng, đáng sợ lực lượng như lạnh thấu xương sóng gợn lấy xoắn ốc trạng khuếch tán, đem trong óc cắn nát, đại não bị cắn nát khoảnh khắc. Tuy là này lão giả có được hơn người sinh mệnh lực cũng không làm nên chuyện gì. Ngay lập tức mất mạng, một thân mạnh mẽ lực lượng cũng mất khống chế tán loạn. Thân hình hắn ở Trần Tông này nhất kiếm phía trên hướng càng cao không bay lên. Khoảnh khắc lại bay ra vài trăm thước, mất khống chế lực lượng tán loạn đem lão giả thân hình phá hủy. Phá thành mảnh nhỏ, trên cao rơi xuống ở phi võ thành ngoại, đem mặt đất tạp ra một số 10 mét hố động, cũng lệch đến cả tòa tường thành chấn động không thôi. Hồng trưởng lão, Hắc Yêu môn người hoàn toàn sợ ngây người, một đám ngừng vọt tới trước bước chân. Ngơ ngẩn nhìn chằm chằm mấy chục mét hố sâu nội kia một đoàn không ra hình người thịt nát. Nội tâm là hỏng mất, hai cái chân võ cảnh cửu trọng đỉnh, thực lực hơn xa với tầm thường chân võ cảnh cửu trọng trưởng lão. Thế nhưng trước sau bị giết, liền đối phương đều còn không có tiếp cận, hơn nữa cái thứ hai, vẫn là ở yêu hóa dưới tình huống, đây là cái gì thực lực? Kinh tủng, hoảng sợ, phi võ thành nội, một đám nhìn kia sừng sững thân ảnh, phảng phất nhìn một tôn hạ phàm thiên thần, bọn họ kỳ thật không biết, lúc này Trần Tông một thân lực lượng hao hết, chỉ còn dư một nửa thân thể chi lực mà thôi, bất quá Trần Tông thân thể thập phần mạnh mẽ, một nửa thân thể chi lực cũng làm chính mình cụ bị cường đại thực lực, hơn nữa đang ở nhanh chóng khôi phục giữa, liền sát hai cái Hắc Yêu môn đỉnh cấp trưởng lão, trực tiếp đem mặt khác Hắc Yêu môn võ giả kinh sợ chủ. Dừng bước không trước, nhân cơ hội này, Trần Tông lấy ra đan hoàn dùng, gia tốc một thân chân lực khôi phục, hắn lực lượng sở thừa không nhiều lắm, nhân cơ hội này, giết hắn. Hắc Yêu môn thiếu môn chủ căm tức nhìn Trần Tông, đáy mắt che kín hận ý. Mặt khác Hắc Yêu môn võ giả nhìn chằm chằm Trần Tông nhìn. Tựa hồ cũng cảm thấy như thế, lại lần nữa triển khai thân pháp, tốc độ cao nhất tới gần, một cái chân võ cảnh cửu trọng cùng bảy cái chân võ cảnh bát trọng cùng với mấy chục lục cấp thất. Cấp yêu thú, Trần Tông thần sắc như cũ không có nửa phần biến hóa. Ánh mắt đạm mạc, chăm chú nhìn nhanh chóng tới gần Hắc Yêu môn võ giả. Là một thân lực lượng tận khả năng khôi phục, chân lực nhiều ít, cũng không quan hệ đến lực công kích mạnh yếu, chỉ quan hệ đến có thể chiến đấu bao lâu thời gian. Có thể thi triển bao nhiêu lần võ học, chân lực cùng thân thể chi lực nhanh chóng khôi phục, Trần Tông chờ đợi liên can Hắc Yêu môn võ giả đã đến. Mà Huyễn Vân chân nhân cùng Mạnh Tân Bình hai người cũng chú ý kia mấy chục đầu yêu thú. Thực lực của bọn họ tuy rằng không tồi, lại vẫn là vô pháp cùng Hắc Yêu môn chân võ cảnh bát trọng đối kháng. Nhưng phải đối phó kia mấy chục đầu lục cấp thất cấp yêu thú lại vẫn là được không? Cũng không cần nhất định phải giết chết chúng nó, chỉ cần ngăn cản chúng nó bước chân, tránh cho chúng nó vào thành phá hư là được. Kia chân võ cảnh cửu trọng tốc độ nhanh nhất, yêu hóa lúc sau, giống như một con đại ưng phi phác tới, ưng chảo vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng xé rách tinh cương, mang theo đầy trời sắc bén chảo ảnh từ bốn phương tám hướng. Phảng phất một đạo sông dài tất cả nhào hướng Trần Tông. Nếu bị đánh trúng, cực khả năng như chịu lăng trì chi hình, Trần Tông vui mừng không sợ, song kiếm phá không sát ra, ngụy linh khí chi lực kích phát, nhị giai ngụy linh khí lực lượng càng cường đại hơn, tung hoành kiếm pháp thứ 27 thức. Sát, này chân võ cảnh cửu trọng bất quá chỉ là tầm thường cấp bậc. Liền tính là yêu hóa lúc sau, chiến lực cũng không có đạt tới nhị tinh cấp, đầy trời chảo ảnh tất cả rách nát, kia màu bạc kiếm quang không gì chặn được giết tới, không thể nào né tránh, càng vô pháp chống đỡ, chết, lại một cái chân võ cảnh cửu trọng bị giết chết, vẫn là ở trong nháy mắt. Hắc Yêu Môn thiếu môn chủ bên người kia hai cái bị thương chân võ cảnh cửu trọng kinh tủng vô cùng, mà kia bảy cái chân võ cảnh bát trọng cũng sôi nổi dừng lại bước chân, lại không dám đi phía trước, ngược lại nhanh chóng lui về phía sau, e sợ cho bị giết, thả người bay vọt, ngay lập tức lướt qua vài trăm thước tới gần kia bảy cái chân võ cảnh bát trọng. Màu bạc kiếm quang lóa mắt không gì sánh được, một phương là mang theo cực hạn sát ý buông xuống, một phương còn lại là nghe tiếng sợ vỡ mật, khiến một thân thực lực khó có thể phát huy ra nhiều ít. Bên này giảm bên kia tăng dưới, lại có hai cái chân võ cảnh bát trọng chết vào trần tông dưới kiếm. Thiếu môn chủ, chạy nhanh rời đi nơi này. Không đợi Hắc Yêu Môn thiếu môn chủ trả lời, kia hai cái bị thương chân võ cảnh cửu trọng vội vàng bắt lấy thiếu môn chủ cánh tay, triển khai tốc độ cao nhất nhanh chóng hướng nơi xa mà đi. Mà bốn phía lục cấp thất cấp yêu thú cũng sôi nổi nhằm phía trần tông, dư lại năm cái chân võ cảnh bát trọng sôi nổi xoay người bộc phát ra toàn lực, liều mạng công kích trần tông, vì chính là làm Hắc Yêu Môn thiếu môn chủ đào tẩu. Bằng không, nếu thiếu môn chủ chết ở chỗ này nói, như vậy bọn họ liền tính là tồn tại trở về cũng muốn chết, liên quan cùng bọn họ có quan hệ người cũng sẽ đã chịu liên lụy, thập phần thê thảm. Cho nên thà rằng chính mình chết ở chỗ này, cũng là vì bảo hộ thiếu môn chủ mà chết trận. Huyễn Vân chân nhân cùng Mạnh Tân Bình hai người cứ việc ra tay, lại cũng chỉ là giết chết mấy đầu lục cấp thất cấp yêu thú, còn dư lại đại bộ phận toàn bộ đều nhằm phía trần tông. Năm cái chân võ cảnh bát trọng không màng tất cả liều mạng công kích, cũng cấp trần tông mang đến một chút phiền toái, bất quá chỉ là một chút mà thôi. Song kiếm dưới, bất luận cái gì hết thảy công kích đều bị trần tông xé nát. Trần tông cùng giống nhau chân võ cảnh bất đồng, không chỉ có cực kỳ tinh thuần cường hoành tung hoành chân lực, càng có mạnh mẽ đến cực điểm thân thể, phía trước càng là tu luyện thành khí huyết cảnh đại viên mãn cùng luyện kính cảnh đại viên mãn, không biết thắng qua mặt khác võ giả nhiều ít lần. Như vậy trần tông nhất không sợ chính là vây công cùng kéo dài chiến đấu, ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng công kích, lại đem một đầu lại một đầu phát cuồng yêu thú đánh chết, máu chảy thành sông. Huyễn Vân chân nhân cùng Mạnh Tân Bình hai người áp lực giảm đi, không cần lại phòng ngự, triển khai thực lực sát chiêu, từ bên ngoài đánh chết yêu thú. Hai cái bị thương chân võ cảnh cửu trọng mang theo Hắc Yêu Môn thiếu chủ điên cuồng chạy trốn, chỉ là bọn hắn thương thế không nhẹ, tốc độ cũng đã chịu một ít ảnh hưởng. Năm cái chân võ cảnh bát trọng đều bị Trần Tông đánh gục, Trần Tông cũng không thể không lại dùng đan dược khôi phục chân lực. Vân Thúc, Mạnh Khách Khanh, này đó yêu thú liền giao cho các ngươi, ta đuổi theo giết, Trần Tông nói. Yêu thú còn dư lại không đến 10 đầu, bằng Huyễn Vân chân nhân cùng Mạnh Tân Bình hai người thực lực đủ để giải quyết. Cẩn thận, Huyễn Vân chân nhân nói. Trần Tông như một trận gió đi phía trước thổi ra, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng hướng tới Hắc Yêu Môn rời đi kia ba người truy kích mà đi. Túng lược bát phương thân pháp mở ra khai, Trần Tông tốc độ không ngừng tăng lên. Vu Mặc, lúc này đây, ngươi trốn không thoát, Trần Tông nói, thanh âm truyền ra, rơi vào Hắc Yêu Môn thiếu môn chủ ba người trong tai. Không sai, cái kia một thân áo đen làn da ngăm đen người, đúng là mấy năm trước vây truy chặn đường Trần Tông mà bị Trần Tông chặt đứt một tay Vu Mặc. Này Vu Mặc tiên phú cũng đích xác rất lợi hại, ngắn ngủn mấy năm thời gian liền từ luyện kính cảnh trưởng thành đến bây giờ chân võ cảnh tam trọng. Đương nhiên, đây là tương đối với Đông Lục võ đạo trình độ mà nói. Nếu là phóng tới Long Đồ vực đi, vậy không tính cái gì, lơ lỏng bình thường. Làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc chính là, này Vu Mặc cụt tay tựa hồ hảo giống nhau, bất quá cách áo đen cũng thấy không rõ lắm. Chương 440, không biết thiên có bao nhiêu cao. Hốt hoảng chạy trốn, như chó nhà có tang, nội tâm là tràn đầy khuất nhục. Lần thứ hai, thượng một lần là ở mấy năm trước, chính mình bị chặt đứt một tay, là ở chính mình thủ hạ hộ vệ hạ mới thành công chạy thoát. Lúc này đây, trừ bỏ không có bị chặt đứt cánh tay, tựa hồ là lịch sử tái diễn, thậm chí so thượng một lần càng thêm quá mức. Rốt cuộc thượng một lần chính mình chỉ là mang theo hai cái thủ hạ, mà lúc này đây lại là mang theo mười mấy chân võ cảnh cường giả cùng thượng trăm yêu thú. Đã chết, toàn bộ đều bị giết chết. Vu Mặc rất muốn dừng lại, xoay người, trực diện Trần Tông, cùng hắn liều mạng, nhưng ý tưởng này một toát ra tới, lập tức đã bị một đạo hư vô kiếm quang đánh nát. Đối mặt Trần Tông, hắn căn bản là không có nửa phần tin tưởng. Thiếu môn chủ, người đi mau, hai cái bị thương chưa lành chân võ cảnh cửu trọng đồng thời phát lực, đem Vu Mặc đi phía trước đẩy ra, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức lướt qua vài trăm thước, mà bọn họ tắc xoay người nhằm phía Trần Tông, muốn chỉ mình cuối cùng chi lực ngăn trở Trần Tông, vì Vu Mặc tranh thủ thoát thân thời cơ, nhanh như điện chớp, lược không tới. Trần Tông thần sắc trầm lãnh, trực tiếp kích phát một thân ngụy linh khí chi lực, tốc độ càng mau, lực lượng càng cường, song kiếm càng sắc nhọn, tung hoành kiếm thứ 27 thước. Sát, này hai cái chân võ cảnh cửu trọng nguyên bản liền không phải Trần Tông đối thủ. Huống chi vẫn là ở bị thương dưới tình huống, cho dù là yêu hóa cũng vô dụng, lôi đình tạc nước, đó là vô số kiếm quang chảm không sở kích động mà ra. Trần Tông cùng hai cái yêu hóa lúc sau chân võ cảnh cửu trọng võ giả sai thân mà qua, mang theo hai sóng huyết vũ sái biến trời cao, như gió xẹt qua, truy hướng chạy như điên mà đi Vu Mặc. Vu Mặc tu vi là chân võ cảnh tam trọng, tốc độ so tầm thường chân võ cảnh tam trọng càng mau, nhưng cùng Trần Tông so sánh với, lại có cực đại chênh lệch. Tới gần, siêu việt, Vu Mặc chỉ cảm thấy phía trước một đạo lưu quang xẹt qua, Trần Tông liền đã chặn lại ở phía trước, ngăn trở đường đi. Vu Mặc, lúc này đây ngươi trốn không thoát. Trần Tông không nhanh không chậm nói, mỗi một chữ đều cấp Vu Mặc mang đi trầm trọng đến cực điểm áp lực, làm hắn khó có thể hô hấp. Trần Tông, hôm nay ngươi giết ta Hắc Yêu môn rất nhiều trưởng lão, cùng bổn môn đã là không chết không ngừng chi cục, nếu hiện tại thối lui, trở về lúc sau, ta còn có thể giúp đỡ một vài, nếu không, chọc đến ta sư tôn tự mình ra tay, lên trời xuống đất ngươi đều trốn không thoát. Vu Mặc gian nan nuốt nước miếng, vẻ mặt nghiêm khắc uy hát yêu ta nói, ngươi sư tôn, Hắc Yêu môn chủ sao? Chẳng lẽ hắn là siêu phàm cảnh cường giả? Trần Tông hỏi ngược lại, siêu phàm cảnh? Vu Mặc đáy mắt hiện lên một mặt nghi hoặc, hiển nhiên không biết cái gì là siêu phàm cảnh, liền siêu phàm cảnh cũng không phải, đâu ra uy hát yêu ta tư cách? Trần Tông không cấm lắc đầu, Vu Mặc, ở Đông Lục, người thật sự rất có thiên phú, nhưng ở địa phương khác, lại cái gì cũng không phải, hôm nay có bao nhiêu cao, người càng không có nửa phần hiểu biết. Trần Tông theo như lời nói, Vu Mặc cảm giác chính mình rất khó lý giải, tầm mắt kém quá nhiều, bất quá trong đó coi rẻ. Vu Mặc lại vẫn là có thể nghe ra tới, tức giận dị thường, cả người chấn động, màu đen trường bào ống tay áo rách nát, như màu đen con bướm nhẹ nhàng bay múa, lộ ra Vu Mặc hai tay, một là người cánh tay, một cái còn lại là toàn thân đen nhánh nào đó yêu thú cánh tay. Bạo ngược vô cùng, nhìn dáng vẻ năm đó Vu Mặc bị Trần Tông chặt đứt một tay lúc sau, trở lại Hắc Yêu môn không biết dùng cái gì bí pháp linh tinh tiếp thượng yêu thú cánh tay. Từ kia một con yêu thú cánh tay, Trần Tông phán đoán ra, kia cánh tay uy lực rất mạnh, đủ để trọng thương thậm chí giết chết tầm thường chân võ cảnh bốn trọng. Bất quá này đối Trần Tông mà nói, hoàn toàn không đủ xem, liền kiếm cũng chưa từng rút ra, chỉ là kiếm chỉ hư không một hoa, màu bạc kiếm quang ở không khí giữa chợt lóe mà qua. Vu Mặc liền phản ứng đều không kịp, yêu thú cánh tay trái nháy mắt bay lên, rồi sau đó mới cảm giác được một trận kịch liệt đau đớn tràn ngập toàn thân. Liên tục run rẩy, chợt, Trần Tông kiếm chỉ muốn lại lần nữa điểm ra, từ từ, Vu Mặc cố nén trụ đau đớn vội vàng mở miệng, hắn biết Trần Tông tiếp theo chiêu sẽ là sát chiêu, còn có cái gì di ngôn? Trần Tông hỏi, có lẽ này Vu Mặc còn có cái gì che giấu át chủ bài? Tỉ như một ít bảo mệnh đòn sát thủ, nhưng lấy Đông Lục võ đạo trình độ, cũng sẽ không cao đi nơi nào. Mặc kệ nói như thế nào, Vu Mặc trung quy xem như chính mình niên thiếu khi ở Đông Lục một cái đối thủ. Cứ việc hiện tại trình tự kém rất lớn, nhưng Trần Tông vẫn là quyết định cấp đối phương một chút tôn kính. Xem như làm niên thiếu khi đối thủ cuối cùng một chút tôn kính. Ngươi không thể giết ta. Giết ta, ngươi liền không thấy được ngươi đệ đệ. Vu Mặc lại nói ra một cái làm Trần Tông thập phần khiếp sợ nói. Ta đệ đệ, Trần Tông đồng tử co rút lại. Không sai, Trần Liệt còn không phải là ngươi đệ đệ sao? Vu Mặc lạnh lùng cười, tự cho là bắt được Trần Tông mạnh môn. Hảo đi, nghe được Vu Mặc nói, Trần Tông đích xác thu hồi kiếm chỉ. Hiện tại Vu Mặc sát không được, thân hình chợt lóe, bắt lấy Vu Mặc cánh tay, như gió giống nhau hướng Phi Võ Thành mà đi, nhanh như điện chớp cảm giác, còn không có chân lực hộ thân. Làm Vu Mặc cảm giác thập phần khó chịu, cụt tay chỗ máu tươi ngừng, nhưng đau đớn như cũ, nhân tiện đem Hắc Yêu môn chân võ cảnh võ giả trên người tài vật từ từ vơ vét không còn. Mang theo Vu Mặc phản hồi Phi Võ Thành, nói đi, Trần Liệt tình huống hiện tại. Trần Tông hỏi, cứ việc nội tâm tức bức thiết, nhưng mặt ngoài càng thêm bình tĩnh, như thế, mới sẽ không cấp đối phương cơ hội thừa dịp. Trần Tông bình tĩnh, cũng hoàn toàn ra ngoài Vu Mặc dự kiến, Trần Liệt hiện tại liền ở Hắc Yêu môn nội, hắn đã thành công dung hợp yêu thú huyết mạch, trở thành bổn môn một viên. Vu Mặc nói, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Trần Tông, muốn xem Trần Tông là cái gì biểu tình. Quả nhiên, Trần Tông trong mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi sắc bén. Làm Vu Mặc có loại bị đâm thủng cảm giác, đương Vu Mặc nói ra Trần Liệt khi, Trần Tông liền có loại không tốt cảm giác, không nghĩ tới trở thành sự thật. Trần Liệt dung hợp yêu thú huyết mạch, biến thành một cái yêu võ giả đã không thuộc về bình thường võ giả, thậm chí có thể nói là cùng bình thường võ giả đối lập. Nội tâm có cực hạn sát ý quay cuồng. Trần Tông hận không thể trực tiếp sát thượng Hắc Yêu môn đi, đem Hắc Yêu môn những người đó toàn bộ chém giết không còn. Hít sâu một hơi, đem nội tâm cuồn cuộn sát ý mạnh mẽ áp xuống, đem tin tức truyền quay lại Hắc Yêu môn, làm Trần Liệt lại đây, ngươi có thể mạng sống. Trần Tông nói thẳng nói, ngươi đem thủ hạ của ta đều giết sạch rồi, như thế nào truyền tin tức? Vu Mặc lạnh lùng cười, muốn cùng Trần Tông cò kè mặc cả, đó là chuyện của ngươi. Trần Tông trả lời, làm Vu Mặc bực bội không thôi, nhưng vì mạng sống, Vu Mặc không thể không đi làm. Triệu tới yêu thú, làm yêu thú mang theo tin tức trở lại Hắc Yêu môn. Mạnh Tân Bình mang theo liên can Phi Võ Thành võ giả cắt thượng trăm đầu yêu thú ra lông huyết nhục. Cốt cách từ từ, bình thường dưới tình huống yêu thú huyết nhục đều có thể dùng ăn. Càng là cường đại yêu thú, huyết nhục nội sở ẩn chứa lực lượng liền càng hùng hồn. Đối võ giả càng có bổ ích, này thượng trăm đầu lục cấp thất cấp yêu thú huyết nhục cốt cách nhưng không đơn giản. Có thể bán ra giá cao tiền. Không bao lâu, tam trưởng lão từ vương võ chủ thành lại đây, lúc này đây, còn mang lên mấy chục cái chân võ môn chân võ cảnh. Đi theo còn có nhị trưởng lão, trực tiếp xuất động chân võ môn một nửa lực lượng, khi bọn hắn vội vã đuổi tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho rằng muốn bùng nổ một hồi sinh tử đại chiến khi lại chấn động phát hiện, bên trong thành bình yên vô sự, mà ngoài thành tắc khắp nơi gồ ghề lồi lõm, máu tươi lưu thành hà, còn có không ít người ở giải phẫu yêu thú thi thể. Dò hỏi một phen dưới, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cùng với mặt khác chân võ môn võ giả nhóm mới không thể không tiếp thu một sự thật, đó chính là Trần Tông thực lực vô cùng khủng bố, vượt qua tưởng tượng cường đại sự thật, ta còn tưởng rằng hắc yêu môn người còn không có đuổi tới. Không nghĩ tới là đuổi tới rồi lại bị giết rớt. Tam trưởng lão cười khổ không thôi, căn cứ bọn họ theo như lời, một cái mặt đen cùng một cái mặt đỏ chân võ cảnh cửu trọng. Còn có yêu hóa lúc sau đặc thù, không thể nghi ngờ chính là kia hai người, nhị trưởng lão cũng cười khổ nói, đáy mắt có thật sâu kiêng kỵ, trăm triệu không nghĩ tới, hắc yêu môn thế nhưng sẽ phái ra hai tôn cao cấp nhất trưởng lão. Vạn hạnh bị Trần Tông giết chết, bằng không cho dù là môn chủ tự mình lại đây, cũng không thấy đến có thể đánh bại kia hai người, như thế, Trần Tông thực lực liền có vẻ càng thêm khủng bố. Khủng bố làm người cảm thấy kiêng kỵ nông nỗi, cũng may mắn, Trần Tông là chân võ môn phó môn chủ, may mắn Trần Tông biểu hiện ra ngoài, không có gì quyền lợi dục vọng, bằng không khiến cho người cảm thấy lo lắng. Gặp qua phó môn chủ, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão ở hắc yêu môn lưu lại phủ đệ trong đại sảnh đối Trần Tông hành lễ. Thực dáng vẻ cung kính, thứ nhất là thân phận, phó môn chủ so với bọn hắn càng cao, thứ hai là thực lực, người sau mới là trọng điểm, bằng không, chỉ bằng một thân phận rất khó lấy được đến bọn họ chân chính kính sợ. Hai vị trưởng lão vất vả. Trần Tông cười nói, tiếp theo một đoạn thời gian, còn thỉnh hai vị trưởng lão cùng mặt khác môn nhân trước lưu tại này phi võ thành nội. Ta phỏng chừng hắc yêu môn sẽ có lần thứ hai hành động. Đúng vậy, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đều không có cái gì dị nghị. Hiện tại bọn họ là rõ ràng một chút, đó chính là chân võ môn muốn tồn tại, hơn nữa lớn mạnh lên, cùng chân võ liên minh cùng hắc yêu môn chân chính chống lại. Phi Trần Tông không thể, không thấy Trần Tông vừa ra tay, lập tức khiến cho hắc yêu môn tổn thất thảm trọng sau. Tông võ chủ thành, một tòa toàn thân màu đen như cự thú phủ phục trong đại điện. Khởi bẩm môn chủ, Vu Mặc thiếu môn chủ bị bắt sống, hắc hồng hai vị trưởng lão thân chết, những người khác cùng yêu thú cũng toàn bộ bị giết chết. Một cái áo đen lão giả tất cung tất kính nói, bổn môn lần này tổn thất không nhỏ a. Đắm chìm trong một đoàn trong bóng tối, hắc yêu môn chủ mở miệng. Thanh âm bình đạm, mang theo nhẹ nhẹ trọng âm, phảng phất không chút nào để ý Vu Mặc bị trảo cùng những cái đó trưởng lão tử vong. Nhưng kia áo đen lão giả lại rất rõ ràng, môn chủ nội tâm chỉ sợ là lửa giận ngập trời, chỉ là mấy năm nay nội, môn chủ cũng không biết là chuyện như thế nào, càng ngày càng cao thâm khó đoán, đối mặt hắn khi, tổng hội có một loại kinh tủng cảm giác, thiếu môn chủ truyền quay lại tin tức, kia Trần Tông muốn Trần Liệt trở về cùng thiếu môn chủ trao đổi. Áo đen lão giả lại lần nữa nói, vậy trao đổi, hắc yêu môn chủ không chút do dự trả lời, thanh âm như cũ bình đạm, giống như nói ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản bình thường sự tình. Môn chủ, muốn hay không, áo đen lão giả lời nói ngừng. Nhưng hắn biết, môn chủ có thể minh bạch chính mình ý tứ, các ngươi an bài liền hào, hắc yêu môn chủ lại lần nữa trả lời, đúng vậy, áo đen lão giả khom người rút đi, theo áo đen lão giả lui ra ngoài, phòng lại khôi phục một mảnh hắc ám, nhè nhẹ âm hàn hơi thở tràn ngập, giấu giếm kinh người uy năng, chợt, lại tựa hồ lầm bầm lầu bầu lại âm lãnh đến cực điểm tiếng cười vang lên. Chân võ liên minh chân võ môn đãi ta luyện thành này thần công, chính là các ngươi tận thế, Trần Tông, nhậm ngươi lại thiên tài, ngươi cũng sẽ vì ta sử dụng. Trở thành ta nô lệ ta con rối. Hắc hắc hắc hắc, chương 441, cắm rễ phi võ thành. Mây đen đầy trời, giọt mưa liên thành tuyến từ trên trời giáng xuống, lệnh thiên địa như mưa bụi mông lung. Phi võ thành ngoại, Trần Tông cùng Vu Mặc song song đứng thẳng, phía trước 10 mét có hơn, tác có 3 người, hai cái hắc yêu môn chân võ cảnh cửu trọng, một cái còn lại là thân thể cường tráng đến như là tiểu đồi núi thiếu niên. Khi cách mấy năm, thiếu vài phần non nớt, nhiều vài phần thành thục, nhưng hình dáng như cũ, ta cường tráng thiếu niên nhịn không được đầy mặt kích động mở miệng. A Liệt, Trần Tông cũng lộ ra một mặt ý cười, người chúng ta đã mang đến, hiện tại, trao đổi đi, khàn khàn thanh âm vang lên, là bên trái hắc yêu môn trưởng lão mở miệng, làm A Liệt trước lại đây, ta muốn kiểm tra các ngươi có phải hay không làm cái gì tay chân. Trần Tông không chút khách khí nói, chúng ta còn không cần làm cái gì tay chân, hai cái hắc yêu môn trưởng lão giống như bị vũ nhục giống nhau. Bạo nộ không thôi, Trần Tông chỉ là cười mà không nói, hai vị trưởng lão, làm hắn trước lại đây. Vu Mặc mở miệng nói, qua đây, trong đó một cái trưởng lão đẩy Trần Liệt một phen, Trần Liệt bước đi hướng Trần Tông, không cần phản kháng, Trần Tông bắt lấy Trần Liệt thủ đoạn, một tia tung hoành chân lực nhanh chóng tràn ngập toàn thân. Kiểm tra lên, Trần Tông chủ yếu mục đích là tra một tra Trần Liệt trong cơ thể có thể hay không bị Hắc Yêu Môn người lưu lại cái gì kỳ lạ lực lượng, để tránh ngày sau bị dùng để làm uy hát yêu ta. Kiểm tra một vòng dưới, quả nhiên phát hiện một tia tiềm tàng ở chỗ sâu trong âm độc lực lượng. Còn nói không có, Trần Tông ánh mắt lãnh lệ như điện đảo qua, làm hai cái lão giả có hãi hùng khiếp vía cảm giác. Không khỏi nhớ tới Hồng Hắc hai vị đỉnh cấp trưởng lão đúng là bị người này giết chết. Mà thực lực của bọn họ tuy rằng không yếu, nhưng so với Hồng Hắc hai vị trưởng lão tới, lại vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Tung hoành chân lực dưới, kia một tia tiềm tàng ở chỗ sâu trong lực lượng tức khắc bị đánh tan. Rồi sau đó mang theo bài trừ ra Trần Liệt thân thể. Một khi đã như vậy, gậy ông đập lưng ông, nhanh chóng đem Trần Liệt trong cơ thể ẩn núp lực lượng đuổi đi lúc sau. Trần Tông lạnh lùng nói, một lóng tay điểm ở Vu Mặc phần lưng, mạnh mẽ tinh thuần tung hoành chân lực tức khắc hoàn toàn đi vào Vu Mặc trong cơ thể. Nguyên bản, Trần Tông cũng không có ở Vu Mặc trên người làm bất luận cái gì tay chân. Nhưng hiện tại lại bất đồng, mang theo hắn, ở ta thay đổi tâm ý phía trước, có bao nhiêu mau liền lăn nhiều mau. Trần Tông vung tay lên, đem Vu Mặc tạp hướng Hắc Yêu Môn hai cái trưởng lão. Lạnh lùng nói, hai người cũng không dám nói thêm cái gì, e sợ cho chọc giận Trần Tông một cái đều trốn không thoát. Tiếp được Vu Mặc lúc sau, triển khai tốc độ cao nhất nhanh chóng rời đi. A Liệt, chúng ta trở về, nhìn ba người đi xa. Trần Tông thu hồi ánh mắt, sở dĩ không có giết chết Vu Mặc ba người, còn lại là bởi vì trao đổi là Trần Tông nói ra. Giữ lời hứa, tâm vuông có thể kiếm thẳng. Hắc Yêu Môn ở Phi Võ Thành nội tu sửa phủ đệ bị Trần Tông chiếm làm của riêng. Đối này, Trần Tông yên tâm thoải mái, người khác cũng không có nửa phần dị nghị. Tiếp theo một đoạn thời gian, Hắc Yêu Môn phòng trừng là sẽ không lại phái người tiến đến tiến công Phi Võ Thành. Bởi vì thượng một lần tổn thất thảm trọng, Hắc Yêu Môn đại thể thực lực, Trần Tông đã từ Vu Mặc chỗ biết được, duy nhất biến số, hẳn là chính là Hắc Yêu Môn chủ. Bất quá, chỉ cần Hắc Yêu Môn chủ không phải siêu phàm cảnh cường giả, Trần Tông liền không sợ, lấy Đông Lục võ đạo trình độ, như thế nào cũng không có khả năng xuất hiện siêu phàm cảnh. Rốt cuộc nơi này thiên địa linh khí thập phần loãng, giống như một uông nước cạn, như thế nào ẩn dưỡng chân long. A Liệt, nói một câu ngươi mấy năm nay trải qua, Trần Tông nói, Trần Liệt liền nói lên. Ở Bạch Gia cùng Trần Gia chiến đấu giữa, Trần Gia uy trưởng lão mang theo liên can tộc kỹ viện đệ chạy ra Phong Võ Thành. Nhưng vẫn là bị Bạch Gia võ giả đuổi giết, vì bảo hộ hậu bối con cháu, uy trưởng lão chết trận. Nghe được Trần Liệt nói đến uy trưởng lão chết trận, Trần Tông song quyền không cấm nắm chặt. Năm đó ở tộc đường trong vòng, uy trưởng lão đối chính mình cũng là tương đương chiếu cố. Trần Tông nghĩ nhiều Bạch Gia lại khôi phục, một lần nữa diệt môn một lần, phương giải trong lòng chi hận. Nhưng hiện giờ Bạch Gia đã bị chính mình tiêu diệt, thù cũng là báo. Huy trưởng lão chết trận, Trần gia đại bộ phận con cháu cũng bị đuổi giết giết chết. Trần Nhất Minh rốt cuộc là đã chết vẫn là tồn tại. Trần Liệt cũng không rõ ràng lắm, hắn may mắn sống sót sau đào tẩu, lưu lạc nhiều chỗ, cuối cùng bị Hắc Yêu Môn người cấp bắt lấy, bị bắt dùng yêu thú huyết mạch tinh hoa, thành công dung hợp yêu thú huyết mạch. Ta hiện tại bộ dáng này, dì cha cùng ta mẹ còn có thể tiếp thu ta sao? Trần Liệt cuối cùng hỏi, một trương có chút tục tằng trên mặt che kín lo lắng. Mấy năm nay, Trần Liệt cũng không phải tiểu hài tử. Rất rõ ràng Hắc Yêu Môn võ giả cùng bình thường võ giả chi gian khác nhau. Chỉ là, dung hợp yêu thú huyết mạch thân ở Hắc Yêu Môn tiếp thu huấn luyện hắn, căn bản là vô pháp thoát đi, hơn nữa cũng gặp phải một vấn đề, đó chính là không biết như thế nào cùng chính mình thân nhân gặp nhau. Một lần, Trần Liệt rất là thấp thỏm, hiện giờ cũng thực thấp thỏm, bất an lại mang theo mong đợi bộ dáng. Yên tâm, Trần Tông cười nói, a cha cùng di nương rất là tưởng niệm ngươi. Mặt khác, có kinh hỉ, Trần Liệt cũng không có để ý Trần Tông theo như lời kinh hỉ là cái gì. Nghe được Trần Tông phía trước nói, trong lòng thấp thỏm tiêu trừ một ít, ngày sau, chúng ta Trần gia sẽ tại đây Phi Võ Thành nội cắm rễ. Trần Tông nói, đây là không lâu phía trước toát ra tới ý niệm, Vương Võ chủ thành cố nhiên hào, nhưng đó là chân võ môn địa bàn, còn có rất nhiều thế lực, Trần gia một cái nho nhỏ gia tộc muốn ở Vương Võ chủ thành nội cùng đông đảo thế lực chia cắt tay. Nguyên, Trần Tông ở khi còn có thể, nhưng vừa ly khai khó khăn liền sẽ tăng lên, mà này Phi Võ Thành chính là Trần Tông tự mình từ Hắc Yêu Môn trong tay đoạt lại. Nguyên bản rất nhiều thế lực trốn trốn diệt diệt, nếu Trần gia cắm rễ Phi Võ Thành nói, sẽ trở thành Phi Võ Thành lớn nhất thế lực, được đến tốt hơn phát triển. Vân Thúc, Mạnh Khách Khanh, phiền toái nhị vị đi một chuyến Vương Võ chủ thành, đem chúng ta Trần gia người đều đưa tới Phi Võ Thành tới. Ngày sau, chúng ta liền ở chỗ này cắm rễ. Trần Tông nói, hảo, đúng vậy, Huyễn Vân chân nhân cùng Mạnh Tân Bình đồng thời đáp lại. Huyễn Vân chân nhân cùng Mạnh Tân Bình hai người nhanh chóng hành động, lập tức rời đi Phi Võ Thành phản hồi Vương Võ chủ thành. Theo sau, nhị trưởng lão mang theo một đám chân võ môn võ giả rời đi Phi Võ Thành phản hồi Vương Võ chủ thành. Giữa, rốt cuộc hiện tại Phi Võ Thành thế cục xem như ổn định xuống dưới. Nếu có cái gì biến cố, bằng Trần Tông thực lực cũng đủ để giải quyết, liền tính là giải quyết không được, cũng có thể đủ chống đỡ, làm những người khác cầu viện. Tam trưởng lão cùng một nửa chân võ môn võ giả lại là lưu lại phụ trợ trấn thủ. Không bao lâu, Huyễn Vân chân nhân cùng Mạnh Tân Bình hai người liền hộ tống Trần gia liên can người đến Phi Võ Thành, bao lớn bao nhỏ dùng xe ngựa chịu tài, đều là Trần gia gia sản. Hoa, hảo khí phái phủ đệ, đương Trần gia người đến Phi Võ Thành phủ đệ khi, một đám kinh ngạc không thôi, này phủ đệ không chỉ có đại, hơn nữa thoạt nhìn thực hùng vĩ khí phái, so với ở Vương Võ Chủ Thành phủ đệ tới, không biết muốn thắng qua nhiều ít lần. Về sau, nơi này chính là chúng ta Trần gia phủ đệ, một đám lại đây Trần gia người cao hứng không thôi, đối bình thường tộc nhân mà nói, trụ đến ăn ngon đến hảo chính là quá đến hảo. A cha, thế nào? Trần Tông cười hỏi, có thể từ Trần Chính Đường trên mặt nhìn đến phát ra từ nội tâm vui sướng. Bực này phủ đệ, so với dĩ vãng ở Phong Võ Thành tông tộc phủ đệ còn muốn hảo gấp 10 lần không ngừng. Đối này, Trần Gia Vân nhưng thật ra không có gì đặc biệt tỏ vẻ. Ở trong mắt nàng, kiếm tương đối quan trọng, đến nỗi chỗ ở, tốt xấu không sao cả. Mấy năm nay gặp được Trần Tông phía trước, vẫn luôn là không có chỗ ở cố định, cái gì ác liệt địa phương đều cư trú quá, tiến vào tân phủ đệ trong vòng, Trần Tông cũng làm Trần Liệt ra tới cùng Trần Chính Đường cùng với Dương Bích Tú gặp mặt. Nương, nhìn đến Dương Bích Tú, Trần Liệt thẳng đến mà đến quỳ xuống. A Liệt, Dương Bích Tú ngơ ngẩn, chợt nước mắt đầy mặt, kích động không thôi, nguyên bản đã làm tốt Trần Liệt tử vong chuẩn bị tâm lý. Không nghĩ tới một ngày kia, thế nhưng còn có thể đủ nhìn đến chính mình hài tử. Trần Chính Đường cũng thập phần cao hứng. Người một nhà xem như chân chính đoàn tụ, đây là một cái tốt bắt đầu. Trải qua biến cố, ở Trần Chính Đường xem ra, không có gì so người nhà đoàn tụ càng tốt. Trần gia người cũng rốt cuộc tại đây Phi Võ Thành nội cắm rễ xuống dưới. Bị chém giết thượng trăm đầu lục cấp thất cấp yêu thú ra lông huyết nhục cốt cách cùng với nội đan. Từ từ, tiểu bộ phận Trần Tông phân cho người khác, đại bộ phận tác thuộc sở hữu Trần gia sở hữu, rốt cuộc chính mình ăn thịt, đến cho người khác uống ăn canh mới được. Đại sảnh bên trong, Trần Chính Đường ngồi ở gia chủ chi vị thượng, ngoài ra Trần Tông, Huyễn Vân chân nhân cùng Mạnh Tân Bình cùng với Trần Gia Vân còn có Trần Võ Hùng bọn người ở đây. Trần Võ Hùng cứ việc tu vi không cao, nhưng đã từng đảm nhiệm quá gia chủ, kinh nghiệm cũng coi như là tương đối phong phú, hơn nữa trải qua lần này biến cố cùng một phen tra tấn, nhìn thấu thế sự giống nhau, cũng trở nên càng thêm cơ trí, đối đãi vấn đề càng thêm toàn diện, hơn nữa, hiện tại Trần Võ Hùng không có nửa phần quyền lợi dục, chỉ nghĩ chỉ mình có khả năng, nỗ lực trợ giúp Trần gia phát triển, cũng đúng là loại này vô tư mới làm hắn có thể đi vào này đại sảnh trong vòng nghị sự. Trần gia cắm rễ Phi Võ Thành, lúc sau chính là tìm kiếm phát triển, chúng ta phải có sản nghiệp của chính mình. Trần Võ Hùng mở miệng nói, hiện giờ Hắc Yêu Môn lưu lại cửa hàng không ít, trong đó có một bộ phận, chúng ta có thể thuê, mặt khác một bộ phận, chúng ta có thể chính mình sử dụng tới. Trần Tông không nói gì, an an tĩnh tĩnh nghe, rốt cuộc Trần gia muốn phát triển, chỉ dựa vào chính mình là không được, chính yếu vẫn là tự thân, Trần Tông nhiều lắm chính là cung cấp một ít duy trì. Mà Trần Gia Vân đối này đó không thành thạo cũng không có hứng thú. Chân chính thương nghị người là Trần Chính Đường cùng Huyễn Vân chân nhân cùng với Trần Võ Hùng. Cùng Mạnh Tân Bình, bốn người có cũng đủ tuổi cùng lịch duyệt, tương đối mà nói, có thể xem đến càng thêm rõ ràng, một người một cái ý kiến, dần dần sửa sang lại ra tới. Đầu tiên, phải có người, hiện giờ Trần Gia thêm lên cũng bất quá chỉ là mười mấy người mà thôi. Trong đó đại bộ phận cũng không có gì năng lực, đảm đương không được cái gì trọng trách, bởi vậy, yêu cầu đối ngoại tuyển nhận một đám nhân tài. Tiếp theo, phải có sản nghiệp, chỉ có sản nghiệp của chính mình mới có thể đủ chống đỡ gia tộc phát triển, nhưng tiền đề vẫn là điểm thứ nhất, phải có nhân tài, không có nhân tài, chẳng lẽ làm Trần Chính Đường Huyễn Vân chân nhân đám người đi kinh doanh sản nghiệp? Không hiện thực, lại lần nữa, còn muốn tổ kiến thuộc về gia tộc hộ vệ đội, bằng không gặp được sự tình gì, tổng không thể mỗi lần đều làm Huyễn Vân chân nhân Mạnh Tân Bình bực này chân võ cảnh cao thủ ra. Tay đi, liền tính là Trần Gia Vân thân là gia tộc trưởng lão, cũng không nên luôn là ra tay. Như vậy này đệ tam điểm vẫn là cùng điểm thứ nhất có quan hệ. Phải có nhân tài, như vậy, mặt hướng toàn thành tuyển nhận nhân tài. Trần Tông cuối cùng nói, làm gia tộc lớn nhất nguyên lão, hắn có cái này quyền lợi làm ra quyết định, những người khác đều không có ý nghĩa. Đây là Trần gia muốn phát triển cần thiết đi ra một bước. Rốt cuộc hiện tại Trần gia, người quá ít, nhưng dùng người càng thiếu. Chương 442, Trần Võ Lão Tổ, Trần gia nhận người, đãi ngộ từ yêu, đối Phi Võ Thành võ giả nhóm có lớn lao lực hấp dẫn. Một đám dũng dược báo danh, chỉ là, Trần gia nhận người có tương đương cao ngạch cửa, đệ nhất, phải có luyện kính cảnh tu vi, đệ nhị, phải đối Trần gia có cũng đủ trung thành, cái thứ nhất điều kiện liền chặn rất nhiều người, đến nỗi cái thứ hai điều kiện, kia yêu cầu thời gian mới có thể nhìn ra tới, nói ngắn lại, trải qua 3 ngày soát tuyển, cuối cùng có 28 luyện kính cảnh võ giả tạm thời trở thành Trần gia một viên, đến nỗi cuối cùng có không trở thành Trần gia một phần tử, tắc yêu cầu xem này 3 tháng nội biểu hiện, cứ việc hiện tại Trần gia thực thiếu người. Nhưng căn cứ thà thiếu không ẩu nguyên tắc, để tránh hiện tại không màng tất cả tuyển nhận, ngày sau còn cần trả giá không ít đại giới, thanh lý điệu một ít không cần thiết, thậm chí có làm hại người, bất luận kẻ nào đều không thể bảo đảm một cái thế lực khổng lồ lúc sau sẽ không nảy sinh hủ bại. Chính như cây cối trưởng thành cũng tất nhiên sẽ xuất hiện sâu mọt từ từ. Nhóm đầu tiên luyện kính cảnh tuyển nhận xong, nhóm thứ hai liền tuyển nhận khí huyết cảnh hậu kỳ, nhóm thứ ba tuyển nhận các loại nhân tài. Trước sau ước chừng nửa tháng thời gian, Trần gia phát triển cuối cùng là đi vào quỹ đạo. Một đội khí huyết cảnh võ giả thân xuyên áo giáp ra muốn quải trường đao, nện bước chỉnh tề cất bước đi qua. Khi bọn hắn từ một tòa bạch ngọc cửa đá trước lướt qua khi, sôi nổi lộ ra dung kính thần sắc, nơi đó đúng là Trần gia đệ nhất nguyên lão chỗ ở, Tung Hoành Cư, tuổi còn trẻ lại có vô địch thực lực, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, phàm là biết giả đều bị đem chi coi là cảm nhận chung nhất dùng bái đối tượng. Có thể nói rất nhiều võ giả gia nhập Trần gia cũng là hướng về phía Trần Tông tên tuổi mà đến. Tung Hoành Cư nội có núi giả tựa kiếm san sát, thẳng chỉ vòm trời, khí phách phi phàm. Này tựa kiếm núi giả bên trong, Trần Tông ngồi xuống đất ngồi xếp bằng, quanh thân có mạnh mẽ hơi thở như kiếm khí vờn quanh, gào thét chi gian phụ trợ đến Trần Tông thân hình thẳng muốn bay lên, chợt cả người nhẹ nhàng run lên, tựa hồ có trầm đục như sấm, hơi thở chợt tăng cường, chân võ cảnh 6 trọng đỉnh, tu vi lấy được đột phá. Tung Hoành Công vận hành quỹ đạo cũng tùy theo phát sinh rất nhỏ biến hóa. Tung Hoành Công thứ 28 tầng, một lần lại một lần vận hành công pháp, khuân vác mạnh mẽ tung hoành chân lực, thẳng đến hoàn toàn nắm giữ, thân hình nhảy lên, lăng không rút kiếm, Trần Tông bắt đầu tu luyện Tung Hoành kiếm pháp, màu bạc kiếm quang phá không, nơi đi qua, cứng rắn như tinh cương núi giả sôi nổi bị xuyên thủng, lưu lại vô số lỗ trống, cuối cùng nhất kiếm, lộng lẫy đến mức tận cùng, dường như trời giáng sao băng giống nhau, xẹt qua trời cao, Tung Hoành kiếm pháp thứ 28 thức, mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở tràn ngập khai đi. Trần gia nội mỗi người nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Tung Hoành Cư trên không. Chỉ thấy chói mắt màu ngân bạch kiếm quang phá không, phảng phất muốn xỏ xuyên qua trời cao đánh nát tận trời giống nhau. Mênh mông cuồn cuộn, tung hoành thiên địa, hảo cường, Huyễn Vân chân nhân nhịn không được hít hà một hơi, những cái đó khí huyết cảnh không có nhiều ít cảm giác, chỉ là cảm thấy thật xinh đẹp rất lợi hại, một cái rất mơ hồ khái niệm, đến nỗi luyện kính cảnh có một chút cảm giác, nhưng vẫn là rất mơ hồ, mà chân võ cảnh mới có càng trực quan cảm thụ. Hơn nữa tu vi càng cao cảm thụ liền càng rõ ràng. Hảo, ngươi càng cường, Trần gia liền càng có bảo đảm. Huyễn Vân chân nhân cười nói, cứ việc hắn cũng biết, Trần Tông không có khả năng ở chỗ này nghỉ ngơi thật lâu thời gian. Trung quy sẽ rời đi, nhưng lưu lại uy thế càng cường, đối Trần gia lúc đầu phát triển liền càng có lợi, chờ đến Trần gia phát triển đạt tới trình độ nhất định khi, liền có thuộc về lực lượng của chính mình, tu vi đạt tới chân võ cảnh 6 trọng đỉnh, tiếp theo chính là tích lũy đến cực hạn, rồi sau đó đột phá. Trần Tông ám đạo, nếu là tu vi có thể đột phá đến chân võ cảnh 7 trọng, thực lực liền sẽ có rõ ràng tăng cường. Ở Long Đồ vực kia đoạn thời gian, Trần Tông đối chân võ cảnh chiến lực đã làm thực kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Thiên Giang phủ 5 đại thiên kiêu chiến lực, không sai biệt lắm là 4 sao cấp trình tự, nhưng cụ thể ở 4 sao cấp cái nào tiểu trình tự lại không như vậy rõ ràng. Đến nỗi tuyến đầu trận doanh thiên tài, chiến lực là tam tinh cấp, đệ nhị tuyến trận doanh thiên tài, chiến lực là nhị tinh cấp, đệ tam tuyến trận doanh thiên tài, chiến lực là nhất tinh cấp, đệ tam tuyến thiên tài yêu cầu, đã có tuổi tác hạn chế cũng có tu vi hạn chế. Này tu vi, không thể vượt qua chân võ cảnh 6 trọng, chân võ cảnh 6 trọng, lại muốn cụ bị nhất tinh cấp chiến lực, cũng chính là tầm thường chân võ cảnh cửu trọng thực lực. Loại này vượt qua thực rõ ràng, không chỉ có phải có cũng đủ xuất sắc thiên phú, còn muốn tu luyện cao minh công pháp cùng võ học cùng với bí pháp. Thậm chí còn muốn tính thượng ngụy linh khí ở bên trong. Trần Tông phỏng chừng chính mình hiện tại trình tự liền tương đương với đệ nhị tuyến trận doanh thiên tài, mà nếu tu vi có thể đột phá đến chân võ cảnh 7 trọng nói, như vậy so sánh tuyến đầu trận doanh thiên tài cũng không phải không có khả năng. Đãi ta tu vi đột phá đến chân võ cảnh 7 trọng, liền toàn diện xuất kích, Trần Tông ám đạo, tiếp tục tu luyện lên. Chân võ liên minh, lão tổ, Trung Bá có việc cầu kiến. Chân võ liên minh minh chủ La Trung Bá tất cung tất kính đứng ở một tòa màu xanh lá cửa đá trước. Hồn hậu thanh âm xuyên thấu cửa đá, thẳng vào phía sau cửa, nói, càng thêm hùng hồn thanh âm từ dày nặng cửa đá sau truyền ra tới. Lão tổ, năm đó chân kiếm học cung một thiên tài, tên là Trần Tông, La Trung Bá nhanh chóng nói lên, từ năm đó một ít ân oán nói đến hiện tại, hiện giờ người này không biết từ nơi nào được đến một thân kỳ ngộ. Thực lực tăng nhiều, đã cường đại đến có thể chính diện chém giết Hắc Yêu Môn Hồng Hắc hai cái đỉnh cấp trưởng lão nông. Nỗi, chỉ sợ thực lực của hắn sẽ không ở ta dưới, ngươi là không có nắm chắc đi. Thật lâu sau, hùng hồn già nua thanh âm lại lần nữa truyền ra, La Trung Bá gật đầu xưng là, hắn đích xác không có nắm chắc, cứ việc La Trung Bá cho rằng thực lực của chính mình so Hắc Yêu Môn Hồng Hắc hai vị đỉnh cấp trưởng lão đều phải cường đại, nhưng khai chiến cũng không có quá lớn nắm chắc đưa bọn họ đánh chết. Đặc biệt vẫn là ở đối phương yêu hóa dưới tình huống. Căn cứ tin tức, Trần Tông đánh chết yêu hóa sau Hồng trưởng lão, chỉ dùng nhất kiếm, mặc kệ là sử dụng bí pháp vẫn là mặt khác thủ đoạn, có thể nhất kiếm đánh chết yêu hóa sau Hồng trưởng lão. Thuyết minh kia nhất kiếm uy lực khủng bố đến cực điểm, là trung bá nhưng không có nửa phần chống đỡ nắm chắc. Ai cũng vô pháp khẳng định, Trần Tông có không thi triển ra đệ nhị kiếm, là trung bá thực hối hận, sớm phía trước thừa dịp Trần Tông còn ở chân võ liên minh cảnh nội khi, nên xuất động toàn lực đem chi vây sát, hiện tại không còn kịp rồi, Trần Tông khí hậu đã thành, chân võ môn có Trần Tông gia nhập, thực lực liền tăng cường rất nhiều, hơn nữa chân võ liên minh cùng Hắc Yêu môn tổn thất, làm chân võ môn ẩn ẩn có cùng hai người chống lại tư thái. Cho nên, Trần Tông cần thiết mau chóng diệt trừ, trên người hắn kỳ ngộ từ từ cũng cần thiết bắt được. Là trung bá nghĩ tới nghĩ lui, thứ nhất hắn là chân võ liên minh minh chủ, không nên tự mình rời đi chân võ liên minh lẻn vào chân võ môn. Thứ hai hắn cũng không có nắm chắc, mà toàn bộ chân võ liên minh giữa, so với chính mình cường đại người, rất ít, gần chỉ có một lão tổ mà thôi. Lão tổ bế quan nhiều năm, cứ việc bên ngoài thượng mặc kệ chân võ liên minh sự, lại cụ bị kinh người lực ảnh hưởng, không thể nề hà dưới. Là trung bá không thể không tới cầu lão tổ ra tay, nhưng hắn không có nắm chắc, không biết lão tổ hay không nguyện ý ra tay, bởi vì lão tổ đã có mười mấy năm chưa từng tự mình xuất thủ qua. Thấp thỏm chờ đợi, ta đã biết, một hồi lâu, giày nặng cửa đá sau mới truyền ra hùng hồn thanh âm. Ta sẽ tự mình ra tay, làm phiền lão tổ. Là trung bá đầy mặt ý mừng, chói tai răng rắc tiếng vang lên, giày nặng cửa đá một chút mở ra, chợt, đó là mạnh mẽ hơi thở như gió lốc đánh sâu vào mà ra. Làm La Trung Bá sắc mặt đột nhiên đại biến, vội vàng sau này thối lui, chợt lộ ra một mặt vui mừng, lão tổ thực lực càng cường, đánh chết Trần Tông liền càng dễ dàng. Cửa đá hoàn toàn mở ra, một đạo cao lớn cường tráng thân ảnh cũng đi ra, bả vai rộng lớn, dường như có thể khiêng lên một ngọn núi nhạc, hơi thở hùng hồn mà cứng cáp, bá đạo đến cực điểm. Đây là một cái râu tóc bạc trắng lão giả, nhưng sắc mặt hồng nhuận, hai tròng mắt sáng ngời có thần, dường như cất giấu hai viên đại hỏa cầu giống nhau, làm La Trung Bá không dám cùng chi đối diện, e sợ cho bị bỏng. Nhìn La Trung Bá liếc mắt một cái, chân võ lão tổ thần sắc bất biến, chợt chợt lóe, hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng đi xa. La Trung Bá nhìn chằm chằm chân võ lão tổ rời đi phương hướng, khóe miệng treo lên một mặt ý cười, Trần Tông, có thể làm lão tổ tự mình ra tay, xem như ngươi may mắn, có thể chết lão tổ thủ hạ, cũng là phúc phận của ngươi. Ở La Trung Bá xem ra, chân võ lão tổ ra tay, trừ bỏ cái kia thần bí Hắc Yêu môn chủ dưới, trên đời này không ai có thể đủ chống lại, có lẽ cấp Trần Tông càng nhiều thời giờ. Lấy hắn thiên phú cùng tiềm lực, có thể làm được, nhưng hiện tại không được, mà hiện tại, cũng là có thể tốt hơn giết chết Trần Tông thời cơ. Cường tráng thân hình dường như một viên thiên thạch rơi xuống giống nhau, nhanh chóng xẹt qua trời cao, lạnh đến không khí chấn động không thôi, nổ vang tiếng động bốn phía, cuồng phong gào thét, hết thảy đều không thể ngăn trở, hoành hành ngang ngược, bế quan mười mấy năm, không nghĩ tới thế nhưng xuất hiện bực này yêu nghiệt, nhanh như điện chớp chân võ lão tổ cảm khái không thôi. Nhiều năm trước, chân võ lão tổ tu vi đạt tới chân võ cảnh cửu trọng đỉnh. Từ đây lúc sau thực lực lâm vào bình cảnh, khó có tiến thêm, vì theo đuổi càng cường thực lực, chân võ lão tổ từ các phương diện vào tay, mà hắn thiên phú cũng tương đương không tồi, tìm hiểu nhiều loại công pháp nhiều loại võ học, tự nghĩ ra một môn thập phần phù hợp tự thân thiên cấp thượng phẩm công pháp cùng thiên cấp thượng phẩm võ học, làm thực lực lại lần nữa tăng lên không ít, nhưng chân võ lão tổ cũng không thỏa mãn tại đây, khắp nơi lang bạt, được đến một ít cơ duyên, từng bước tăng lên tự thân, trở nên càng cường đại hơn, rồi sau đó cảm thấy chính mình tích lũy vậy là đủ rồi. Liền bắt đầu bế quan, vì chính là sáng tạo ra công pháp kế tiếp, thúc đẩy công pháp đạt tới càng cao trình tự. Hiện giờ mười mấy năm qua đi, cứ việc còn không có đem công pháp kế tiếp hoàn toàn sáng tạo ra tới. Lại có manh mối, tự thân thực lực cũng bởi vậy được đến tăng cường. Kỳ thật nguyên bản chân võ lão tổ cũng không có xuất động ý tứ. Chỉ là cảm thấy, kia Trần Tông như thế yêu nghiệt, có lẽ được đến quá cái gì nghịch thiên cơ duyên. Nếu chính mình cũng có thể được đến kia nghịch thiên cơ duyên nói, khẳng định có thể ở hiện tại cơ sở thượng càng tiến thêm một bước. Đến vô dụng, chỉ cần có thể ép hỏi ra Trần Tông sở tu luyện công pháp, phòng chừng là có thể làm thực lực của chính mình tăng lên không ít. Tin tưởng đối phương sở tu luyện công pháp, không ngừng thiên cấp thượng phẩm đơn giản như vậy, có cái gì so theo đuổi càng cao võ đạo càng cường thực lực, càng có thể hấp dẫn chính mình đâu. Không có, tu luyện đến nay, Trần Võ Lão Tổ cũng không rõ ràng lắm thực lực của chính mình đạt tới tình trạng gì. Chỉ biết rất mạnh, có lẽ, đông lục bên trong khó tìm địch thủ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sơn bên kia, là võ đạo đại thế giới, đãi ta bắt sống kia Trần Tông, ép hỏi ra hắn sở tu luyện công pháp võ học, được đến trên người hắn hết thảy cơ duyên, ta liền muốn xông vào một lần kia bách thú núi non. Trần Võ Lão Tổ âm thầm nói, cứ việc tuổi đã lớn, lại có không giảm năm đó hùng tâm tráng trí. Chương 443, Trần Võ Lão Tổ, Trần gia phủ đệ. Một người mặc màu trắng vì đế màu lam vì điểm xuyết nhẹ giáp bối kiếm thanh niên nhanh chóng chạy. Vội, thân như gió mạnh xẹt qua, nhằm phía Tung Hoành Cư phương hướng. Đường hắn nhìn đến Tung Hoành Cư Bạch Ngọc Môn khi, trên mặt nổi lên nhẹ nhẹ kích động, tim đập gia tốc, máu lưu động gia tốc. Tung Hoành Cư, nhiều ít huynh đệ đều hướng tới có thể bước vào trong đó. Chẳng sợ chỉ là nhìn một cái cũng hảo, lại đều không có cơ hội này. Sờ sờ ngực, thanh niên ở Tung Hoành Cư Bạch Ngọc trước cửa đứng yên, hít sâu mấy hơi thở, nỗ lực làm chính mình bình phục xuống dưới, nhưng càng là như thế liền càng là kích động, cảm giác trái tim đều mau điều cổ họng. Rốt cuộc, thật vất vả mới làm chính mình bình tĩnh một ít, sửa sang lại một phen dung nhan, bước ra bước chân, bước vào Tung Hoành Cư nội, đi qua tinh xảo u tích đá vụn tiểu đạo, hai bên có nhánh cây dò ra tới, đương gió thổi khởi, như là cùng chính mình vẫy tay giống nhau. Đi qua tiểu đạo, trước mắt liền có màu bạc kiếm quang một bó thúc, giống như ánh mặt trời liệt dương bắn nhanh khai đi, tràn ngập bốn phương tám hướng, phảng phất trên trời dưới đất không chỗ không ở. Thanh niên trực tiếp ngốc, ý thức phảng phất lâm vào hỗn độn dường như, trở nên mơ màng hồ đồ, cái gì cũng không biết, cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc qua đi bao lâu. Thanh niên rốt cuộc tỉnh táo lại, có loại đầu choáng váng não trướng cảm giác, như là trầm tư suy nghĩ mấy ngày mấy đêm lại không có đầy đủ nghỉ ngơi bộ dáng. Ngươi tới Tung Hoành Cư có chuyện gì? Bên tai vang lên một đạo thanh đạm như gió thanh âm. Đúng vậy, ta tới Tung Hoành Cư làm cái gì? Hôn mê đầu trung toát ra một ý niệm, chợt cả người một cái giật mình, như là bị một chậu nước đá tưới dường như bỗng nhiên tỉnh táo lại. Nội vệ Tiếu Tiết Thần bái kiến đệ nhất nguyên lão, thanh niên vội vàng nhìn về phía trước, kia đứng một cái eo vác song kiếm thanh niên, vội vàng khom lưng khom mình hành lễ, thập phần cung kính bộ dáng. Trần gia đối ngoại tuyển nhận võ giả, phân chia vì ba loại, nội vệ, ngoại vệ cùng sát vệ. Trong đó nội vệ phụ trách bên trong gia tộc trị an, giữ gìn gia tộc an nguy, chống đỡ xâm chiếm chi địch. Ở tam vệ bên trong nhất cường đại, cũng thường thường sẽ chọn lựa tương đối tuổi trẻ luyện kính cảnh võ giả, như thế càng có bồi dưỡng giá trị. Ngoại vệ tắc có vẻ tương đối bình thường, ứng phó một ít tiểu tình huống có thể, bởi vậy ngoại vệ trước mắt đều từ khí huyết cảnh võ giả đảm nhiệm. Sát vệ lại có một cái khác xưng hô, đó chính là săn giết đội. Một cái gia tộc muốn phát triển, sản nghiệp là cần thiết. Trần gia trước mắt sản nghiệp giữa liền có một cái làm yêu thú mua bán. Hơn nữa gia tộc tự thân sở cần, này sát vệ liền tổ kiến mà thành, chủ công yêu thú săn giết. Trước mắt sát vệ từ số ít luyện kính cảnh võ giả dẫn dắt. Đại bộ phận đội viên còn lại là thực lực không tầm thường khí huyết cảnh võ giả. Này nội vệ Tiếu Thiết Thần thoạt nhìn tuổi 25 đến 26 tuổi tả hữu. Tu vi là luyện kính cảnh tam truyền, ở đông lục bên trong, xem như còn có thể, bởi vì là chính mình tự mình chọn lựa ra tới người. Trần Tông có điểm ấn tượng. Này Tiếu Tiết Thần nhìn đến chính mình luyện kiếm, thế nhưng sẽ lâm vào hoảng hốt hỗn độn bên trong, chứng minh hắn có nhất định kiếm pháp thiên phú, có lẽ có thể hơi chút bồi dưỡng một vài. Ý niệm vừa chuyển mà qua, đệ nhất nguyên lão, bên ngoài có người đưa tới một phong thư từ, chỉ tên nói họ muốn giao cho ngài. Tiếu Tiết Thần từ trong lòng lấy ra một phong thư từ, đôi tay hiện ra, tất cung tất kính. Trần Tông duỗi tay hư không một chảo, thư từ bay vào trong tay, bìa mặt vô chữ viết, mở ra lấy ra bên trong thư tín. Trần Tông tức khắc cảm giác được một cổ cường đại hơi thở dao động. Thư tín nội dung ngắn ngủn, bất quá ít ỏi mười mấy tự, mỗi cái tự lại đều ngầm có ý hùng hồn khí tượng. Có một loại nội liễm bá đạo, thuyết minh viết thư chi gian võ học tạo nghệ cực cao. Hơn nữa đi hùng hồn bá đạo phong cách, không có lạc khoản, cũng không biết là người phương nào sở đưa. Tiếu Tiết Thần, ngày mai lại đây tùy ta luyện kiếm. Trần Tông nhìn truyền tin tới nội vệ liếc mắt một cái, liền thuận miệng nói, lại làm đối phương tưởng ảo giác, xác nhận lúc sau kích động đến cả người liên tục run rẩy, đệ nhất nguyên lão làm ta tùy hắn luyện kiếm, run rẩy, cả người đều đang run rẩy, lâm vào tốt đẹp ảo giác giữa. Trần Tông lại không có để ý, bước ra bước chân nhanh chóng đi ra Tung Hoành Cư, đến nỗi làm này Tiếu Thiết Thần tùy chính mình luyện kiếm, cũng là đột phát kỳ tưởng, nếu đối phương có chút kiếm pháp thượng thiên phú, mà Trần gia lại yêu cầu nhân tài, như vậy khiến cho chính mình trước khi rời đi, tận khả năng vì Trần gia làm chút cái gì, người bình thường sẽ tri ân báo đáp, chính mình nếu là cho dư chỉ điểm, liền có bồi dưỡng tri ân, liền có thể làm Tiếu Thiết Thần càng tận tâm tận lực vì Trần gia phục vụ. Đi ra Trần gia phủ đệ, Trần Tông thân hình xuyên qua ở đám người bên trong, nhanh chóng hướng Phi Võ Thành ngoại đi đến. Hắn tốc độ thực mau, mơ hồ chi gian, làm người khó có thể cảm thấy, cảm giác giống như có người ở trước mắt nhoáng lên, rồi lại như là ảo giác, bởi vậy cũng không có người biết đó là Trần Tông. Phi Võ Thành lấy đông trăm dặm ngoại, có một mảnh rừng cây nhỏ, lướt qua rừng cây nhỏ, đó là một tòa mấy ngàn mét khoan xanh biếc ao hồ. Lấy Trần Tông tốc độ, không bao lâu liền lướt qua trăm mét đến kia ao hồ chỗ. Chỉ thấy ao hồ bên trong đứng một đạo cao lớn cường tráng thân ảnh. Thân hình đồ sộ bất động, phẳng phất núi cao sừng sững, dưới chân mặt hồ lại có một tầng sóng gợn lấy đều đều tốc độ khuếch tán khai đi. Đó là lực lượng ứng dụng, cùng hồ nước chi gian va chạm, làm người này có thể sừng sững trên mặt hồ thượng, hai vai dày rộng, cấp Trần Tông một loại phẳng phất có thể khiêng lên núi cao chống đỡ không trung cảm giác. Khí thế không tầm thường, không nói thực lực như thế nào. chỉ cần là như thế khí chất, đã kêu người ấn tượng khắc sâu, có chút nhân sinh tới liền bất phàm, chỉ là giới hạn trong hoàn cảnh, cuối cùng thành tựu hữu hạn. Trần Tông khẳng định, chính mình chưa bao giờ gặp qua người này, đứng ở bên hồ, trong hồ người chắp hai tay sau lưng quay đầu nhìn lại đây. Một đôi như mãnh hổ đôi mắt mang theo vô cùng bá đạo, phảng phất xuyên thấu thời không, mang theo một loại kinh người áp lực buông xuống. Đây là một loại cường đại áp bách, là thượng vị giả dưỡng thành áp bách, cũng là thực lực cường đại giả sở có được áp bách. Trần Tông hồn nhiên không sợ, hai tròng mắt sắc bén như kiếm, tựa lãnh điện phá không, ánh mắt va chạm, hình như có vô hình hỏa hoa ở không khí bên trong nở rộ. Hồ nước kích động, có gợn sóng mọc thành cụm, hình như có cá lớn ở trong đó quay cuồng. Trần Tông, hai chữ tự lão giả trong miệng vang lên, như gió lôi nổ vang, ở không khí giữa tạc ra vô số sóng gợn, ngươi là người phương nào? Trần Tông hỏi lại, thanh âm sắc bén như kiếm phá không? Chân võ lão tổ, lão giả trả lời, thập phần khí phách. Chân võ lão tổ, than nhẹ một tiếng, Trần Tông liền nghĩ tới thượng quan Trấn Long theo như lời nói. Chân võ liên minh bên trong hư hư thực thực có tiềm tàng cường giả. Hay là này chân võ lão tổ, chính là chân võ liên minh nội tiềm tàng cường giả. Mặc kệ có phải hay không, người này đều mang theo địch ý mà đến, đó chính là địch nhân, còn tuổi nhỏ, lại có ngút trời chi tư, đích xác bất phàm. Chân võ lão tổ lại lần nữa mở miệng, giọng nói như chuông đồng dẫn tới không khí kích động, hồ nước bắn khởi vô số sóng gợn, hình như có rất nhiều con cá lao ra. Lão tổ xưa nay ái tài, hiện giờ càng là tuổi tác lấy cao, đại thọ gần, hy vọng có thể tìm kiếm đến một giai đồ, truyền ta một thân y bát. Trần Tông nghe vậy, tức khắc lộ ra cười như không cười biểu tình, thu đồ đệ đều phải thu được chính mình trên đầu tới. Huống chi, nghe tới như vậy vụng về, lão tổ nói chuyện xưa nay không mừng quanh co lòng vòng. Lần này tiến đến đúng là muốn thu ngươi vì đồ đệ, truyền ta một thân y bát, tương lai cũng có thể trở thành chân võ liên minh minh chủ. Chân võ lão tổ lại tung ra một cái trọng quyền, đích xác, đối sinh hoạt ở đông lục thượng võ giả mà nói, trở thành chân võ liên minh minh chủ, có cực đại lực hấp dẫn, kia sở đại biểu không chỉ là thực lực, cũng là quyền lực cùng địa vị. Đáng tiếc, này đối Trần Tông tới nói, không có nửa phần lực hấp dẫn, đến nỗi trở thành đối phương đệ tử, kia càng đừng nghĩ, người này cứ việc hơi thở rất mạnh, khí chất phi phàm, lại liền ngụy siêu phàm cảnh đều không phải, kẻ hèn một cái chân võ cảnh, chẳng sợ thực lực cường đại nữa, cũng không có tư cách trở thành chính mình sư tôn, huống chi đối phương thu đồ đệ bất quá là ngụy trang. Khẳng định có mặt khác mục đích, bất quá mặc kệ là cái gì mục đích, chính mình đều cùng nhau tiếp được, như thế nào? Cuối cùng, chân võ lão tổ hỏi ngược lại, chắp hai tay sau lưng, thoạt nhìn liền cho người ta tin phục cảm giác, xem người này chi tướng, Trần Tông có thể khẳng định, nếu người này sinh ở Long Đồ vực nói, có lẽ có thể lấy được một phen lớn hơn nữa thành tựu. Ngươi là cái gì tinh cấp chiến lực? Trần Tông hỏi ngược lại. Tinh cấp chiến lực? Chân võ lão tổ nao nao, này không có nghe nói qua a, ngươi sở tu luyện công pháp là cỡ nào cấp? Trần Tông lại lần nữa mở miệng hỏi lại, lão tổ ta sở tu luyện chính là tự nghĩ ra công pháp, chỉ kém một đường, liền có thể đạt tới thiên cấp cực phẩm. Chân võ lão tổ trầm giọng nói, ngầm có ý vài phần tự hào. Trần Tông cũng âm thầm kinh ngạc không thôi, tự nghĩ ra thiên cấp thượng phẩm công pháp, thuyết minh người này ở võ học thượng có cực cao thiên phú cùng tạo nghệ. Càng thêm khẳng định, nếu là này chân võ lão tổ có thể sinh ở Long Đồ vực nói, chỉ cần xuất thân sẽ không quá kém, phòng chừng có thể lấy được không tồi thành tựu, ít nhất thắng qua hiện tại, nếu là xuất thân thực tốt lời nói không chừng còn có thể trở thành có một không hai nhất thời cường giả. Một câu, ngươi không có tư cách làm ta bái sư. Muốn chiến liền chiến, Trần Tông ngữ khí sắc bén như kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp ám sát mà ra, xem ra, ngươi là tính toán khảo nghiệm một chút vi sư thủ đoạn. Trần võ lão tổ thực dú không biết xấu hổ nói, bắt đầu lấy sư phó tự cho mình là, Trần Tông tức khắc vui vẻ, là khí nhạc, cùng loại người này nói được lại nói cũng vô dụng, kia cũng không phải Trần Tông sở am hiểu, trực tiếp rút kiếm, không nói này Trần võ lão tổ vi nhân tính cách như thế nào. Kỳ thật lực rất mạnh, so với phía trước sở tao ngộ bất luận kẻ nào đều phải cường đại. Yêu cầu thận trọng đối đãi, song kiếm ra khỏi vỏ, màu bạc kiếm quang phá không, chữ thập kiếm khí đem trời cao xé rách, xẹt qua sóng gợn mọc thành cụm mặt hồ, sát hướng chân võ lão tổ. Chân võ lão tổ lưng đeo đôi tay nâng lên, chứa đầy chân lực một trường đi phía trước đẩy ra, nổ vang tiếng động từng trận, như rời non lấp biển, cuốn lên hồ nước sóng lớn, mãnh liệt đánh sâu vào, đem chữ thập kiếm khí đánh nát sau, dư thế chưa tiêu, vẫn như cũ mang theo mạnh mẽ uy lực oanh hướng bên hồ Trần Tông. Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm, kiếm quang phá không, sắc bén vô cùng, đem chụp đánh mà đến hồ nước sóng biển bổ ra, phảng phất đem phía trước thiên địa một phân thành hai dường như. Sát hướng chân võ lão tổ, này một đạo kiếm quang lại lần nữa bị chân võ lão tổ một chưởng đánh nát. Không tồi, thực lực của ngươi đã thắng qua tầm thường chân võ cảnh cửu trọng. Chân võ lão tổ trầm thấp thanh âm giống như sấm rền. Nội tâm còn lại là thập phần kinh ngạc, nghe nói chung quy là nghe nói, nhiều ít có chút không tin, nhưng tận mắt nhìn thấy thậm chí tự mình thể hội khi cảm thụ càng thêm trực tiếp càng thêm rõ ràng. chân võ cảnh 6 trọng đỉnh tu vi, lại có được thắng qua tầm thường chân võ cảnh cửu trọng thực lực. Đây là cái gì thiên phú? Chân võ lão tổ cảm thấy, khẳng định không đơn giản là thiên phú, còn có mặt khác nhân tố ở bên trong, tỉ như siêu việt thiên cấp thượng phẩm công pháp cùng võ học cùng với mặt khác hết thảy dựa vào từ, nội tâm càng thêm khát vọng được đến những cái đó, làm chính mình trở nên càng cường đại hơn. Chương 444, Bí kiếm Long Tước Vũ. Hảo đồ nhi, tiếp lão tổ tự nghĩ ra bá tay công. Chân võ lão tổ giọng nói như chuông đồng kích động, thân hình bất động, tay phải lại đi phía trước chảo ra, bật hơi khai thanh, bá tay công thức thứ nhất một tay trích sao trời. Hữu trưởng đón gió tăng trưởng, bá đạo mà bàng bạc chân lực mãnh liệt hội tụ, hóa thành một con thật lớn giống như căn nhà nhỏ bàn tay vượt qua vài trăm thước. Trên cao hướng Trần Tông chảo lạc, chân lực bàng bạc, khí thế hùng hồn, một tay phảng phất có thể trích tinh lấy nguyệt, rơi xuống hết sức, đáng sợ đến cực điểm uy áp ầm ầm trấn áp. Làm Trần Tông trong lúc nhất thời có loại cả người bị trói buộc khó có thể nhúc nhích cảm giác. Không thể không nói, này nhất chiêu đích xác rất mạnh, Trần Tông phỏng chừng, này nhất chiêu uy lực đủ để đạt tới tam tinh cấp trình tự. Hẳn là tam tinh cấp, lúc đầu, nội tâm hơi chút cảm khái, Trần Tông lại cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, tung hoành chân lực kích động, thuần dương khí huyết như nước, song kiếm trong người trước xẹt qua, lưu lại màu bạc viên hình cung rồi sau đó đâm ra. Song kiếm ngụy linh khí chi lực cũng bị Trần Tông kích phát ra tới. Tung hoành kiếm pháp thứ 28 thức, chí cường nhất kiếm, phá, chân võ cảnh 6 trọng đỉnh tu vi, Trần Tông chiến lực lại vẫn là không có thể đạt tới tam tinh cấp. Nhưng tính thượng một thân thuần dương khí huyết thêm vào cùng một thân ngụy linh khí chi lực, cũng có thể miễn cưỡng đạt tới, nhất kiếm phá không, ngay sau đó đệ nhị kiếm đệ tam kiếm, một bó thúc sắc bén bá đạo màu bạc kiếm quang sát ra. Chớp mắt đó là mười mấy kiếm, tất cả oanh kích ở chảo lạc bàn tay to thượng, lực không đủ liền lấy số đền bù, ở không có tuyệt đối chênh lệch dưới tình huống. Đủ để làm được, chảo lạc bàn tay to bị mười mấy đạo kiếm quang đánh nát. Trần Tông thân hình mở ra, nháy mắt tới gần chân võ lão tổ, song kiếm phá không, triển khai cuồng bạo đến cực điểm thế công, phiêu hồng thân pháp thi triển đến mức tận cùng, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng đến như là hồng mao giống nhau. Lại linh hoạt vô cùng, quay chung quanh ở chân võ lão tổ quanh thân, hơi chút giao thủ Trần Tông liền biết, này chân võ lão tổ nhất am hiểu chính là lực lượng. Kia không phải thân thể lực lượng, mà là một thân bá đạo bàng bạc chân lực sở mang đến lực lượng. Thập phần cường thế, cùng chi nhất chiến, cứng đối cứng cố nhiên có thể, nhưng vẫn là không bằng đối phương, mà chính mình sở am hiểu, cũng không phải cái gọi là lực lượng, tốc độ thượng cũng thực xuất sắc, đối mặt Trần Tông linh hoạt thân hình cùng cao tốc gió lốc giống nhau kiếm. Trần võ lão tổ thần sắc bất biến, song trưởng liên hoàn đánh ra, mỗi một trưởng đều mang theo kinh người trưởng áp, đem bốn phía áp bách, mặt hồ sụp đổ rồi sau đó nổ mạnh, kiếm quang rách nát, trưởng phong tán giật, trong hồ con cá tất cả diệt vong, hóa thành vô số máu loãng. Đem mặt hồ nhiễm hồng, song kiếm vô cùng cuồng bạo, rậm rạp kiếm quang phảng phất thiên hà chút xuống, chợt, Trần Tông song kiếm trở vào bao, nhưng vô số kiếm quang vẫn như cũ ầm ầm sát hướng chân võ lão tổ. Hỗn nguyên luyện thiết thủ, âm thầm vừa uống, thuần dương khí huyết trào dâng, song trưởng nóng lên, đỏ bừng một mảnh, phảng phất ẩn chứa hai luồng liệt dương giống nhau, cuồng bạo vô song, hung hăng oanh kích mà ra, một trưởng lại bị chân võ lão tổ chống đỡ, nóng cháy lan tràn, thấm vào chân võ lão tổ cánh tay giữa. Có một loại bị bỏng cháy cảm giác, Trần Tông cũng không chịu nổi, chân võ lão tổ chân lực thật sự là quá bá đạo. Oanh nhập Trần Tông cánh tay trong vòng, thế như trẻ tre rót vào thân hình bên trong, lập tức cấp Trần Tông thân hình tạo thành nhất định phá hư. Nếu không có Trần Tông luyện thể tu vì cao thâm, như thế một kích đủ để tạo thành đáng sợ trọng thương. Trực tiếp làm Trần Tông mất đi năng lực chiến đấu, tuy là như thế cũng thập phần không dễ chịu, cố nén trong cơ thể đấu đá lung tung lực lượng sở mang đến đau đớn. Đệ nhị trưởng xuyên qua kiếm quang cùng trưởng phong. Trực tiếp khắc ở chân võ lão tổ phần lưng, một tiếng nếu nổi trống nổ vang, chân võ lão tổ cả người rung động đồng thời, sắc mặt chợt đại biến, đáng sợ nóng cháy lực lượng thấm vào trong cơ thể, đốt cháy khai đi, tùy ý phá hư, chân võ lão tổ vội vàng điều động một thân bá đạo bàng bạc chân lực đánh sâu vào. Lại phát hiện chính mình cường đại chân lực đối kia một cổ lực lượng ảnh hưởng. Không có tưởng tượng giữa như vậy rõ ràng, chỉ có thể một chút đuổi đi, đây là cái gì võ học? Chân võ lão tổ nội tâm chấn động không thôi, cái loại này khát vọng lại càng thêm mãnh liệt. Nhân cơ hội này, Trần Tông lại lần nữa rút ra song kiếm, tung hoành kiếm pháp thứ 28 thức thi triển, liên tục không ngừng sát ra, từ các góc độ, phá vỡ chân võ lão tổ phòng ngự, ở hắn trên người lưu lại từng đạo vết thương, một phen chiến đấu xuống dưới, Trần Tông cũng cơ bản rõ ràng, chân võ lão tổ cường đại ở chỗ lực lượng cường đại, tốc độ thượng cùng phản ứng thượng lại có điều không bằng. Nói cách khác, đơn luận lực lượng, chân võ lão tổ có thể đạt tới tam tinh cấp, nhưng ở những mặt khác lại không đến tam tinh cấp, tránh đi đối phương sở trường. Bắt lấy đối phương khuyết điểm, phát huy chính mình ưu thế, mà Trần Võ lão tổ không có luyện thể tu vi, Trần Tông có không tầm thường luyện thể tu vi, chẳng sợ ở chỉnh thể chiến lực thượng không bằng đối phương, lại cũng có do chân võ lão tổ càng cường sinh tồn năng lực, liền tính là lọt vào một ít công kích cũng có thể càng tốt chống đỡ. Chịu Hỗn Nguyên luyện thiết thủ một kích, chân võ lão tổ không dễ chịu, toàn bộ thân hình phảng phất ở liệt hỏa thượng nướng nướng giống nhau, không thể không phân ra bộ phận chân lực đi chống cự. Như thế thực lực rõ ràng giảm xuống, đến nỗi Trần Tông bản thân, cường đại thân thể cùng tinh thuần mạnh mẽ tung hoành chân lực hạ, chân võ lão tổ thấm vào trong cơ thể bá đạo lực lượng bị nhanh chóng đuổi đi. Thương thế cũng nhanh chóng khỏi hẳn, đối mặt chân võ lão tổ loại này lực lượng hùng hồn bá đạo, võ công tinh vi lại có vô cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu cường địch. Trần Tông có khả năng làm chính là đem tự thân ưu thế phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Lấy thương đổi thương, đồng dạng thương thế, chính mình khiêng được, chân võ lão tổ lại chưa chắc có thể chống đỡ được. Phải biết rằng chân võ lão tổ nhưng không có luyện thể tu vi, cũng có hơn 100 tuổi tuổi hạc, thân thể đã không bằng từ trước, đây là ngươi bức lão tổ. Chân võ lão tổ một thân kiếm thương, cứ việc không nặng, nhưng khai lên máu chảy đầm đìa bộ dáng thực làm cho người ta sợ hãi. Trong cơ thể nóng cháy lực lượng càng là không ngừng kích động, làm hắn bạo nộ đến cực điểm, không nghĩ tới thực lực của đối phương sẽ như vậy cường, cũng không nghĩ tới đối phương thế nhưng như thế quả tuyệt. Dám lấy thương đổi thương, làm chính mình một cái lường trước không đến trúng chiêu, cần thiết tốc chiến tốc thắng, nếu không kéo đến càng lâu đối chính mình liền càng là bất lợi. Khẽ cắn môi, chân võ lão tổ đầy mặt tàn nhẫn, chợt nâng lên tay phải ngón trỏ, bá đạo mà bàng bạc chân lực mãnh liệt, hết thảy ngưng tụ ở đầu ngón tay, thất tinh điểm mệnh, trầm thấp thanh như vây thú giống giận, ngón trỏ mãnh lực điểm bên phải ngực chỗ, cả người không tự giác run lên, chợt ngón trỏ nâng lên, lại điểm hướng mặt khác một chỗ, chớp mắt, liên tục 7 chỉ, mỗi một lóng tay đều phảng phất dùng hết toàn lực dường như, mỗi một lóng tay đều sẽ làm thân mình run rẩy, nhưng theo mỗi một lóng tay điểm lạc, chân võ lão tổ trên người hơi thở liền sẽ tăng cường một phân. 7 chỉ toàn bộ điểm lạc lúc sau, mạnh mẽ hơi thở chợt từ chân võ lão tổ trên người bùng nổ khai đi, ít nhất tăng cường gấp đôi, còn ở liên tục không ngừng tăng cường giữa, càng ngày càng mạnh mẽ. Trần Tông có thể rõ ràng nhìn đến, chân võ lão tổ nguyên bản liền có vẻ thập phần cường tráng, thân hình lại phảng phất bành trướng một vòng, trở nên càng thêm cường tráng, quanh thân càng là vờn quanh một tia dòng khí thổi quét. Chân võ lão tổ sắc mặt đỏ bừng, trên mặt che kín gân xanh, hai con mắt đại như chuông đồng, hung quang lập lòe, tựa như ác quỷ giống nhau hung thần ác sát, phảng phất muốn đem Trần Tông cả da lẫn xương cấp nuốt ăn. Xe cần, hèn toái núi cao, một trưởng đánh ra, cuồng bạo tàn nhẫn đến cực điểm, thật lớn bàn tay che trời đánh rơi, bàn tay thượng tựa hồ còn che kín như mãng xà đại gân, có thể dập nát núi cao, tiếng gầm rú nếu muôn vàn lôi đình nổ vang, một tảng lớn mặt hồ hướng phía dưới sụp đổ, khủng bố áp lực làm Trần Tông hít thở không thông, cả người cốt cách càng là không ngừng truyền ra bẻ gãy tiếng vang. Hảo cường, Trần Tông kinh hãi không thôi, này nhất chiêu uy lực, ít nhất đạt tới tam tinh cấp trung kỳ, thậm chí càng cao, vì nay chi kế, chỉ có một bác, trong lòng trầm xuống, Trần Tông nhìn chằm chằm kia mênh mông cuồn cuộn áp lực, thân hình hơi hơi trầm xuống, phảng phất muốn chìm vào đáy hồ dường như, chân lực trào dâng, lại lấy kỳ lạ phương thức tán giật tại thân thể các nơi. Tinh thần ý chí độ cao tập trung, phảng phất thăng hoa giống nhau, bí kiếm, vô số chân lực kích động, quán chú đến trường kiếm bên trong, trường kiếm run rẩy, huyễn hóa ra mênh mông kiếm quang, tràn ngập khai đi, chợt, Trần Tông thủ đoạn vừa động, trường kiếm di động chi gian như cây quạt mở ra dường như, mang theo thật mạnh kiếm quang, hồ quang xanh biếc, hồ nước nhộn nhạo, thủy thiên một màu, này thượng, trống rỗng hiện ra ra một đạo mơ hồ thân ảnh, tựa hồ là nào đó chim tước, cái đuôi mở ra, phảng phất muốn che đậy thiên địa, màu xanh lá cùng màu đỏ quang mang như màu cầu vồng đan chéo, mở ra hết sức, ra hoa lộng lẫy, làm người không kịp nhìn lưu luyến quên phản, đắm chìm ở trong đó không thể tự kềm chế, mỹ diễm không gì sánh được. Chân võ lão tổ giữ tợn gương mặt run lên, hung thần ác sát đôi mắt cũng lộ ra một tia mờ mịt, phảng phất thấy được trong hư không bay tới một con mỹ diễm chim tước, kia chim tước mở ra cái đuôi giống như một bức mỹ lệ đến mức tận cùng bức họa cuộn tròn, chụp lạc bàn tay khổng lồ cũng tùy theo tạm dừng, ẩn ẩn có tiêu tán dấu hiệu. Long tước vũ, theo cuối cùng ba chữ mỹ lệ cực hạn long tước khai bình trung, một đạo như sợi tóc kiếm quang phá không sát ra, sắc bén đến mức tận cùng. Chân võ lão tổ bỗng nhiên cả kinh, nhanh chóng tỉnh táo lại, bàn tay khổng lồ cũng tùy theo lại lần nữa ngưng tụ, hung hăng chụp lạc, muốn đem Trần Tông dập nát, chỉ là chậm, cao thủ tranh phong, sinh tử chỉ ở một đường chi gian, kia một tia kiếm quang đã là xuyên thủng chân võ lão tổ giữa mày, đem hắn đại não rảo đến dập nát, hồn phi phách tán, mất đi khống chế, rơi xuống bàn tay to bắt đầu băng dài, đánh trúng Trần Tông khi đã không dư thừa nhiều ít uy lực. Tuy là như thế, cũng làm Trần Tông thân hình đau đớn không thôi, cả người cơ hồ đều đi vào trong hồ, thả người nhảy, bắt lấy chân võ lão tổ rơi xuống thân hình, bay nhanh hướng bên hồ mà đi, đem chân võ lão tổ thi thể vứt trên mặt đất. Trần Tông mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, này chiến, cứ việc thời gian thực ngắn ngủi, lại rất gian nan, này chân võ lão tổ thực lực rất mạnh, đặc biệt là cuối cùng thi triển Thất Tinh Điểm Mệnh, hẳn là một môn bí pháp, càng là thực kinh người. May mắn chính mình tu luyện Tung Hoành Kiếm Tông hai đại bí kiếm, đối mặt chân võ lão tổ loại này cường địch, thi triển Long Tước Vũ hiệu quả sẽ so điểm tinh càng tốt. Nếu phía trước thi triển chính là bí kiếm điểm tinh nói, có lẽ có thể giết chết đối phương, nhưng chính mình hơn phân nửa cũng muốn bị giết chết. Nhanh chóng động thủ, từ chân võ lão tổ trên người lục soát ra một quyển gia thú chế thành sách, ngoài ra không còn hắn vật, chân võ bí lục. Trần Tông không cấm lộ ra một mặt ý cười, xem tên này, hẳn là chân võ lão tổ chính mình tu luyện bút ký, có lẽ đối chính mình có điều tác dụng. Lật xem vài lần, bên trong sở ghi lại, đích xác có chân võ lão tổ tu luyện tâm đắc, ngoài ra, còn có chân võ lão tổ sở tự nghĩ ra công pháp cùng võ học cùng với bí pháp. Không tồi, Trần Tông gật gật đầu, này chân võ lão tổ thiên tư xuất chúng, có thể tự nghĩ ra công pháp cùng võ học cùng với bí pháp. Đích xác có hơn người tích lũy, này chân võ bí lục đối chính mình ứng có sẽ có dẫn dắt tác dụng. Đến nỗi thi thể, Trần Tông hơi chút tự hỏi một chút, liền làm một cái phần mộ, đem chi an táng hào. Chương 445, độc thân độc kiếm, chân võ lão tổ lặng yên mà đến, lại chết ở Trần Tông dưới kiếm, lặng yên vùi vào trong đất, chỉ có Trần Tông mới biết được, cho dù là tỉnh chân võ lão tổ rời núi chân võ liên minh minh chủ La Trung Bá cũng không rõ ràng lắm. Đương Trần Tông phản hồi Trần gia phủ đệ Tung Hoành cư khi, một thân thương thế cũng khỏi hẳn 8-9 phân, dư lại một phân không bao lâu cũng hoàn toàn khỏi hẳn. Loại này tự lành năng lực, nếu chân võ lão tổ sống lại, sẽ bị sống sờ sờ tức chết. Mở ra chân võ bí lục, Trần Tông cẩn thận thoạt nhìn, đệ nhất bộ phận là chân võ tuyệt công, tên lấy được thực khí phách, có thể cảm nhận được chân võ lão tổ nội tâm to lớn chí hướng. Tiêu phí một chút thời gian, Trần Tông đem chân võ tuyệt công nội dung xem xong, đây là một môn thiên cấp thượng phẩm công pháp, hơn nữa thuộc về thiên cấp thượng phẩm giữa đứng đầu trình tự. Tu luyện ra tới chân võ chân lực lấy bá đạo bàng bạc là chủ, uy lực mạnh mẽ, từ trong đó Trần Tông có thể nhìn ra rất nhiều công pháp tinh túy ở bên trong. Xem xong chân võ tuyệt công, Trần Tông liền nhìn về phía đệ nhị bộ phận, là một môn võ học, bá tay công, cũng là một môn đứng đầu thiên cấp thượng phẩm võ học. Trần Tông phía trước đã thấy chân võ lão tổ thi triển quá trong đó hai chiêu, mà này bá tay công tổng cộng là ba chiêu, chiêu chiêu uy lực mạnh mẽ, các có diệu dụng, một tay trích sao trời xe cần, hèn toái núi cao tam tay phiên sông biển. Đồng dạng, Trần Tông có thể từ này bá tay công giữa nhìn đến không ít võ học tinh diệu. Nếu không có Trần Tông luyện kiếm, đối này bá tay công cũng sẽ tâm động không thôi. Này chân võ lão tổ đích xác có thiên túng chi tài. Trần Tông không khỏi gật đầu liên tục, bất quá lấy 100 nhiều năm tích lũy, tự nghĩ ra ra chân võ tuyệt công cùng bá tay công, cũng không phải quá lệnh người kinh ngạc sự tình. Đệ tam bộ phận, chính là chân võ lão tổ phía trước sở thi triển bí pháp Thất Tinh Điểm Mệnh Thuật. Đây là một môn kích phát nhân thể tiềm lực, tiêu hao quá mức tinh khí kỳ lạ bí pháp, một khi thi triển, ít nhất có thể tăng phúc tự thân gấp đôi thực lực. Thập phần lộ rõ, nhưng đồng dạng sẽ tiêu hao tự thân tinh khí, đương bí pháp kết thúc khi, nhẹ thì tự thân sẽ lâm vào suy yếu giữa, yêu cầu thời gian dài nghỉ ngơi hoặc là dùng bổ sung tinh khí đan dược mới có thể đủ khôi phục. Nặng thì thậm chí sẽ giảm bớt thọ mệnh tổn thương võ đạo căn cơ. Nói ngắn lại, đây là một môn thập phần bá đạo bí pháp, không biết là cái gì cấp bậc, chân võ tuyệt công cùng bá tay công ta tuy rằng không tu luyện, nhưng có thể tham khảo, có thể làm tự thân tích lũy, còn có thể đủ lưu tại Trần gia giữa cung gia tộc võ giả tu luyện. Thất Tinh Điểm Mệnh bí pháp, ta liền có thể trực tiếp tu luyện. Trần Tông ám đạo, này Thất Tinh Điểm Mệnh thuật tu luyện yêu cầu có thân thể cường tráng cùng sung túc tinh khí. Chân võ lão tổ thân thể thập phần cường tráng, tinh khí cũng thực sung túc, mà Trần Tông có thâm hậu luyện thể tu vi, tinh khí phương diện liền càng không cần lo lắng. Chân võ bí lục thượng có này ba cái bộ phận ngoài, còn có chân võ lão tổ kỹ càng tỉ mỉ tu luyện tâm đắc. Đại bộ phận là về chân võ tuyệt công bá tay công cùng Thất Tinh Điểm Mệnh thuật tu luyện tâm đắc. Từ trong đó, Trần Tông cũng biết được Thất Tinh Điểm Mệnh thuật đều không phải là chân võ lão tổ sáng chế, mà là hắn cơ duyên xảo hợp được đến. Tiếp theo, Trần Tông liền tìm hiểu chân võ tuyệt công cùng bá tay công, tu luyện Thất Tinh Điểm Mệnh thuật. Ngày kế, Tiếu Thiết Thần đúng hẹn mà đến, Trần Tông liền tiêu phí nửa giờ chỉ điểm hắn luyện kiếm. Mỗi một câu chỉ điểm đều thẳng chỉ trung tâm. Nửa giờ sau, Tiếu Thiết Thần cảm giác chính mình thu hoạch cực đại, bất quá vẫn là yêu cầu một ít thời gian mới có thể đủ hoàn toàn tiêu hóa. Chớp mắt đó là mấy ngày qua đi. Trần Tông đem chân võ tuyệt công cùng bá tay công ảo diệu tất cả nắm giữ, cũng có thể đủ lấy tung hoành chân lực tới thúc đẩy thi triển ra bá tay công. Thất Tinh Điểm Mệnh thuật cũng bước đầu tu luyện thành công. Nên hành động, Trần Tông song kiếm trở vào bao, cất bước đi ra Tung Hoành cư, rời đi Trần gia phủ đệ, không có những người khác biết hắn đi nơi nào, thân hình như gió uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng, ở núi rừng chi gian bay vút mà qua, rồi sau đó, đạp sóng đi trước, Trần Tông rời đi chân võ môn địa giới, tiến vào chân võ liên minh địa giới. Thẳng đến chân võ chủ thành, độc thân độc kiếm mà đến. Trần Tông ý tưởng rất đơn giản, người chân võ liên minh chân võ lão tổ có thể tự mình vượt địa giới mà đến tìm chính mình, kia chính mình cũng đồng dạng có thể vượt địa giới mà đi. Thẳng đến chân võ liên minh tổng bộ, liền tính là chân võ liên minh nổi còn tồn tại so chân võ lão tổ càng cường đại võ giả. Trần Tông cũng có át chủ bài có thể ứng phó, huống chi cái loại này khả năng tính cực thấp. Không chừng chân võ lão tổ chính là chân võ liên minh nội người mạnh nhất. Bị người tìm tới môn tới muốn sát chính mình lại nén giận. Cũng không phải là Trần Tông phong cách. Hiện giờ, biết Trần Tông thanh danh người không ít, nhưng chân chính gặp qua Trần Tông người lại không nhiều lắm. Bước vào chân võ chủ thành trong vòng, chính là không có người đem Trần Tông nhận ra tới, nện bước nhanh chóng hướng chân võ liên minh nơi chỗ mà đi. Người tới dừng bước, chân võ liên minh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngoài cửa lớn có hai cái luyện kính cảnh võ giả thủ vệ. Đi vào thông báo một tiếng, liền nói chân võ môn phó môn chủ tới bái phỏng La Trung Bá. Trần Tông mặt mang một tia ý cười, không nhanh không chậm mở miệng nói, hai cái thủ vệ võ giả vừa nghe, trực tiếp trợn tròn mắt. Chân võ môn phó môn chủ, đây là kiểu gì thân phận? Mặc kệ thật giả như thế nào, hai người cũng không dám có chút chậm trễ, một người dùng tràn ngập cảnh giác ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Tông. Bàn tay dừng ở bên hông chui đao thượng, nội kinh trào dâng, tùy tiện đều sẽ bổ ra mạnh nhất một đao. Hắn lại không biết, nếu Trần Tông muốn sấm, liền tính là lại nhiều chỗ 100 hắn cũng ngăn không được. Mặt khác một người tác nhanh chóng tiến vào chân võ liên minh trong vòng. Đem việc này đăng báo, Trần Tông chút nào đều không nóng nảy, chậm rãi chờ đợi, lúc này đây tới chân võ liên minh, vì chính là đem sự tình dùng một lần giải quyết rớt. Rồi sau đó, lại giải quyết hắc yêu môn việc, không thể không nói, chân võ liên minh làm việc hiệu suất vẫn là rất cao. Không bao lâu, liền có một đoàn chân võ cảnh võ giả đặng đặng từ bên trong vọt ra. Từ hai bên trái phải nhanh chóng quay chung quanh hình thành một vòng vây. Đem Trần Tông vây quanh lên. Ước chừng có thượng trăm cái chân võ cảnh lúc đầu trung kỳ võ giả. Mỗi một cái chân võ cảnh võ giả trong tay đều cầm cường nỏ. Nỏ tiễn hàn quang lấp lánh, tản mát ra bức người hàn khí, toàn bộ đem Trần Tông tỏa định, phảng phất chỉ cần Trần Tông có bất luận cái gì một cái hành động thiếu suy nghĩ liền sẽ bị đánh. Bắn đến vỡ nát chết oan chết uổng, Trần Tông thần sắc không có nửa phần biến hóa, như vậy nỏ tiễn, đừng nói 100, liền tính là 1000 cũng khó có thể thương đến tự thân. Ngay sau đó, lại có mười mấy đạo thân ảnh từ chân võ liên minh nội lao tới. Một đám tản mát ra cường đại hơi thở dao động đem Trần Tông tỏa định. Rõ ràng là mười mấy chân võ cảnh hậu kỳ võ giả. Tùy theo còn có chân võ cảnh cửu trọng võ giả ba cái cũng xuất hiện. Cường đại hơi thở tỏa định Trần Tông, cuối cùng mới là chân võ liên minh minh chủ La Trung Bá bước đi ra tới. Ánh mắt dừng ở Trần Tông trên mặt, La Trung Bá mày nhăn lại, nghe được là chân võ môn phó môn chủ khi, La Trung Bá cái thứ nhất phản ứng thực kinh ngạc, cái thứ hai phản ứng đây là giả. Chân võ môn chính là cùng chân võ liên minh đối địch. Nó phó môn chủ làm sao dám một mình một người tới nơi này. Kia không phải dê vào miệng cọp sao, người này thoạt nhìn lại là như thế tuổi trẻ. Các hạ là người phương nào? La Trung Bá trầm giọng hỏi, La Trung Bá ở đánh giá Trần Tông đồng thời. Trần Tông cũng ở đánh giá La Trung Bá, thoạt nhìn có cùng chân võ lão tổ một mạch tương thừa cảm giác. Nhưng là cùng chân võ lão tổ cái loại này trời sinh bá đạo khí chất đối lập lên. Lại muốn kém không ít, chân võ môn phó môn chủ Trần Tông. Trần Tông mặt mang mỉm cười. Trần Tông, ngươi chính là Trần Tông. Hai chữ, như sấm bên tai, La Trung Bá biết Trần Tông thực tuổi trẻ, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy tuổi trẻ. Càng không nghĩ tới, Trần Tông cũng dám đơn độc một người tới nơi này. Đệ tam không nghĩ tới chính là, Trần Võ Lão Tổ không phải đã xuất phát đi tìm Trần Tông sao? Này Trần Tông như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là Lão Tổ còn không có tìm được đối phương? Một đám nghi vấn nhanh chóng ở trong đầu hiện lên. Cuối cùng La Trung Bá cho rằng, không biết là cái gì nguyên nhân, có lẽ là có chuyện gì trì hoãn. Lại hoặc là sai khai, nói ngắn lại, Lão Tổ còn không có tìm được này Trần Tông, càng không biết Trần Tông chạy đến nơi đây tới. Bất quá, nếu dám một mình một người thâm nhập chân võ liên minh đại bản doanh, chẳng khác nào đem chính mình đưa tới cửa tới. Ta không biết ngươi có cái gì dựa vào, nhưng nếu tới, vậy đừng nghĩ đi rồi. La Trung Bá lạnh lùng cười, nội tâm là tràn đầy kích động, hắn vô cùng khát vọng có thể được đến Trần Tông trên người hết thảy. Lại bất hạnh không có nắm chắc, không dám chính mình đi tìm Trần Tông, mà là thỉnh Lão Tổ rời núi. Hiện tại Trần Tông chính mình đưa tới cửa tới, còn có cái gì so cái này càng tốt kết cục sao? La Trung Bá chính là có dã tâm người, hắn không cam lòng chính mình thân là chân võ liên minh minh chủ. Lại còn muốn ở chân võ lão tổ dưới, nếu thực lực của chính mình vượt qua chân võ lão tổ. Như vậy là có thể đủ thay đổi loại này cục diện. Chân chính đem chân võ liên minh chộp vào trong tay, lúc sau, lại đem chân võ môn cùng hắc yêu môn hàng phục, nhất thống đông lục, chí cao vô thượng, bắn tên, vung tay lên, đồng thời giọng nói rơi xuống. Thượng trăm cái chân võ cảnh võ giả không có nửa phần do dự. Khấu động cò súng, từng cây cánh tay dài ngắn lại sắc bén dị thường nỏ tiễn thoát ly tay. Nỏ siêu việt vận tốc âm thanh bắn chết mà ra, đem không khí xuyên thủng, không lưu tình chút nào bắn về phía Trần Tông, bắn ra nỏ tiễn sau, thượng trăm chân võ cảnh lập tức lấy ra tân nỏ tiễn nhanh chóng trang thượng. lại lần nữa khấu động cò súng, lại lần nữa bắn chết mà ra, liên tiếp 3 lần, ước chừng có 300 chi nỏ tiễn lấy Trần Tông vì mục tiêu bắn chết tới. Rậm rạp, mỗi một mũi tên đều mang theo kinh người uy lực, có thể dễ dàng bắn chết chân võ cảnh 4 trọng, nguy hiểm cho chân võ cảnh 5 trọng tánh mạng, mà như thế dày đặc 300 chi nỏ tiễn chia làm tam sóng bắn chết tới. Đừng nói chân võ cảnh 6 trọng, cho dù là chân võ cảnh 7 trọng cũng muốn bị giết chết. Dù cho chân võ cảnh bát trọng cũng khó có thể chống đỡ. Chẳng sợ Trần Tông thực lực rất mạnh, nhưng đối mặt 300 chi nỏ tiễn công kích, khẳng định cũng vô pháp thong dong ứng đối, chỉ cần xuất hiện hoảng loạn, mặt khác võ giả liền sẽ ra tay, mà cuối cùng chính mình cũng sẽ ra tay. La Trung Bá khóe miệng treo lên một mặt ý cười, đã tại tưởng tượng đem Trần Tông bắt sống lúc sau ép hỏi công pháp võ học một màn. Nhanh, gần trong gang tấc, không khí bên trong vô số hạt bụi huyền phù, biếng nhác, nỏ tiễn bắn chết mà qua khi, mang theo vô số hạt bụi cấp bách di động, thật giống như là bình tĩnh trong nước kinh hiện cá sấu. Nhàn nhã lười biếng vịt vội vàng thoát thân giống nhau, vô số hạt bụi sôi nổi đánh sâu vào ở Trần Tông thân hình thượng. Làm Trần Tông không cần hai mắt đều có thể cảm giác được rõ ràng 300 chi nỏ tiễn quỹ đạo cùng tốc độ. Rõ ràng nắm giữ chúng nó cuối cùng sẽ bắn về phía nơi nào. Thân hình các nơi đều ẩn ẩn truyền ra từng đợt tê dại cảm giác, giống như phải bị bắn trúng dường như, nhưng Trần Tông lại không có nửa phần không khỏe. Chiếu huyền cảnh giới tầng thứ nhất, chính mình sớm đã thích ứng cũng nắm giữ, kẻ hèn 300 chi nỏ tiễn, có lẽ có thể cho tầm thường chân võ cảnh võ giả mang đến phiền toái không nhỏ. Thậm chí bị thương, nghiêm trọng nhất chính là bị bắn chết, nhưng ở Trần Tông xem ra, lại không tính cái gì, dễ dàng là có thể đủ tránh đi. Chương 446, chém đầu, xem hạt bụi như cự thạch, ta kiếm chiếu huyền, song kiếm ra khỏi vỏ, có mưa rào màu bạc kiếm quang trải rộng bốn phía, kiếm khí sắc bén mà bá đạo, thiên địa chi gian, không thể chắn chi vật, một chi nỏ tiễn phá không bắn chết tới, lại ở kia màu bạc kiếm quang dưới bị đánh nát, hóa thành vô số bụi phiêu ly với không khí bên trong, giống như sương khói mông lung, đem Trần Tông thân hình che lấp bao trùm, ra tay, La Trung Bá cau mày, hai tròng mắt ánh sao lập lòe liên tục, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, chợt đối kia mười mấy chân võ cảnh hậu kỳ võ giả nói. Tức khắc, mười mấy chân võ cảnh hậu kỳ sôi nổi ra chiêu, chân lực trào dâng, tựa sông nước sóng gió, như núi cao hoành hành, sôi nổi phóng xuất ra kinh người uy lực, có thể phá hủy tường thành dập nát đại địa, nhất chiêu huyền diệu khác nhau, từ bốn phương tám hướng sôi nổi sát hướng Trần Tông, chân võ liên minh trong vòng, chân võ cảnh hậu kỳ võ giả đương nhiên không ngừng mười mấy. Nhưng một nửa trấn thủ cực võ chủ thành, mặt khác còn muốn phân tán khai đi các tư này trước. Cuối cùng lưu tại chân võ chủ thành nội chính là này mười mấy người. Trong đó càng có hai cái chân võ cảnh cửu trọng, nỏ tiễn bắn nhanh, mười mấy chân võ cảnh hậu kỳ toàn lực ra tay, cái loại này áp lực cực đại, tầm thường chân võ cảnh cửu trọng nháy mắt liền sẽ bị trấn áp giết chết. Cho dù là La Trung Bá chính mình cũng không có nắm chắc thông dong ứng đối. La Trung Bá hai tròng mắt nheo lại, sắc bén như hùng ưng nhìn chằm chằm con mồi nhất cử nhất động. Chỉ cần con mồi thoáng lộ ra một tia sơ hở hắn liền sẽ bắt lấy thời cơ nháy mắt ra tay. Hai tay của hắn năm ngón tay hư trương, mạnh mẽ mà bá đạo chân lực ở chỉ gian lưu động. Ngẫu nhiên phun ra mà ra, đem cứng rắn mặt đất xuyên thủng ra một đám đầu ngón tay phẩm chất lỗ thủng. Không nghĩ tới, Trần Tông ở ứng đối đến từ bốn phương tám hướng công kích đồng thời. Cũng chú ý La Trung Bá, độc thân độc kiếm, chuyến này mục tiêu đúng là La Trung Bá, bất quá này La Trung Bá thực lực cũng không yếu, có không ở khoảnh khắc đem đối phương bắt lấy chém giết. Trần Tông cũng không có 10 phần nắm chắc, rốt cuộc đối phương chính là chân võ liên minh minh chủ. Thực lực không yếu còn có chút thủ đoạn thực bình thường. Bởi vậy, yêu cầu một cái cơ hội, một cái đem đối phương một kích phải giết, không có nửa phần đào tẩu đường sống cơ hội, kiếm quang phá không, tung hoành kiếm pháp tuyệt thế, bể nghế thiên hạ, nỏ tiễn bị đánh nát, hết thảy công kích cũng đều bị xỏ xuyên qua đánh tan. Nhưng Trần Tông cũng không có như vậy nhẹ nhàng, rốt cuộc loại này thế công rất mạnh, sở mang đến áp lực cũng rất mạnh. Mỗi một lần đánh tan đối phương công kích, Trần Tông đều có thể đủ cảm giác được một tia lực phản chấn đánh sâu vào chính mình cánh tay cùng. Thân hình, một lần hai lần không tính cái gì, nhưng ở dày đặc công kích dưới lực phản chấn hội tụ thành một cổ. Điên cuồng đánh sâu vào, phảng phất muốn đem chính mình thân hình xé rách giống nhau. May mắn Trần Tông luyện thể tu vì không tầm thường mới có thể đủ chống đỡ được. Kia hai cái chân võ cảnh cửu trọng lại lần nữa ra tay. Một tả một hữu giết tới, mạnh mẽ vô cùng chân lực hóa thành cự thú giống nhau oanh kích. Phảng phất có thể đem núi cao phá hủy, không lưu tình chút nào, Trần Tông đáy mắt thượng quá một mặt sắc bén, song kiếm chém giết mà ra, cùng kia lưỡng đạo mạnh mẽ công kích cường ngạnh va chạm. Tiếng gầm rú bốn phía, đáng sợ lực lượng kích động bát phương, sóng gợn liên tục, có gió lốc gào thét thổi tập khai đi, đem mặt khác người sôi nổi thổi đến liền luyện lui về phía sau. Thượng trăm chân võ cảnh cũng vô pháp lại bắn ra nỏ tiễn. Loại này đánh sâu vào dưới, Trần Tông không chịu nổi dường như sau này bay ngược mà ra. Kia, đúng là La Trung Bá nơi phương hướng, La Trung Bá đáy mắt hiện lên một tia ý mừng, chính là cơ hội này, Ám đạo một tiếng, một thân bá đạo mạnh mẽ chân lực ở nháy mắt quán chú đến hai tay, thẳng đến đôi tay năm ngón tay, trở nên so tinh cương càng mạnh mẽ gấp trăm lần không ngừng. Liền ở Trần Tông thân hình không thể ngăn chặn bay ngược tiếp cận khi, La Trung Bá cũng ra tay, đôi tay thành chảo phá không, mang theo không gì sánh được khí phách, hung hăng chụp vào Trần Tông hai vai, này nhất chiêu, phảng phất có thể chảo hổ bắt long, vô số chân lực khí xoáy tụ trải rộng mỗi một ngón tay thượng, rậm rạp, giống như vô số xoáy nước ngưng tụ ở năm ngón tay phía trên. Tràn ngập các loại quái dị mà mạnh mẽ lực đạo, nếu là bị chảo chung, vô số lực đạo liền sẽ không ngừng lôi kéo thân hình, làm Trần Tông mất đi sức phản kháng, do đó bị bắt lấy, trở thành tù nhân. La Trung Bá không biết dùng này nhất chiêu đối phó quá nhiều ít cường địch. Liên tiếp kiến công, lúc này đây liền phải dùng ở Trần Tông trên người, Trần Võ Lão Tổ đã chết ở ta dưới kiếm, một đạo cũng không to lớn vang dội thanh âm vang lên, trực tiếp truyền vào trong tai, nghe tới là như vậy bình đạm đến gần như lạnh nhạt, nhưng dừng ở La Trung Bá trong tai. Lại nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn, giống như muôn vàn tiếng sấm ầm ầm nổ vang, hắn như thế nào sẽ biết lão tổ? Chẳng lẽ lão tổ đã tìm tới hắn? Nếu lão tổ đã tìm tới hắn, vì cái gì hắn còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì đi vào nơi này? Chẳng lẽ chính như hắn theo như lời, lão tổ bị hắn giết, chết ở hắn dưới kiếm? Một đám nghi vấn không thể ngăn chặn từ La Trung Bá trong đầu nhảy ra, như nước suối phun trào, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hỗn độn, không có khả năng, lão tổ thực lực cao cường, có 102 thiên hạ. Trần Tông tuy rằng lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải lão tổ đối thủ, hắn ở gạt ta, rời đi ta lực chú ý, nhưng là, hắn vì cái gì lại biết lão tổ tồn tại, chẳng lẽ là cùng lão tổ liên thủ bày ra cục? Khẳng định, phủ nhận, lần lượt lặp lại bên trong, tư duy quay nhanh, tâm phiền ý loạn, không, lão tổ không có khả năng cùng đối phương bố cục, hắn nhất định là từ đâu nghe được lão tổ tin tức, cố ý muốn nhiễu loạn ta tâm trí, không sai, Trần Tông mục đích, chính là muốn nhiễu loạn La Trung Bá tâm trí, chỉ cần một chút nhiễu loạn như vậy đủ rồi. Sáng tạo cơ hội tới gần La Trung Bá, làm La Trung Bá cho rằng nắm lấy cơ hội ra tay, mở miệng nói ra Chân Võ Lão Tổ việc, cấp La Trung Bá tâm thần tạo thành nhất định quấy nhiễu. Đây là sách lược, lại lợi hại người, chỉ cần tâm thần đã chịu quấy nhiễu, xuất hiện trong nháy mắt trần chờ, một thân thực lực liền khó có thể được đến hoàn toàn phát huy. Hậu quả, thường thường sẽ trở nên không giống nhau, huống chi, Trần Tông thực lực, nguyên bản liền phải vượt qua La Trung Bá, loại này tâm thần quấy nhiễu, đem hai bên chênh lệch tiến thêm một bước mở rộng. Chỉ là khoảnh khắc, La Trung Bá trước mắt liền tràn ngập màu bạc quang hoa, che trời lấp đất, phảng phất một tòa màu bạc thế giới nghiền áp mà đến. Mênh mông cuồn cuộn bá đạo hùng hồn, lại sắc bén đến mức tận cùng, thiên địa chi gian, không có gì có thể kháng cự, trần thế trong vòng, không người có thể địch. La Trung Bá chỉ cảm thấy hết thảy tựa hồ đều biến chậm. Liền chính mình tư duy cùng chính mình động tác, đường trước mắt màu bạc quang hoa tiêu tán khi, La Trung Bá cũng cảm giác được cả người từng đợt vô lực. Trước mắt thế giới tái hiện, nhưng không biết vì sao trở nên ảm đạm, giống như từ ban ngày tiến vào đêm tối giống nhau. La Trung Bá đã chết, các ngươi còn không đầu hàng? Lãnh lệ thanh âm vang lên, truyền vào mỗi người trong tai, cũng truyền vào La Trung Bá trong tai. La Trung Bá kia không phải là tên của ta sao? Vui đùa cái gì vậy, ta như thế nào sẽ chết? Cuối cùng ý thức hắc ám buông xuống, vực sâu trầm luân, La Trung Bá ngã xuống đất, hai mắt trừng đến đại đại, toàn là mờ mịt, máu tươi đem mặt đất nhiễm hồng. Chân Võ Liên Minh những người khác đều trợn tròn mắt, minh chủ bị giết. Trong lúc nhất thời, mọi người hoàn toàn không có phản ứng lại đây, hắn giết minh chủ, vì minh chủ báo thù, một cái chân võ cảnh cửu trọng nhanh chóng phản ứng lại đây. Giống giận đồng thời mang theo đầy người sát ý, bộc phát ra toàn lực, chân lực trào dâng như nước, hung hăng oanh hướng Trần Tông, thần quang chán bắn mà ra, song kiếm phá không, ngay lập tức chi gian đem đối phương công kích cắt ra. Thẳng tiến không lùi sát ra, huyết quang lóe, máu tươi vẩy ra sái trời cao, này ra tay chân võ cảnh cửu trọng trực tiếp mất mạng. Sợ tới mức những người khác sôi nổi dừng tay, e sợ cho bị giết, thần phục hoặc là chết. Trần Tông lãnh khốc thanh âm lại lần nữa vang lên, ánh mắt sắc bén băng hàn, đảo qua mà qua, phảng phất tuyên cổ hàn băng giống nhau, làm nhóm người này chân võ cảnh cả người run lên. Tựa hồ bị đông cứng giống nhau. Một nhị tam, Trần Tông vẫn luôn đếm tới 10 thời điểm, vẫn là không có người ra tiếng, đôi tay run lên, màu bạc kiếm quang lại lần nữa phá không, chém giết mà ra, chớp mắt, liền có mười mấy chân võ cảnh lúc đầu trung kỳ bị giết. Không ra tiếng, ta sẽ cho rằng các ngươi không thần phục, Trần Tông lại lần nữa nói, là mọi người vừa kinh vừa giận đồng thời, lại sợ đến muốn chết, ta thần phục, ta cũng thần phục, e sợ cho bị giết. Tức khắc có cái thứ nhất chân võ cảnh lúc đầu mở miệng, thập phần nôn nóng hô, có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, giống như virus dường như lan tràn, thực mau, liền có mấy chục người ra tiếng tỏ vẻ thần phục, nhưng cũng có người căm tức nhìn Trần Tông, ngoan cố chống lại rốt cuộc, Trần Tông tới nơi này mục đích, chính là chém giết La Trung Bá, khống chế chân võ liên minh. Đến nỗi như thế nào khống chế, đương nhiên là dùng đơn giản nhất trực tiếp nhất biện pháp, chính mình nhưng không có như vậy thời gian cùng tinh lực từ từ tới thu mua nhân tâm chậm rãi kinh. Duyệt, khống chế người khác phương pháp, đơn giản có hai loại, đệ nhất loại chính là ân uy cũng thi, thu mua nhân tâm, vì chính mình sử dụng, đệ nhị loại, chính là đánh chính là sát, làm người cảm thấy sợ hãi, phát ra từ nội tâm hồi hộp, lưu lại bóng ma, nhìn đến chính mình cũng không dám có bất luận cái gì dị thường tâm tư. Trần Tông lựa chọn đệ nhị loại, đơn giản trực tiếp bạo lực, không thần phục, giết đến thần phục giả đứng ở ta mặt sau, Trần Tông nói, ánh mắt càng thêm sắc bén, nhìn chằm chằm những cái đó không thần phục người, tức khắc, mấy chục cái tỏ vẻ thần phục người vội vàng nhích người, rồi nổi vọt tới Trần Tông phía sau, e sợ cho bị lan đến, các ngươi không thần phục, là muốn chết sao? Trần Tông hỏi lại, tràn ngập sát khí, tức khắc làm mọi người sờn tóc gáy, ta thần phục, kia chân võ cảnh cửu trọng gian nan mở miệng. Mắt thấy bọn họ giữa tu vi tối cao thực lực mạnh nhất một người đều mở miệng thần phục. Những người khác giống như cũng buông xuống nội tâm kiên trì. Sôi nổi mở miệng tỏ vẻ thần phục, nhưng cũng không phải tất cả mọi người như thế. Cuối cùng vẫn là có mấy cái muốn ngoan cố chống lại rốt cuộc. Kết quả, chính là bị Trần Tông giết chết. Không lưu tình chút nào giết chết. Máu chảy đầm đìa sự thật là mặt khác đã tỏ vẻ thần phục người kinh tủng không thôi. Sát thần, quả thực chính là một tôn sát thần. Một cái ma đầu, giết người không lưu tình chút nào không chút do dự. Thực lực lại thập phần cường đại, hơn nữa thoạt nhìn thực tuổi trẻ, đại biểu vô cùng tiềm lực, cùng loại người này là địch, không thể nghi ngờ là nhất không sáng suốt cách làm, nhanh chóng thần phục mới là vương đạo. Trong lúc nhất thời, đã tỏ vẻ thần phục người sôi nổi cho chính mình tìm được rồi nhất thích hợp lý do. Do đó làm chính mình thần phục trở nên đương nhiên, không có nửa phần gánh nặng tâm lý, thậm chí đã có chút người suy nghĩ, thần phục với người như vậy, nói không chừng tương lai sẽ càng thêm tốt đẹp, đem nơi này thu thập một chút cũng phong tỏa tin tức, cấm tiết lộ, mặt khác truyền lệnh đến Bá Võ Minh, làm Bá Võ Minh minh chủ cùng quan trọng nhân viên toàn bộ tới nơi này. Cái gì lý do các ngươi chính mình tưởng? Trần Tông lạnh lẽo ánh mắt đảo qua mà qua, lập tức cấp mọi người mang đến cực đại áp lực, cũng nói ra chính mình đạo thứ nhất mệnh lệnh. Chương 447, một lưới bắt hết. Cao ngồi chân võ liên minh minh chủ trên bảo tọa, Trần Tông nội tâm lại không có nửa phần kích động, kẻ hèn một cái chân võ liên minh minh chủ căn bản là không tính cái gì. Cùng vô thượng kiếm đạo so sánh với, có vẻ như vật bé nhỏ không đáng kể. Kia thần phục chân võ cảnh cửu trọng sớm đã nhích người, tốc độ cao nhất chạy tới cực võ chủ thành, muốn đem Bá Võ Minh quan trọng nhân viên đều triệu đến chân võ chủ thành tới. Bá Võ Minh vì Bá Võ Thiên Kiêu sáng chế, theo Bá Võ Thiên Kiêu tu vi càng cao thực lực càng cường, thủ đoạn cũng càng ngày càng xuất sắc, làm Bá Võ Minh không ngừng phát triển, trở nên càng cường đại hơn, hiện giờ càng là trực tiếp trở thành chân võ liên minh phân minh. Có không ít chân võ cảnh cửu trọng võ giả tọa trấn trong đó. Nhận được triệu kiến, Bá Võ Thiên Kiêu lập tức mang theo thuộc hạ Long Hổ Ưng Tam đem từ từ tâm phúc lập tức xuất phát. Lại là đem những cái đó chân võ liên minh tổng minh phái lại đây chân võ cảnh võ giả lưu tại cực võ. Chủ thành trong vòng, minh chủ triệu kiến ta chờ, rốt cuộc có chuyện gì? Bá Võ Thiên Kiêu mở miệng hỏi, chờ ngài nhìn thấy minh chủ sẽ biết. Kia chân võ cảnh cửu trọng võ giả nói, hắn đã đối Trần Tông tỏ vẻ thần phục, hơn nữa kiến thức quá Trần Tông thủ đoạn cùng tàn nhẫn. Cũng không dám có chút vi phạm, minh chủ đâu, đi vào chân võ liên minh đại sảnh. Bá Võ Thiên Kiêu đám người tức khắc có cảm giác không ổn. Thần phục Trần Tông chân võ liên minh võ giả nhóm sôi nổi lao tới, che kín bốn phía, hình thành vòng vây đem Bá Võ Thiên Kiêu bọn người vây quanh lên. Rồi sau đó, Trần Tông đi ra, trực tiếp ngồi ở minh chủ trên bảo tọa, ngươi là người phương nào? Bá Võ Thiên Kiêu khẽ cau mày, chắp hai tay sau lưng hắn, cường tráng thân hình tản mát ra vô hình uy nghiêm, hai mắt như mãnh hổ giống nhau nhìn thẳng, tựa hồ có liệt dương ánh sáng hội tụ, khó có thể nhìn thẳng. Phải cho Trần Tông mang đi cường đại đánh sâu vào cùng áp lực, đổi thành một cái tu vi cùng Bá Võ Thiên Kiêu tương đương, thậm chí siêu việt một ít bình thường chân võ cảnh, đối mặt như vậy ánh mắt sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng hắn sở đối mặt chính là Trần Tông, đừng nói Bá Võ Thiên Kiêu, liền tính là chân võ lão tổ ánh mắt, cũng khó có thể làm Trần Tông sắc mặt phát sinh cái gì biến hóa. Bá Võ Thiên Kiêu phía sau đúng là hắn lúc ban đầu tâm phúc Long Hổ Ưng Tam đem, hiện giờ mỗi một cái cũng đều có chân võ cảnh nhị trọng tu vi. Thực lực sẽ so tầm thường chân võ cảnh nhị trọng cường đại một ít. Long đem Lệ Thiên Sơn nhìn chằm chằm Trần Tông, mơ hồ cảm thấy Trần Tông khuôn mặt có chút quen mắt, lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Đối mặt Bá Võ Minh đám người ánh mắt chăm chú nhìn cùng chất vấn, Trần Tông thần sắc đạm nhiên, cao cư trên bảo tọa, phảng phất cao ngồi đám mây giống nhau, trên cao nhìn xuống nhìn mọi người, đáy mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Mấy năm trước chính mình chỉ nghe nói qua Bá Võ Thiên Kiêu đám người xưng hô, liền thấy đều chưa từng gặp qua một mặt, không, chỉ là gặp qua Long đem Lệ Thiên Sơn một mặt, ngay lúc đó bọn họ đối chính mình mà nói, liền giống như từng tòa núi cao, thậm chí còn ở năm đó, bọn họ một đạo mệnh lệnh là có thể làm chính mình chật vật, làm chính mình mệt mỏi bôn tẩu, cuối cùng không thể không liều chết sấm bách thú sơn, mà nay mấy năm qua đi, chính mình lại lần nữa trở về, chính mắt nhìn thấy này bị vô số người khen ngợi bá võ thiên kiêu cùng với hắn dưới trướng Long Hồ. Ưng Tam đem cùng mặt khác thanh danh vang dội thiên tài từ từ. Lại có loại cảm giác, năm đó cho rằng núi lớn, bất quá chỉ là từng viên hòn đá nhỏ thôi, liền tính là bá võ thiên kiêu, cũng bất quá là lớn hơn một chút cục đá, liền đương lót chân tư cách cũng không có, nhưng, nên thanh toán ân oán, cũng muốn thanh toán, ta kêu Trần Tông. Trần Tông mở miệng nói ra tên của mình, Trần Tông, bá võ thiên kiêu đám người nghe vậy tức khắc ngẩn ra. Tên này, như sấm bên tai, ít nhất tại đây một đoạn thời gian nội, chợt, một loại không lý do khủng hoảng từ sâu trong nội tâm xuất hiện. Trần Tông, Trần Tông vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trần Tông vì cái gì sẽ ngồi ở minh chủ trên bảo tòa? Là Trung Bá đã chết, tiếp theo, chính là các ngươi. Trần Tông lại lần nữa mở miệng, nói ra một câu làm người càng thêm khủng hoảng lời nói. Lệnh bá võ thiên kiêu đám người sắc mặt kịch biến. Là Trung Bá đúng là chân võ liên minh minh chủ, đã chết, là bị Trần Tông giết chết. Trần Tông có cái kia thực lực sao? Là ngươi giết cha ta? Bá võ thiên kiêu La Nguyên Tôn hai tròng mắt căm tức nhìn Trần Tông. Cao lớn cường tráng thân hình có chân lực kịch liệt kích động, phảng phất núi lửa thẳng dục bùng nổ mà ra. Hắn thiên phú không người có thể cập, cao cao tại thượng, hắn tương lai không thể hạn lượng, nhưng đương một cái kêu Trần Tông người xuất hiện khi, này nổi bật thế nhưng đem chính mình che giấu, mà nay, càng tựa hồ trở thành một giấc mộng yểm, là ta giết. Trần Tông không e dè thừa nhận, làm lơ bá võ thiên kiêu La Nguyên Tôn đáy mắt lửa giận cùng sát khí. Không nhanh không chậm nói, tiếp theo, chỉ cần các ngươi có thể tiếp được ta nhất chiêu, liền có thể mạng sống, ta trước giết ngươi, Lệ Thiên Sơn hét to, sát khí cuồng bá, trường thương phá không, giống như giao long giao uyên, mang theo cực hạn sát ý cùng một thân mạnh mẽ lực lượng. Nháy mắt vượt qua mấy chục mét xuyên thủng hư không, thứ hướng Trần Tông, này một thương, đủ để cấp chân võ cảnh tam trọng mang đến chí mạng uy hát yêu ta. Nhưng đối Trần Tông mà nói, quá yếu, thân hình không chút sứt mẻ, mí mắt nhẹ nhàng vừa nhấc, chợt, một lóng tay bắn ra mà ra, chỉ mang sắc bén phá không, thẳng đánh toàn lực ứng phó long đem Lệ Thiên Sơn, mạnh mẽ một kích, ở Trần Tông chỉ hạ có vẻ như vậy yếu ớt, đáng sợ chỉ mang trước đem sắc bén mũi thương đánh nát. Một tấc tấc rách nát hướng mình thương lan tràn mà đi. Tốc độ cực nhanh, lan tràn đến Lệ Thiên Sơn đôi tay khi, hai tay rách nát, máu tươi phun ra mà ra, gần đây tốc độ càng mau. Lệ Thiên Sơn cả người bay ngược ra đại sảnh, dừng ở đại sảnh ở ngoài khi, đã biến thành một khối rách nát thi thể, giống như bị yêu thú tàn nhẫn trà đạp giống nhau. Một màn này, làm chân võ liên minh võ giả nhóm mí mắt liên tục nhảy lên không thôi. Cũng làm bá võ thiên kiêu đám người nha mục dục nứt. Nội tâm càng là kinh hãi vạn phần. Cái thứ nhất, Trần Tông thanh âm đồng thời vang lên, giống như một đạo bùa đòi mạng dường như. Cái thứ hai, giọng nói rơi xuống đồng thời, Trần Tông lại lần nữa nâng lên một lóng tay, hư không nhẹ nhàng một chút. Một đạo sắc bén đến cực điểm màu bạc quang mang phá không bắn nhanh mà ra. Trong không khí kích động ra vô số sóng gợn thật mạnh, nhanh chóng đi phía trước đánh sâu vào mà đi, mỗi một đạo sóng gợn đều ẩn chứa nghiền nát tinh cương đáng sợ lực lượng. Này một lóng tay điểm hướng chính là Hổ tướng, Hổ tướng sắc mặt đại biến, hoảng sợ vạn phần, vội vàng bộc phát ra tốc độ cao nhất sau này thối lui. Muốn rời đi nơi này, nhưng là hắn tốc độ rõ ràng so ra kém Trần Tông một lóng tay. Giữa hai bên chênh lệch, thật giống như là chim bay cùng con kiến chi gian chênh lệch. Hổ tướng thân hình vừa mới sau này nhảy lên khoảnh khắc, giữa mày cũng đã bị màu bạc chỉ mang xỏ xuyên qua. Trực tiếp sau này ngã quỵ, đừng giết ta, đừng giết ta. Ưng Nguyên sợ tới mức sụi lơ, liên tục quỳ xuống đất dập đầu xin tha, vẫy đuôi lấy lòng, muốn sống một mạng, nhưng Trần Tông trả lời, lại là một lóng tay điểm sát mà ra. Vừa lúc, Ưng Nguyên đầu nâng lên tới, trên mặt còn mang theo cầu xin cùng kinh hoàng phức tạp biểu tình. Cuối cùng dừng hình ảnh ngã xuống đất, bá võ thiên kiêu La Nguyên Tôn cảm thấy vô cùng khuất nhục. Đi theo chính mình nhiều năm tâm phúc Ưng Đem, thế nhưng như thế quỳ xuống xin tha, còn bị giống một cái phế cẩu giống nhau bị giết chết. Khuất nhục, vô cùng khuất nhục, làm La Nguyên Tôn hận ý ngập trời, chân lực trào dâng dưới, chân võ cảnh tam trọng cực hạn tu vi bình cảnh nháy mắt bị hướng suy sụp. Hơi thở kế tiếp bò lên, thế nhưng đột phá, Trần Tông có điểm ngoài ý muốn, này La Nguyên Tôn thế nhưng tại đây chờ tình huống hạ đột phá tu vi. Đạt tới chân võ cảnh bốn trọng, từ mặt bên cũng thuyết minh La Nguyên Tôn bản thân đích xác cụ bị hơn người thiên tư. Nếu là sinh ở Long Đồ vực như vậy địa phương, nói không chừng có vài phần khả năng cùng những cái đó danh liệt trận doanh thượng thiên tài so. Sánh với, đáng tiếc, nước cạn chung quy dưỡng không ra chân long, đừng nói La Nguyên Tôn đột phá đến chân võ cảnh bốn trọng. Liền tính là hắn tu vi đột phá đến chân võ cảnh cửu trọng. Trần Tông cũng sẽ không để ý, tu vi một đột phá, La Nguyên Tôn lập tức bùng nổ toàn lực, một bước bước ra, thân như thiên thạch trời giáng mang theo kinh người mênh mông cuồn cuộn hơi thở. Hung hăng nhằm phía Trần Tông. Cả người đều như là biến thành vũ khí, không hề giữ lại, đây là toàn lực một kích, cũng là liều chết một kích, này một kích, chân võ cảnh năm trọng lúc đầu võ giả đều không thể chống đỡ. Nhưng Trần Tông vẫn như cũ không có đứng dậy, vẫn là một lóng tay nâng lên, bắn ra, đơn giản hai cái động tác, màu bạc chỉ mang phá không bắn ra, đáng ra thật mạnh kích sóng, một đạo như là màu bạc sao băng, một đạo tắc giống như thiên thạch, nháy mắt va chạm, chỉ thấy kia thiên thạch ở giữa không trung hơi hơi một đốn. Chợt tán loạn, vô số huyết hoa vẩy ra sái hướng trời cao, liền sau này quảng mà ra, Trần Tông tùy tay một lóng tay, cho dù là chân võ cảnh bảy trọng bát trọng cũng vô pháp ngăn cản. Huống chi là chân võ cảnh bốn trọng, rơi xuống đất, La Nguyên Tôn cả người là huyết không ngừng chảy ra, làm cho cả thân hình ngã vào vũng máu bên trong, đã không có tiến khí, hai tròng mắt trừng lớn, tràn đầy không cam lòng, đã chết, bốn phía mọi người một đám cảm khái không thôi. Bá võ thiên kiêu La Nguyên Tôn, sớm đã bị nhận định là chân võ liên minh đời kế tiếp minh chủ, thậm chí là tương lai đông lục đệ nhất cao thủ, hiện tại lại chết non. Theo La Nguyên Tôn tử vong, Trần Tông song chỉ liền đạn, từng đạo màu bạc chỉ mang phá không bắn nhanh, tức khắc đem La Nguyên Tôn mang đến toàn bộ võ giả đều đánh gục. Năm đó việc, chân võ liên minh nhân xâm cùng, bá võ minh người cũng tham dự, đây là ân oán, mà nay, ân oán hiểu rõ, Trần Tông cũng không có khả năng đem sở hữu chân võ liên minh bá võ minh người đều giết chết. Không có cái kia tất yếu, tiếp theo, tự nhiên là bắt đầu chỉnh đốn chân võ liên minh, bất quá Trần Tông phải làm chỉ là bước đầu chỉnh đốn. Hắn đối đảm nhiệm chân võ liên minh minh chủ không có nửa phần ý tưởng. Sớm đã phái người đi trước Vương Võ Chủ Thành thấy chân võ môn môn chủ Thượng Quan Trấn Long. Thượng Quan Trấn Long không thể nghi ngờ là có chút năng lực. Làm hắn tới đảm nhiệm chân võ liên minh minh chủ, cũng là có thể, lên làm Quan Trấn Long biết được tin tức khi, phản ứng đầu tiên chính là không tin, cho rằng đó là La Trung Bá âm mưu, vì chính là đem chân võ môn cao thủ lừa hướng chân võ chủ thành đi. Hảo một lưới bắt hết, nhưng cẩn thận ngẫm lại cảm thấy không có cái kia khả năng. Cùng La Trung Bá cộng sự nhiều năm, hai bên cũng coi như là lão đối thủ, La Trung Bá là cái gì tính nết Thượng Quan Trấn Long rất rõ ràng. Hắn không có khả năng nghĩ ra loại này mưu kế, lại hoặc là nói muốn đến ra tới, lại sẽ không đi làm, bởi vì khinh thường, La Trung Bá sở tôn trọng chính là lấy lực nghiền áp. Nếu không phải đối thủ, vậy án binh bất động, có lẽ sẽ đùa bỡn một chút thủ đoạn nhỏ, nhưng tuyệt đối sẽ không như thế. Như vậy, này rốt cuộc lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ Trần Tông thật sự độc thân độc kiếm sấm chân võ liên minh? Chính là đem La Trung Bá cấp chém giết với dưới kiếm. Làm chân võ liên minh những người khác thần phục, xuất phát từ cẩn thận, Thượng Quan Trấn Long đã làm nhị trưởng lão nhanh chóng chạy tới Phi Võ Thành nhìn xem Trần Tông hay không ở Trần gia bên trong, được đến tin tức là không có, không biết khi nào, Trần Tông chẳng biết đi đâu, có điều gọi tự tay viết thư từ, việc này hẳn là thật sự, Thượng Quan Trấn Long lập tức mang lên đại trưởng lão nhích người. Chương 448, cuối cùng một trận chiến. Trần Tông độc thân độc kiếm sấm chân võ liên minh. Ngạnh dựa vào hơn người thực lực cùng thủ đoạn đem chân võ liên minh minh chủ cùng với liên can người phản kháng tất cả chém giết, liền bá võ minh quan trọng nhân viên cũng chém giết hơn phân nửa, đem sở hữu phản đối tiếng động toàn bộ mạt bình. Thượng Quan Trấn Long dẫn người nhanh chóng lại đây, dùng phong phú kinh nghiệm cùng Trần Tông lôi đình thủ đoạn phối hợp, nhanh chóng đem chân võ liên minh nắm giữ, nhập vào chân võ môn trong vòng, làm chân võ môn thực lực ở ngắn ngủn thời gian nội bạo trướng. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian, thế cục liền nhanh chóng ổn định xuống dưới. Bất quá loại này ổn định, cũng chỉ là mặt ngoài ổn định, to như vậy chân võ liên minh nhập vào chân võ môn trong vòng. Có rất nhiều chi tiết nhỏ yêu cầu chú ý, chỉ có thể chậm rãi ma hợp, chậm thì mấy tháng nhiều thì mấy năm mới có thể hoàn toàn thành công. Trên đời này không có không ra phong vách tường, trong vòng vài ngày, Hắc Yêu Môn phải tới rồi tin tức, lập tức triệu khai đại hội, chân võ liên minh nhập vào chân võ môn, ba chân thế chân vạc chi thế bị đánh vỡ, hiện giờ chân võ môn trở nên càng cường đại hơn, cấp bổn môn mang đến không nhỏ uy hát yêu ta. Chân võ liên minh nhập vào chân võ môn, đây là tất cả mọi người vô pháp đoán trước đến kết cục. Nếu là chân võ môn nhập vào chân võ liên minh, kia nhưng thật ra có thể làm người đương nhiên tiếp thu. Nhưng mặc kệ thế nào, chân võ liên minh nhập vào chân võ bên trong cánh cửa đã là sự thật. Tiếp theo nếu muốn thương nghị chính là như thế nào đi ứng đối. Theo ta được biết, chân võ liên minh nhập vào chân võ môn lớn nhất chủ đạo giả chính là Trần Tông. Bởi vì hắn, chân võ môn mới có thể đem chân võ liên minh gồm thâu. Trần Tông người này là họa lớn, chặn đánh hội chân võ môn. Nhất thống đông lục, trước hết cần diệt trừ Trần Tông, ta kiến nghị, tức khắc đối chân võ môn khởi xướng tổng tiến công, thừa dịp chân võ môn còn không có thể đem chân võ liên minh lực lượng hoàn toàn hấp thu. Nhất cử đem chi đánh tan, đồng ý, ta cũng đồng ý, không có người là ngốc tử, đều minh bạch, chờ đến chân võ môn đem chân võ liên minh lực lượng hoàn toàn hấp thu lúc sau. Liền có thể củng cố xuống dưới, đến lúc đó chân võ môn liền sẽ trở nên thập phần cường đại. Nói không chừng sẽ đối Hắc Yêu Môn khởi xướng tiến công, làm Hắc Yêu Môn ở vào bị động địa vị. Còn không bằng thừa dịp hiện tại, chân võ môn còn ở hấp thu tiêu hóa chân võ liên minh lực lượng khi chủ động tiến công. Đánh nó một cái trở tay không kịp, mặc kệ nói như thế nào, chân võ liên minh đều so chân võ môn cường đại, bởi vậy chân võ môn muốn hoàn toàn hấp thu gồm thâu chân võ liên minh. Yêu cầu không ít thời gian cùng tinh lực, 5 ngày sau, phát động tổng tiến công, binh phân 3 đường, vẫn luôn trầm mặc, cả người bị màu đen trường bào bao phủ Hắc Yêu Môn chủ cuối cùng mở miệng. Không có người phản đối, cứ việc bọn họ không rõ ràng lắm vì cái gì muốn 5 ngày thời gian. Bởi vì một đạo ra mệnh lệnh đi, tề tụ Hắc Yêu Môn nhân mã từ từ, nhiều nhất cũng chính là 2 ngày thời gian như vậy đủ rồi. Bất quá môn chủ lớn nhất, nói cái gì chính là cái gì, không có người dám phản đối, 5 ngày kỳ thật thực ngắn ngủi, Hắc Yêu Môn khua chiêng gõ mõ chuẩn bị lên, thời gian nhiều một ít, chuẩn bị liền sẽ càng thêm sung túc, binh phân 3 đường, chân võ chủ thành một đường, vương võ chủ thành một đường, cực võ chủ thành một đường. Trải qua lần trước một trận chiến, bị Trần Tông chém giết không ít chân võ cảnh hậu kỳ. Tổn thất không nhỏ, chỉ có thể càng tinh tế chia quân kế hoạch, bất luận khi nào chỗ nào, Trần Tông trước nay đều sẽ không tha hạ tu luyện, chẳng sợ thời gian lại ngắn ngủi, tu vi tích lũy, tiến thêm một bước tăng lên, đạt tới chân võ cảnh 6 trọng cực hạn. Tiếp theo, đó là không ngừng tích tụ chân lực, lại đánh sâu vào chân võ cảnh 7 trọng, chân võ môn thượng quan Trấn Long đám người tiếp nhận lúc sau. Trần Tông liền không hề để ý tới chân võ liên minh sự. Bất quá có hắn uy hát Yota lực ở, hợp nhất gồm thâu chân võ liên minh có vẻ rất đơn giản. Cơ hồ không có tao ngộ đến cái gì phản kháng, chẳng sợ ngẫu nhiên xuất hiện một ít không hài hòa thanh âm cũng sẽ thực mau bị áp chế đi xuống. Chân võ môn hợp nhất gồm thâu chân võ liên minh hiệu suất. Bởi vì Trần Tông tồn tại, do Hắc Yêu Môn đoán đánh giá càng mau tốt nhất vài lần. Bất quá cũng vô pháp ở ngắn ngủn thời gian nội hoàn toàn hoàn thành. Thượng quan Trấn Long đám người vội đến chân không chạm đất. Đã có vài thiên thời gian không ngủ, một phương diện là bận rộn, một phương diện là hưng phấn, hiện giờ Thượng quan Trấn Long xưa đâu bằng nay, tuy rằng vẫn cứ là chân võ môn môn chủ danh hiệu, nhưng trong đó hàm kim lượng lại kém vài lần, đồng dạng, Trần Tông cái này phó môn chủ danh hiệu cũng quan trọng vài lần. Thậm chí ở không ít người trong lòng, Trần Tông mới là quan trọng nhất, môn chủ, hiện giờ phó môn chủ thanh thế to lớn, đại trưởng lão không phải không có lo lắng nói, đại trưởng lão, nói như vậy, đừng vội lại nói. Thượng quan Trấn Long thập phần trực tiếp đánh gãy đại trưởng lão lời nói. Không có phó môn chủ, chúng ta chân võ môn cũng vô pháp đạt tới này một bước. Ngươi cũng nên rõ ràng, chúng ta chỉ là ở thủ vững, cuối cùng không phải bị chân võ liên minh gồm thâu chính là bị Hắc Yêu Môn gồm thâu. Đại trưởng lão im lặng, đây là lời nói thật, cũng là sự thật, mặt khác, ngươi cũng nên có thể nhìn ra được tới. Phó môn chủ chí hướng không ở nơi này, với hắn mà nói, nơi này không trung quá thấp, nơi này thổ địa quá hẹp. Thượng quan Trấn Long tiếp tục nói, hắn cứ việc thực lực không tính rất mạnh. Nhưng xem người rất có một bộ, phòng trừng không dùng được bao lâu, phó môn chủ liền sẽ rời đi nơi này, đại trưởng lão càng trầm mặc, cho nên, đại trưởng lão không cần lo lắng, nên là chúng ta, trước sau đều sẽ là chúng ta. Thượng quan Trấn Long cuối cùng cười nói, hắn là xem chuẩn, này chân võ môn môn chủ chi vị, Trần Tông là tuyệt đối sẽ không cùng chính mình tranh đoạt. Nếu không phải bởi vì Trần gia, chỉ sợ liền kia phó môn chủ chi vị, Trần Tông cũng sẽ không tiếp thu, là ta đa tâm, cuối cùng đại trưởng lão lộ ra cười khổ nói. Mặt khác muốn thông chi đi xuống, nhất định phải làm tốt tuần tra cùng thủ vệ công tác. Phòng ngừa Hắc Yêu Môn đột nhiên tập kích, Thượng quan Trấn Long chính xác nói, hắn cũng minh bạch đây là mấu chốt thời kỳ, chờ đến đem chân võ liên minh lực lượng hoàn toàn hợp nhất lúc sau, mới có thể củng cố xuống dưới. Ta minh bạch, đại trưởng lão đầy mặt chính xác, thời gian cực nhanh, chớp mắt 5 ngày liền đi qua, ta thần công rốt cuộc luyện thành, một thân màu đen trường bào, cả người phảng phất đắm chìm trong bóng tối. Hắc Yêu Môn chủ đi ra mật thất. Nội tâm kích động không thôi. Được đến này một môn thần công nhiều năm, khổ tu đến nay, rốt cuộc luyện thành, cứ việc thực lực của chính mình không có bởi vậy tăng cường nhiều ít. Lại có được khống chế người khác thủ đoạn, Trần Tông, bản môn chủ liền bắt ngươi tới tế công, làm ngươi trở thành bản môn chủ nô lệ con rối. Hắc Yêu Môn chủ âm thầm kích động không thôi, Trần Tông thiên phú cùng thực lực không thể nghi ngờ, có thể chém giết chân võ liên minh minh chủ, như vậy thực lực sẽ không kém hơn chính mình. Chính yếu chính là, hắn thiên phú cùng tiềm lực quá kinh người, còn có cực đại tăng lên không gian. Liền tính là biến thành chính mình nô lệ con rối, cũng vẫn như cũ có thể tu luyện có thể tăng lên. Tương lai sẽ so với chính mình càng cường đại hơn là khẳng định. Bất quá lại như thế nào cường đại, cũng sẽ biến thành chính mình nô lệ con rối, bị chính mình sở khống chế, muốn hắn sống thì sống, muốn hắn chết thì chết. Có lẽ ỷ vào Trần Tông, chính mình còn có thể đủ xông vào một lần bách thú núi non. Đi trước truyền thuyết giữa võ đạo đại thế giới, nghĩ đến đây, Hắc Yêu Môn chủ nhịn không được phát ra từng đợt quỷ dị tiếng cười. Hắc Yêu Môn binh lực đã tề tụ lên. Làm tốt các loại chuẩn bị, liền chờ đợi hắn cái này môn chủ ra lệnh một tiếng. Phát động tổng tiến công, Hắc Yêu Môn chủ xuất hiện ở Hắc Yêu Môn đại quân phía trước. Không có gì chiến trước tổng động viên, trực tiếp một câu, đúng vậy, xuất phát, một đám Hắc Yêu Môn các trưởng lão lập tức mang theo dưới trướng võ giả. Dựa theo phía trước kế hoạch tốt lộ tuyến xuất phát, Hắc Yêu Môn loại này thanh thế to lớn hành động, chẳng sợ lại kiệt lực giấu giếm, cũng vô pháp hoàn toàn giấu chủ, chân võ môn một phương lại làm tốt tương ứng tuần tra. Không bao lâu liền đem tin tức truyền quay lại đi, tập hợp, Hắc Yêu Môn phát động tổng tiến công, chân võ môn mọi người tập hợp, mau đi thông chi phó môn chủ, Hắc Yêu Môn phát động tổng tiến công, Chân Võ Môn một phương cũng lập tức hành động lên, đảo cũng không có nhiều ít hoảng loạn, ngoài ý liệu, cũng tại dự kiến bên trong, bất quá thông chi Phó Môn Chủ Trần Tông là cần thiết. Bởi vì Phó Môn Chủ thực lực siêu cường, đó là một đại chiến lực, Hắc Yêu Môn phát động tổng tiến công, nhận được tin tức Trần Tông đáy mắt hiện lên một mặt u quang. Nháy mắt liền nắm chắc đến Hắc Yêu Môn dụng ý, đơn giản chính là thừa dịp Chân Võ Môn còn không có hoàn toàn hợp nhất Chân Võ Liên Minh lực lượng. Khi đem Chân Võ Môn đánh tan, nếu không chờ đến thế cục ổn định xuống dưới, kia lại sẽ biến thành đánh giằng co, nói không chừng còn sẽ bị Chân Võ Môn chiếm cứ chủ động. Cuối cùng một trận chiến muốn tới, Trần Tông liền sinh ra một loại cảm giác, chính mình lưu tại Đông Lục thời gian không nhiều lắm. Kỳ thật, Hắc Yêu Môn không phát động tổng tiến công, Trần Tông cũng là tính toán ở Chân Võ Môn đem Chân Võ Liên Minh lực lượng hoàn toàn hợp nhất lúc sau, liền phát động tổng tiến công, nhất cử đem Hắc Yêu Môn đánh tan, nhất thống Đông Lục, cũng cấp Trần gia lưu lại một tốt hơn phát triển cơ sở. Lúc sau liền phải rời khỏi, Hắc Yêu Môn hành động, không thể nghi ngờ là đem thời gian này trước tiên gần tháng. Một khi đã như vậy, kia liền chiến đi, Trần Tông không sợ gì cả. Hắc Yêu Môn binh phân ba đường, phân biệt tiến công Tam Đại Chủ Thành. Tam trưởng lão nói, Hắc Yêu Môn chủ nhưng có đi theo. Trần Tông hỏi, Hắc Yêu Môn chủ xuất lĩnh một chi đại quân, hướng Vương Võ Chủ Thành mà đến. Tam trưởng lão đúng sự thật trả lời, hai mắt nhìn chằm chằm Trần Tông, trong mắt mong đợi thực rõ ràng, đó chính là hy vọng Trần Tông có thể đi đối phó Hắc Yêu Môn chủ. Cho tới nay, Hắc Yêu Môn chủ đều thực thần bí, bởi vì còn không có người gặp qua hắn ra tay, đến nỗi Hắc Yêu Môn chủ thực lực rốt cuộc đạt tới tình trạng gì, cũng không có người rõ ràng, chỉ là suy đoán Hắc Yêu Môn chủ thực lực nhất định rất cường đại. Trước mắt Chân Võ bên trong cánh cửa, bài trừ rớt Trần Tông không tính, lợi hại nhất chính là môn chủ Thượng Quan Chấn Long, nhưng cũng muốn so với phía trước Chân Võ Liên Minh minh chủ La Trung Bá kém cỏi vài phần. Phòng trừng không phải là Hắc Yêu Môn chủ đối thủ, tính đến tính đi, cũng duy độc Trần Tông mới có khả năng đối kháng Hắc Yêu Môn chủ. Hắc Yêu Môn chủ ta tới đối phó, Trần Tông nhanh chóng quyết định nói, không cần Tam trưởng lão nói rõ, Trần Tông cũng biết đối phương ý tứ, bất quá đây cũng là Trần Tông bản nhân ý tứ, giết này đó kẻ yếu, thật sự là không có gì cảm giác thành tựu, khó có thể khởi đến cái gì mài giũa hiệu quả, này thần bí Hắc Yêu Môn chủ, có lẽ có thể cho chính mình mang đến một ít áp lực đi. Có áp lực mới có đột phá động lực, nghe được Trần Tông nói, Tam trưởng lão tức khắc vui vẻ ra mặt, quả thực giống như là thấy được hy vọng thấy được ánh dạng đông giống nhau. Nội tâm áp lực được đến giảm bớt, Phi Võ Thành vào Vương Võ Chủ Thành phía trước, Hắc Yêu Môn đại quân tiến đến tiến công nói, đầu chạm chính là Phi Võ Thành, vô pháp may mắn thoát khỏi, bởi vậy, Trần Tông liền mang lên Chân Võ Môn võ giả nhóm ở Phi Võ Thành phía trước ở ngoài. Chờ đợi Hắc Yêu Môn đại quân đã đến, trận địa sẵn sàng đón quân địch, không khí lãnh túc mà khẩn trương, một tia tiêu sát khí tức ở không khí giữa lan tràn. Mỗi một cái võ giả trên mặt đều trầm lãnh một mảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.